Nếu như Âu Dương Minh mở miệng liền muốn 20-30 khối chân phẩm khoáng thạch, hắn khẽ cắn răng cũng là cho. Thế nhưng, một lần 100 khối, nhưng đã vượt qua của hắn quyền lực cực hạn. Âu Dương Minh khẽ hừ một tiếng, nói, nếu như ngươi không làm được, tháng này liền không cần lại nghĩ bắt được trang bị. Nói đi, hắn xoay người rời đi. Nhìn Âu Dương Minh bóng lưng, Khang Vi bác chố mắt ngoát mồm, vị này tiểu gia tính khí cũng là tùy theo tăng trưởng á, nhưng vấn đề là, 100 khối chân phẩm khoáng thạch, sắp thực vượt qua quyền hạn của hắn. Nặng nghề dậm chân một cái, Khang Vi bác lấy tốc độ nhanh nhất rời đi, tìm tới tiền lương doanh chủ quản Khúc Kiến Minh. Khi nghe đến Khang Vi bác tố khổ sau khi, Khúc Kiến Minh trầm ngâm chốc lát, nói, cho hắn. Khang Vi bác hít một hớp nước miếng, nói, đại nhân, đây chính là 100 viên A. Ha ha, nếu Âu đại sư có như vậy khẩu vị, chúng ta đương nhiên muốn thành toàn. Chỉ cần nộp lên trên tổng số bất biến, chúng ta nhổ xuống đi chân phẩm khoáng thạch càng nhiều càng tốt. Khang Vi bác hai mắt sáng ngời, luôn mồm xưng vâng, nặng nghề vỗ hảo một trận linh loạn. Kỳ thực, đạo lý này hắn cũng có thể nghĩ đến, nhưng là, hắn cũng không phải có thể đánh nhịp người. Mà ở chân chính có đánh nhịp tư cách đại lao trước mặt, hắn đương nhiên phải biểu hiện hơi hơi ngu xuẩn một chút. Ngày đó buổi tối, dòng dã 100 khối chân phẩm khoáng thạch đưa vào Âu Dương Minh đoán tạo thất, tiện thể càng nhiều tình cương cũng đưa vào trong đó. Mà Âu Dương Minh tiêu tốn dòng dã 3 ngày trong lúc đó, mới đưa hết thể trang bị nung nấu đi ra. Kỳ thực, lấy tốc độ của hắn, đừng nói là 3 ngày, coi như là 1 ngày cũng có thể giải quyết vấn đề. Thế nhưng, Âu Dương Minh cũng không muốn đem người dọa chết tươi, không thể làm gì khác hơn là làm đoàn chính mình, hãm lại tốc độ. Nhưng mà, coi như vậy chậm tốc độ, cũng thiếu chút nữa đây đem Khang Vi bắt đám người dọa sợ. Có điều, đối mặt chính mình kết tác, Âu Dương Minh lại không nói nổi nửa điểm hứng thú. Nếu như không phải vì bổ sung trong đầu thiếu hụt các loại thuộc tính, hắn thậm chí đã không muốn rèn đúc những này phổ thông lương phẩm cùng thượng phẩm trang bị. Tâm tư của hắn đều đặt ở hỗn độn bên trong động, cái kia chút mạnh mẽ chế tài trên. Nếu là đem những tài liệu kia cho hắn rèn đúc, mới có thể để năng lực của chính mình phát huy đến mạnh mẽ nhất mức độ. Hơn nữa, ở trong lòng hắn còn có này một ý nghĩ, muốn phải hoàn thành lão tượng đầu cho Trần Nhất Phàm tướng quân hứa hẹn, hắn sợ là nhất định phải đi một chuyến hỗn độn động. Nhưng mà vẫn không có chờ Trần Nhất Phàm tướng quân tới cửa thời gian, một vị khác tướng quân nhưng là nhanh chân đến trước. Nam doanh chủ tướng Phương Nhất Hải, mang theo đội trưởng đội cận vệ Dư Hải Lương đến nhà bái phỏng. Vị tướng quân này là một cái thoải mái thực sự người, của hắn câu nói đầu tiên chính là, Âu đại sư, hiện tại lao tượng đầu bệnh tình đã khôi phục, ngài nhìn là không phải có thể lên đường đi tới phủ thành. Ha ha, nhà chúng ta những người kia, chờ ngài cũng chờ đến trông mòn con mắt. Chương 140, ưng non rời ổ. Âu Dương Minh khẽ nhíu mày, mơ hồ toát ra một tia ngượng nghịu, nói, tướng quân, ngài cũng biết, tuy rằng lao gia tử thân thể nhìn như được rồi, nhưng dù sao bị bệnh lâu như vậy, muốn triệt để khỏi hẳn, còn cần thời gian nhất định. Vào lúc này, ta thực sự là không an tâm đi chút nào a. Phương Nhất Hải ha ha điệu cười, hắn thân là người trong cuộc chi một, tự nhiên biết Âu Dương Minh câu nói này cũng không phải chối từ nói như vậy. Lao tượng đầu quan hệ với hắn, vậy tuyệt đối so với đại đa số nắm giữ huyết thống thân phụ tử còn muốn thân thiết nhiều lắm. Có điều, hắn lần này đến đây, cũng là có chuẩn bị, tuyệt không đánh không nắm trận chiến đấu. Âu đại sư, chúng ta nơi này dù sao cũng là quân doanh, đối với lao nhân tính dưỡng không phải rất tốt. Nếu như lão tượng đầu cũng đi tới phủ thành, ở nơi đó tu dưỡng điều kiện nhưng là so với nơi này tốt quá hơn nhiều. Âu Dương Minh con ngươi sáng ngời, rõ ràng địa vì đó động lòng. Phương Nhất Hải bụng mừng rỡ, vội vã tận dụng mọi thời cơ nói, Âu huynh đệ, Phương gia chúng ta đã mời mọc mấy vị danh tiếng hiển hách kỹ sư ở phủ thành chờ đợi lao tượng đầu đại giá quang lâm. Âu Dương Minh do dự một chút, nói, tướng quân, ý thuật của bọn họ so với Nghe Học Hải làm sao? Phương Nhất Hải nụ cười trên mặt nhất thời trở nên cứng ngắc lên, hắn cười khổ một tiếng, nói, Nghe Học Hải chính là Nghe gia người thứ nhất ý đạo học thuật chi tinh xảo. Không chỉ có riêng là phủ thành số 1, coi như là ở toàn bộ đế quốc bên trong, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vị kia chi một đây. Hắn thầm nghĩ trong lòng, thật không biết ngươi đi rồi ra sao số chó ngáp phải rồi, ở rèn đúc tỉ thí thời gian thắng Nghe gia tiểu công tử sau khi, không những không có bị Nghe gia chen ép, trái lại cùng Nghe Vận Hồng tương giao tâm đầu ý hợp, liền ngay cả Nghe gia đệ nhất ý đạo trưởng lão đều được mời tới quân doanh tòa chấn. Đã như thế, những người còn lại coi như là đối với Âu Dương Minh có ý kiến đến gì, cũng là sinh ra lòng kiêng kỵ, không chỉ tùy ý đưa tay. Nếu không thì, lấy Âu Dương Minh mạnh mẽ như vậy rèn đúc thực lực, trong nhà sợ là đã sớm chật ních đủ loại kiểu dáng thuyết khách. Âu Dương Minh nghĩ đến chốc lát, nói, nếu tướng quân như vậy thịnh tình, tiểu tử vô cùng cảm kích. Hắn dừng một chút, nói, ta vậy thì đi cùng lao ra tử nói, hắn nên đáp ứng. Kỳ thực, Âu Dương Minh sớm liền muốn đi tới phủ thành. Có điều, hắn xem trọng cũng không phải Phương Nhất Hải mời cái kia chút ý đạo nhân sĩ, mà là Nghê Học Hải bản thân, cùng với ẩn sâu ở hỗn độn trong động kỳ dị hòn đá. Đương nhiên, muốn thu được Nghê Học Hải trợ giúp dễ dàng, nhưng nếu là muốn lần thứ hai tiến vào hỗn độn động, vậy thì không phải một chuyện đơn giản. Thế nhưng, nếu đối xử ở trong quân doanh đần độn vô vị, như vậy rời đi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đáp ứng rồi Phương Nhất Hải sau khi, Âu Dương Minh lập tức động viên lão tượng đầu. Nhưng mà, lão tượng đầu trả lời liền dường như một chậu nước lạnh phủ đầu dội xuống. Đi cái gì phủ thành? Không có đi hay không? Lão giả ở chỗ này sống rất khá, vừa không có cụt tay gãy chân, vẫn có thể rèn đúc mấy trang bị nuôi sống chính mình. Lão tượng đầu không chút do dự mà từ chối, nói, lão tử không đi. Hắn cũng không mong muốn rời đi quân doanh. Đối với hắn mà nói, quân doanh chính là của hắn ra, cho dù chết, cũng phải chết ở nhà của chính mình bên trong. Âu Dương Minh nghe răng trợn mắt một lát, nói, lão gia tử, nếu như ngài không đi, vậy ta cũng không đi. Ngươi đi phủ thành làm gì, không phải mới vừa từ chỗ nào trở về sao? Lão tượng đầu tò mò hỏi. Đối với Âu Dương Minh sự tình, hắn so với chuyện của chính mình còn muốn quan tâm. Âu Dương Minh nói, lão gia tử, ngài còn nhớ Phương Nhất Hải tướng quân đi, ta đã từng đã đáp ứng hắn, vì là gia tộc hắn bên trong một ít trang bị phụ gia thuộc tính đặc biệt. Những trang bị kia cùng đặc thù khoáng thạch đều ở phủ thành mới ra, bọn họ là không thể đưa tới. Âu Dương Minh hai vai hơi dựng ngược lên, nói, bản đến ta không muốn thất tín với người, nhưng ngài không đi, còn có cái gì tốt nói. Ngược lại, ngài không đi ta cũng không đi. Nói hưu nói vượng. Lao tượng đầu trừng mắt lên, ngày xưa giáo huấn Âu Dương Minh thời gian khí thế lần thứ hai sôi trào lên, nếu là Phương tướng quân mời ngươi đi, vậy ngươi còn chối từ cái gì, bất luận làm sao cũng phải đi à. Ta cho ngươi biết, lần này cho Phương tướng quân làm việc, ngươi nhất định phải để tâm đi làm, đối với tương lai của ngươi nhưng là có lợi ích khổng lồ. Lao tượng đầu nói đến kích động chỗ, không nhịn được qua lại độ bước, nói, cơ hội hiếm có à. Hắn mười phân rõ ràng, có thể có được một vị tướng quân thưởng thức, đồng thời đồng ý vun bón, là cỡ nào chuyện khó khăn. Hắn có thể không để ý, nhưng Âu Dương Minh nhưng nhất định cần phải cái này kỳ ngộ. Nhưng mà, Âu Dương Minh nhưng là lắc đầu liên tục, nói, lao gia tử, ta nói rồi, ngài không đi, ta cũng tuyệt đối không đi. Lao tượng đầu nộ lườm hắn một cái, máng, ngươi tên tiểu tử thúi này, là muốn ý định tức chết ta sao? Cơ hội tốt như vậy, ngươi càng không dám đi. Thân hình hắn xoay một cái, hướng về bên giường đi đến. Âu Dương Minh ngẩn ra, trong lòng buồn bực, lao gia tử đây là muốn làm sao, không phải là muốn không ra. Khe nằm, ta trời ạ. Con mắt của hắn sau một khắc nhất thời trợn tròn, bởi vì hắn nhìn thấy, lao tượng đầu dĩ nhiên từ giường chân nơi rút ra một cái lớn bổng đến. Đối với cái này lớn bổng, hắn nhưng là trong lòng hơi ưu tư. Bởi vì vật này ở trong trí nhớ của hắn nhưng là lưu lại sâu sắc, vĩnh viễn cũng không cách nào tiêu diệt dấu ấn. Lao gia tử, ngài là từ nơi nào tìm tới? Hừ, tiểu tử thúi, ngươi cho rằng giấu đi đến đoán tạo thất, lao già sẽ không tìm được sao? Ha ha, ba ngày không đánh tới phòng miếng ngói, rất lâu không có giáo huấn ngươi, ta nhìn ngươi là cả người ngựa à. Hắn vung vẩy một hồi cây gậy, cả giận nói, ta hỏi ngươi một lần nữa, có đi hay không? Âu Dương Minh do dự một chút, vẫn kiên trì nói, lao gia tử, ta không muốn rời đi ngài. Ngươi lão tượng đầu khí thế hùng hổ địa một gậy thay phiên lại đây, thế nhưng làm rơi xuống Âu Dương Minh trên người thời gian, nhưng vẫn là đánh tới hắn cái mông nhiều thịt chỗ, có đi hay không? Âu Dương Minh kêu thảm một tiếng, bưng cái mông nhảy lão cao, có thể trên miệng chính là không chịu nhả ra, nói, ngươi không đi, ta không đi, ngươi đánh chết ta ta cũng không đi. Lao tượng đầu ngẩn ra, đón lấy cái kia một gậy bất luận làm sao đều không hạ được đi tới. Hắn thở dài một hơi, nói, kỳ thực phủ thành phong cảnh rất tốt, lao già cũng muốn đi xem. Được rồi, ta cùng ngươi cùng đi. Âu Dương Minh bưng cái mông, đang chuẩn bị hảo nên tiếp đệ nhị đồng, không nghĩ tới lao tượng đầu dĩ nhiên biết thay đổi chủ ý. Hắn nháy một cái con mắt, hoài nghi nói, lao gia tử, ngài sẽ không là gạt ta chứ. Lao tượng đầu cả giận nói, lao già lúc nào đã lừa gạt ngươi. Kỳ thực, chính như trên đời rất nhiều cha mẹ, đối với chính mình trải qua làm sao không để ý chút nào. Thế nhưng, nếu như có một việc là đối với hải tử có lợi, như vậy bọn họ sẽ không chút do dự mà đi làm, đồng thời chắc chắn sẽ không tính toán tập trung vào bao nhiêu, cùng với có hay không phù hợp chính mình yêu thích. Bởi vì, ở trong lòng bọn họ, hải tử chính là bọn họ tất cả. Âu Dương Minh tự nhiên cảm ứng được lão tượng đầu tâm tư chuyển biến, trong lòng hắn không khỏi có chút hổ thẹn. Có điều, chính như Phương Nhất Hải nói, phủ thành chữa bệnh điều kiện xa không phải quân doanh có thể so với. Mà chỉ cần để lão tượng đầu có thể an hưởng tuổi già, hắn liền nghe ra ba vị cực đạo lao tổ đều có thể đắc tội, liền càng không cần phải nói cái gì lừa bịp. Âu Dương Minh đem chính mình cùng lão tượng đầu tức sắp rời đi quân doanh, đi tới phủ thành sự tỉnh cùng bên trong doanh chủ tướng Đặng Chi Tài bẩm báo. Đặng Chi Tài thở dài một tiếng, nói, ta đã sớm biết, Lâm Hải quân doanh không giữ được ngươi này con dao long, thế nhưng, không nghĩ tới của ngươi trưởng thành tốc độ dĩ nhiên nhanh như vậy. Ai, cũng là ta tầm mắt quá nhỏ. Âu Dương Minh cười theo, nói, tướng quân, ta chỉ là vì cho phương tướng quân rèn đúc một ít trang bị mà thôi. Hơn nữa, lão gia tử thân thể điều dưỡng cũng là đặt ở phủ thành vì là tốt đẹp. Đặng Chi Tài cười ha ha, nói, như vậy ngươi nói cho ta lời nói thật, sau đó còn trở về sao? Âu Dương Minh ngẩn ra, bản đến muốn nói khẳng định trở về. Thế nhưng, lời chưa kịp ra khỏi miệng, hắn đột nhiên nghĩ đến mấy ngày nay ở bên trong trại lính rèn đúc thời gian loại kia tiêu cực cảm. Ở đã được kiến thức chốt vót tuấn vị núi cao sau khi, hắn còn đồng ý bình tĩnh mà đối mặt tiểu thổ pha sau khi phong cảnh sao. Đặng Chi Tài khẽ lắc đầu, nói, thôi, ta là cho phép. Hắn dừng một chút, nói, Tây Doanh Trần Tướng Quân vẫn đối với ngươi khá là chăm sóc, ngươi cách trước khi đi, đi tạm một chút đi. Âu Dương Minh san cười một tiếng, cáo từ rời đi. Nhưng mà, khi hắn đi tới Tây Doanh, chưa mở miệng thời gian, Trần Nhất Phạm liền vung tay lên, nói, đi đi đi, ngươi muốn đi thì đi, có điều lao tử binh khí, ngươi lúc nào cho ta đánh ra đến. Âu Dương Minh nguyên bản còn có chút không muốn tâm tình bị Trần Nhất Phàm triệt để mà đánh không còn, hắn ưỡn ngực, nói, tướng quân yên tâm, ta nhất định có thể chế tạo ra một cái thích hợp ngài nhất binh khí. Trần Nhất Phàm lạnh rên một tiếng, nói, ngươi đi theo ta. Hắn mang Âu Dương Minh đi tới đất trống, từ binh khí giá trên lấy ra một cây trường thương, nói, tiểu tử, ngươi nhìn cho rõ, đây mới là ta thích nhất binh khí. Nói đi, hắn rung cổ tay, trường thương đã ở trong tay của hắn vung vẩy lên. Cái này trường thương ở trong tay của hắn gần giống như một cái sống sót du long, thân hình kia chuyển ngoặt trong lúc đó, càng là có khác diệu pháp. Mà ở vung vẩy trường thương thời gian, Trần Nhất Phàm trong miệng còn không ngừng ngâm tụng khẩu quyết, để Âu Dương Minh nhìn ra là thần thái sáng láng. Một lần sau khi, Trần Nhất Phàm ngừng lại, trầm giọng hỏi, xem hiểu sao? Âu Dương Minh suy ngẫm chốc lát, ở trong đầu của hắn tử quang lấp lóe, không ngừng hồi ức vừa mới đã phát sinh tất cả. Dần dần, con mắt của hắn triệt để mà sáng, nói, đa tạ tướng quân, ta xem hiểu. Trần Nhất Phàm động tác nhất thời mới thôi cứng đờ, hắn bản đến dự định lại diễn luyện một lần nhưng cũng không có cớ. Nghi ngờ nhìn Âu Dương Minh, hắn nói, ngươi thật sự xem hiểu. Vâng, thật sự đã hiểu. Trần Nhất Phàm khỏe miệng hơi xả nhúc nhích một chút, nói, tốt, nhớ cho ta chế tạo binh khí, đi thôi. Đối xử Âu Dương Minh đi xa sau khi, hắn nhẹ rên một tiếng, lẩm bẩm, tiểu tử này ngay cả ta ép đáy hòm thương pháp đều học được. Lần này có thể coi là sư phụ của hắn chứ. Hừ hừ. Có điều, tiểu tử này thật sự học được sao? Vào đúng lúc này, liền ngay cả Trần Nhất Phàm đều không thể xác định. Ngay kế, làm Âu Dương Minh mang theo lão tượng đầu rời đi quân doanh sau khi, Khang Vi Bắc một mặt phẫn nộ địa mở ra Âu Dương Minh đoán tạo thất. Hắn cũng biết, hôm nay từ biệt sau khi, lại nghĩ phải chờ tới Âu Dương Minh trở về, chỉ sợ chính là một cái không quá đáng tin sự tình. Vốn cho là dựa vào Âu Dương Minh cái này mới quật khởi quân hỏa rèn đúc sư, hắn ít nhất có mấy năm ngày thật tốt có thể quá, nhưng không nghĩ tới, hạnh phúc tháng ngày như vậy nhanh liền mọc ra cánh bay đi. Nhưng mà, khi hắn đi vào Âu Dương Minh đoán tạo thất thời gian, cả người nhưng như là bị định thân pháp khóa lại bình thường cũng lại không thể động đậy. Nhìn khắp phòng trang bị, của hắn môi miệng khẽ nhúc nhích, mặt đỏ lên, trong miệng chính là ba chữ không được địa lặp lại nhắc tới. Phát tài, phát tài, phát tài. Chương 141 Như định sao động. Buổi trưa ánh mặt trời cũng không mãnh liệt, phảng phất là nhẹ nhàng dòng nước gấm chậm rãi ở trên người lưu động, khiến người ta từ đáy lòng có một loại lười biếng cảm giác. Xe ngựa cũng là không nhanh không chậm địa dọc theo đại lục mà đi, mắt thấy cửa thành sắp tới thời gian, gấp gáp tiếng vó ngựa nhưng là đột nhiên vang lên, đồng thời hướng về bọn họ chạy nhanh đến. Bồi tiếp lao tượng đầu ngồi ở trong xe ngựa Âu Dương Minh lập tức là giật mình tỉnh lại, hắn ngửa đầu từ cửa sổ xe khe hở hướng về nhìn ra ngoài. Lần này từ quân doanh đi tới phủ thành quy mô chút nào cũng không cần lần trước nhỏ hơn. Mà càng khuyết đại chính là, nhân vì lần này thời gian chuẩn bị khá dài, nam doanh chủ tướng Phương Nhất Hải dĩ nhiên là tìm cái cớ tự mình điều động hộ tống. Đồng dạng, lấy Âu Dương Minh sư trưởng cùng nhà mẹ đẻ tự xưng Trần Nhất Phàm cũng là không cam lòng yếu thế, không chỉ đem Liêu Chính Nghiệp phái đi ra, hơn nữa còn dẫn dắt dòng dã ba hỏa đội ngũ. Tuy nói Liêu Chính Nghiệp không cách nào cùng Phương Nhất Hải chống lại, nhưng lần này tâm ý vẫn như cũ để lão tượng đầu cùng Âu Dương Minh vô cùng cảm kích. Có điều, coi như có hùng hậu như vậy sức mạnh, Âu Dương Minh vẫn như cũ đối với bất ngờ vô cùng mẫn cảm. Hay là, điều này là bởi vì phát sinh ở trên người hắn bất ngờ thực sự là quá có thêm duyên cớ đi. Nhưng mà, khi hắn nhìn rõ ràng phía trước tuấn mã trên mọi người sau khi, không chỉ thả lỏng đề phòng, liền ngay cả trên mặt đều né qua vẻ mỉm cười. Lao tượng đầu nghi ngờ nói, tiểu tử, đến chính là ngươi người quen. Âu Dương Minh vội vàng nói, Lao gia tử, ngài ngồi vững vàng, đến chính là Nghe Anh Hồng. Hả, hóa ra là Lao tượng đầu hơi nhíu mày, lo lắng mà liếc nhìn Âu Dương Minh, nhưng là muốn nói lại thôi. Lao gia tử, ngài ngồi trước, ta để bọn họ lại chậm một chút. Âu Dương Minh cười hì hì nói. Lao tượng đầu hừ một tiếng, nói, ngươi dọc theo đường đi đều nhắc tới chậm, này khoái mã đi nhanh 3 ngày ban đêm lộ trình đều đi rồi nhanh nửa tháng, ngươi là muốn cho ta này thân xương giả dị sắt mốc meo sao. Chính như lão tượng đầu nói, dọc theo con đường này Âu Dương Minh đối với hành trình liền 2 chữ, chậm cùng ổn. Từ quân doanh đến phủ thành, dĩ nhiên đầy đủ đi rồi thời gian nửa tháng, sáng tạo trong lịch sử chậm nhất tốc độ hành quân. Nhưng mà, để lão tượng đầu cảm thấy kinh ngạc chính là, cho tới Phương Nhất Hải, cho tới binh lính bình thường, đối với này dĩ nhiên không có nửa câu oán hận. Mà trên thực tế, Phương Nhất Hải có thể không vội không nóng nảy, đó là bởi vì Âu Dương Minh ở trong âm thầm hướng về hắn bảo đảm, thuộc tính phụ gia tỷ lệ thành công, tuyệt không thua kém 3 phần 10 duyên cớ. Hơn nữa, hắn còn đáp ứng vì là trang bị tiến hành trồng chất thuộc tính thử nghiệm. Vì lẽ đó, Phương Nhất Hải vì để cho Âu Dương Minh duy trì mỹ hảo tâm tình, căn bản là không dám dục. Cho tới cái kia chút tầng dưới chốt quân sĩ mà. Có nam doanh chủ tướng ở đây, nơi nào có bọn họ đàm luận cầu nhỏ cơ hội. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, rời đi xe ngựa, liếc mắt liền thấy cách đó không xa đoàn ngựa thổ bên trong cái kia một đạo hiểu điệu bóng người. Nghe huynh, có khỏe hay không a? Hắn cười híp mắt kêu lên. Nghe Anh Hồng cũng là cười đến tinh linh quái lạ, nói, Âu huynh, ngươi về quân doanh lập tức chính là hơn 1 tháng, ta còn tưởng rằng ngươi không muốn học trang phục kỹ xảo cùng giám định thuật đây. Âu Dương Minh cười ha ha, nói, chỉ cần Nghe huynh đồng ý giáo, ta tự nhiên đồng ý học. Tốt, gia huynh đã ở trong nhà xin đợi đã lâu, Âu huynh xin mời. Phương Nhất Hải thấy tình thế không ổn, vội vã chen lời nói, Nghe Anh Hồng, Âu đại sư là bổn tướng quân mời tới, ngươi coi như là muốn xin mời, cũng phải xếp hạng chúng ta Phương gia sau khi a. Hả, thật không? Nghe Anh Hồng hơi nết khỏe môi lên lên, càng điệu giống một con đắc ý cáo nhỏ, nàng nói, đã như vậy Âu huynh đi theo ngươi, ta tiếp lao gia tử là được rồi. Không được. Phương Nhất Hải không chút do dự mà kiên quyết từ chối, hắn đương nhiên rõ ràng lao tượng đầu ở Âu Dương Minh trong lòng địa vị, nếu là đem lão tượng đầu tiếp đi, Âu Dương Minh còn có tâm sự ở lại Phương gia đó mới gọi có quỷ. Trong lòng hắn thầm mắng, tiểu hồ ly này thực sự là khó chơi, loại này rút tuổi dưới đáy nổi biện pháp cũng có thể bị nàng dùng đến. Nhưng mà, Nghe Anh Hồng hai tay mở ra, một mặt bất đắc dĩ nói, được rồi, bản tới nhà của ta học hải trưởng lão đã chuẩn bị thỏa đáng, muốn cho lão gia tử tái khám. Nếu Phương tướng quân không cho, vậy thì thôi. Âu Dương Minh con ngươi lập tức sáng ngời, nói, học hải tiền bối cũng ở a. Phương Nhất Hải trên mặt bắp thịt co giật mấy lần, trong lòng lớn hận, có một cái ý đạo quốc tay thì ngon rồi. Có điều, tựa hồ thật là có chút ghê gớm đây. Âu Dương Minh lập tức xoay người, nói, Phương tướng quân, nếu học hải tiền bối chuyên chờ lao gia tử, liền để chúng ta trước tiên đi một chuyến chứ. Phương Nhất Hải liên tục cười khổ, nhưng cũng sững sờ là không nói ra được một câu phản đối. Nhưng mà, vẫn không có chờ hắn làm ra quyết định, liền nghe Nghe Anh Hồng nói, Phương tướng quân, ta có một việc không hiểu, muốn thỉnh giáo. Phương Nhất Hải hơi run, nói, mời nói. Nghe Anh Hồng nghiêm nghị nói, ngài xin mời Âu huynh đến đây, có phải là vì cùng tiễn thủ trang phục việc chứ? Phương Nhất Hải nghiêm sắc mặt, nói, là thì lại làm sao? Chuyện này kỳ thực đã không phải bí mật gì, thế nhưng bị người như vậy quang minh chính đại địa đề cập, nhưng vẫn là lần thứ nhất, cũng khó trách hắn sẽ không cho cái gì tốt sắc mặt nhìn. Nghe Anh Hồng mặt cười trên nhưng là mang theo một tia xem thường cười lạnh nói, thế nhưng theo ta được biết, Phương gia bên trong nhưng có thật nhiều người phản đối đây. Ha ha, nếu không tin được Âu huynh, cần gì phải mời hắn lại đây? Phương Nhất Hải sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, trong ánh mắt thậm chí có né qua một tia hung lệ vẻ. Thế nhưng, thái độ khác thường chính là, vị này tính khí táo bạo tướng quân cũng không có quát lớn đối phương. Âu Dương Minh thấy sau khi, nơi nào còn không rõ chuyện gì xảy ra. Http. Cái kia cung tiễn thủ trang phục, đối với Phương gia khẳng định là tương đương trọng yếu. Nhưng là, Phương Nhất Hải ở Nam Doanh bên trong mặc dù là nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng là ở trong gia tộc quyền lên tiếng liền không khỏi khiến người ta lo lắng. Nghe Anh Hồng tiếp tục nói, Phương tướng quân, cùng với để Âu huynh ở Phương gia chịu nhục, không bằng tạm thời đến ta Nghe gia làm khách, ngài cảm thấy như thế nào đây? Phương Nhất Hải nhẹ rên một tiếng, nói, chỉ cần có ta ở, ta liền không tin có người dám sỉ nhục ta khách mời. Nghe Anh Hồng khẽ lắc đầu nói, như vậy đi, ngày mai buổi trưa, gia huynh cùng Âu huynh sẽ lại tiến hành một hồi rèn đúc trang bị luận bàn tỷ thí, nếu là Phương gia có người dám hứng thú, liền đến liếc mắt nhìn đi. Nàng nói tới hời hợt, nhưng Vương Nhất Hải con ngươi nhưng là lập tức lượng lên. Hắn hít sâu một hơi, hướng về Nghe Anh Hồng ôm quyền vì là lễ, nói, tốt, các ngươi huynh muội phần ân tình này nghị, ta Vương Nhất Hải nhớ kỹ, ngày sau tất có báo lại. Hắn xoay người, ấy nay nói, Âu Đại Sư, ngài cũng nghe được, lần này đúng là ta chưa từng sắp xếp thỏa đáng. Có điều ngươi yên tâm, rõ ngày sau, ta tin tưởng chắc chắn sẽ không lại có ngoài ý muốn. Âu Dương Minh tự nhiên là cười híp mắt biểu thị không có quan hệ, có điều, ở Vương Nhất Hải mang đội rời đi sau khi, hắn nhưng là khẽ lắc đầu, than thở, ai, không nghĩ tới đến giúp một chuyện, cũng là như vậy không dễ dàng à. Nghe Anh Hồng yêu kiều cười khẽ, nói, muốn giúp Phương tướng quân bận biểu người, có thể từ phủ thành trực tiếp xếp hàng đến quân doanh. Nhân ra tìm ngươi hỗ trợ, đó là để mắt ngươi. Âu Dương Minh hơi chớp hai mắt, nói, thật không, như vậy muốn giúp ngươi người đâu. Nghe Anh Hồng kiêu ngạo mà nói, muốn giúp ta người, đại khái có thể bài hai đội đi. A thất lễ, nguyên lai ngươi so với Phương tướng quân còn muốn càng bị người hoan nghênh a, khâm phục khâm phục. Quá khen, Âu huynh quá khen. Hai người bèn nhìn nhau cười, đều là cực kỳ vui vẻ. Khắc khắc lao tượng đầu từ trong xe ngựa đi xuống. Âu Dương Minh cùng Nghe Anh Hồng vội vã thu rồi nụ cười, bọn họ không hẹn mà cùng mà tiến lên, tuy rằng không có bất kỳ diễn luyện, nhưng cũng là một cách tự nhiên mà hai bên trái phải địa đỡ lấy lao tượng đầu. Lao tượng đầu ngẩn ra, không từ cười khổ nói, ai nha, này nhưng không dám nhận a. Nghe Anh Hồng khẽ mỉm cười, nói, lao gia tử, ngài là trưởng bối, xứng đáng. Âu Dương Minh cũng là tầng tầng một đầu, nói, lao gia tử, xác thực xứng đáng. Nghe Anh Hồng mặt cười ửng đỏ, lườm hắn một cái, mà Âu Dương Minh nhưng là giả ngốc giả ngu, làm như không thấy. Lao tượng đầu theo thói quen muốn sửa lại Nghe Anh Hồng cách gọi, nhưng là nhìn thấy hai người này ở trước mặt mình không hề che giấu chút nào địa đầu mày cuối mắt, không khỏi thở dài một tiếng, tạm thời ấn xuống trong lòng sầu lo. Mọi người vào thành, tiến vào Nghe phủ bên trong. Nghe Học Hải quả nhiên đã sớm chờ đợi đã lâu, đem lão tượng đầu tiếp tới. Âu Dương Minh bản đến muốn đi theo, nhưng bị Nghe Học Hải trừng mắt lên, lập tức là ngoan ngoan tối lui. Nếu như nói còn có người nào có thể làm cho hắn cảm thấy kính nể cùng sợ sệt, ngoại trừ lão tượng đầu ở ngoài, cũng chỉ có cho lão tượng đầu phụ trách trần liệu bác sĩ. Lúc này, Nghe Vận Hồng cũng đã đến, hắn cười an ủi, Âu Minh, ngươi yên tâm đi, nếu lao ra tử dùng kim đan, khẳng định không có chuyện gì. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gật đầu, nói, Nghe Minh, các ngươi lớn phí hoảng hốt đem ta từ phương ra nhận lấy, đến tột cùng muốn làm cái gì. Nghe Vận Hồng khẽ mỉm cười, nói, Âu Minh, ta biết ngươi đối với hết thảy cùng rèn đúc có quan hệ tài nghệ đều cảm thấy hứng thú, có đúng hay không? Âu Dương Minh ngẩn ra, nói, không sai. Ha ha, như vậy ngươi đối với Đào Thành Động có hứng thú không? Đào Thành Động? Âu Dương Minh không hiểu ra sao hỏi. Không sai, chính là đang trang bị trên lưu lại lỗ thủng, vì là khảm nạm bảo thạch lưu ra vị trí. Âu Dương Minh con ngươi sáng ngời, nói, phương gia am hiểu Đào Thành Động sao? Nghe Vận Hồng cười to nói, Âu Minh quả nhiên thông minh, ha ha. Nếu là luận cùng trang phục kỹ xảo, ta Nghe ra việc đáng làm thì phải làm là phủ thành số 1. Nhưng là, nói đến trang bị trên Đào Thành Động, vậy thì là phương gia tuyệt học. Hắn dừng một chút, nói, anh Hồng đã truyền cho ngươi bảo thạch khảm nạm thuật, ngươi vừa học liền biết, đủ thấy phương diện này thiên phú. Âu Dương Minh trầm mặc một lát, nói, Nghe Minh, ngươi như vậy giúp ta, lại là vì sao? Nghe Vận Hồng trầm ngâm chốc lát, than thở, Âu Minh, chúng ta Nghe ra ở một tháng trước phát sinh một hồi biến cố. Nghe tên khoa học dòng dõi kia chi nhánh đã bị lao tổ xóa tên, tận mấy dáng thành phế nhân. Có điều, ở bắt giữ Nghe tên khoa học trước, hắn đã chịu tội mà chạy. Đột nhiên nghe được Nghe Vận Hồng đề cập cái này không liên quan nhau việc, người bình thường khẳng định là lơ ngơ. Nhưng Âu Dương Minh nhưng là lập tức rõ ràng, cái kia một ngày, ở giữa đường tập kích chính mình, nhưng cũng bị Nghe Vông Dương diệt khẩu hai cái dương phẩm cứng giả, nên chính là Nghe tên khoa học tác phẩm đi. Nghe Vận Hồng chậm rãi nói, hắn bản tới là gia tộc chi nhánh bên trong vô cùng trọng yếu một mạch, nhưng tuổi hơi cao, tuổi thọ không nhiều, vì lẽ đó bí quá hóa liều, cuối cùng nhưng là hại người hại mình. Âu Dương Minh trầm mặc chốc lát, cười ha ha, nói, đều là chuyện của quá khứ, liền không muốn nói ra. Hắn dừng một chút, nói, ngày mai buổi trưa, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút của ngươi tài nghệ có tiến bộ hay không. Nghe Vận Hồng tức giận nói, ngày mai buổi trưa, là của ngươi biểu diễn, ta mới không dính líu đây. Hai người bèn nhìn nhau cười. Trong lòng khúc mắc tận mấy ngoại trừ. Chương 142, hiện trường biểu diễn. Ngày kế buổi trưa, Âu Dương Minh ở Nghe Vận Hồng huynh muội làm bạn hạ, đi tới một chỗ đất trống trước. Ở chỗ này, dĩ nhiên sớm có mấy chục người đang ngồi. Ngoại trừ Phương Nhất Hải cùng hắn quanh người những người kia ở ngoài, Âu Dương Minh còn nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Những người này đều là Nghe gia trưởng lão, bao quát Nghe Bông Dương ở bên trong, đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Âu Dương Minh rõ ràng trong lòng, ở trong này khẳng định có mấy người vì Nghe Học Danh tổn thương bởi bất công. Tuy nói Nghe Học Danh mới là kẻ cầm đầu, bởi vì ham muốn trên người hắn kéo dài mạng sống kim đan, liền ngay cả Nghe Bông Dương đều ở của hắn nằm trong kế hoạch. Nhưng là, rất nhiều người cũng sẽ không như vậy nghĩ, mà là đem tội ác đầu nguồn quy tội Âu Dương Minh trên người. Một người ngoài, bất luận vì là Nghe ra làm chuyện gì, đều là nên. Nhiều nhất chính là cho hắn một chút đồ chơi nhỏ phái là được rồi, vì sao phải đem trong gia tộc đều coi như kỳ chân kéo dài mạng sống kim đan tặng cùng đây. Ở trong mắt bọn họ xem ra, kim đan này cùng với cho Âu Dương Minh, không bằng rơi xuống Nghe Học Danh trong tay. Đương nhiên, ở trên đầu bọn họ còn có Nghe Học Sách chờ chủ mạch trưởng lão, càng có ba vị cực đạo lão tổ tòa chấn. Vì lẽ đó, coi như là tâm có bất mãn, cũng không dám quang minh chính đại địa biểu hiện ra. Phương Nhất Hải đứng lên, cười to nói, ha ha, Âu Đại Sư, Nghe Đại Sư, không nghĩ tới như vậy nhanh liền lại có thể nhìn thấy các ngươi đánh lôi đài. Nghe Vận Hồng sắc mặt hơi cứng đờ, nói, Phương Tướng Quân, chỉ sợ muốn cho ngươi thất vọng rồi. Cái gì? Phương Nhất Hải kinh ngạc hỏi. Nghe Vận Hồng nghiêm mặt nói, hôm nay tại hạ thân thể có chút không khỏe, vì lẽ đó không thể động thủ. Hắn xoay chuyển ánh mắt, nói, có điều, nếu các vị tiền bối đại giá quang lâm, chúng ta cũng không thể để cho các vị thất vọng a vì lẽ đó. Nhìn Nghe Vận Hồng ánh mắt, Âu Dương Minh thấy buồn cười, nói, các vị, nếu luận bàn không được, liền để tại hạ bộc lộ tài năng đi. Hắn đi tới giữa sân đã sớm bố trí kỹ càng một cái đúc mặt bàn trước, nơi này đã chất đầy các loại vật liệu. Không chỉ có tinh cương, liền ngay cả chân phẩm khoáng thạch số lượng cũng là có mấy chục khối. Nghe ra nội tình, quả nhiên là sâu không lường được, chút nào cũng không thể so Lâm Hải Quân doanh thua kém a. Xoay chuyển ánh mắt, Âu Dương Minh thuận tay cầm lên một khối tinh cương. Theo tâm niệm chuyển động, cái kia quân hỏa hừng hực nhen lửa, đem tinh cương bao vây đi vào. Phía dưới mọi người lập tức là ngưng thần nhìn kỹ, tuy nói ở trong những người này cũng không có mấy cái tinh thông rèn đúc thuật. Thế nhưng, bọn họ xuất thân cao quý môn phiệt, kiến thức xa phi thường người có thể so sánh với. Như vậy rèn đúc tình cảnh bọn họ cũng không xa lạ gì, vì lẽ đó từ quan sát kỹ bên dưới, cũng có thể đến ra bản thân kết luận. Nhưng mà, vẹn vẹn là thời gian ngắn ngủi, cái kia chút hiểu việc người sắc mặt cũng đã thay đổi. Bởi vì ở trong mắt bọn họ, cái kia Âu Dương Minh mỗi một cái động tác tựa hồ cũng đạt đến một loại huyền diệu khó hiểu cảnh giới. Bất kể là thiêu đốt quân hỏa, vẫn là cái kia tinh cương lưu động, cùng với Âu Dương Minh thân thể, phảng phất cũng đã hòa hợp một thể thống nhất. Đừng nói là không nhìn ra cái gì cái hở, bọn họ thậm chí đều có một loại mê loạn trầm cảm rất say. Đối với rèn đúc thuật hiểu rõ càng nhiều, trình độ càng sâu người, liền càng địa có như vậy lĩnh hội. Âu Dương Minh thiên nhân hợp nhất cảnh giới, mặc dù là khai sáng với Nghe Vận Hồng đêm đó kỹ xảo vận dụng cuộc chiến, thế nhưng trải qua các loại cơ duyên cùng tôi luyện sau khi, nhưng là ở lão tượng đầu toàn thân tâm rèn đúc trồng chất thuật sau khi mới thu được chân chính đại thành. Thiên hạ văn pháp, trăm sông đổ về một biển. Làm Âu Dương Minh ở rèn đúc thuật trên lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất cảnh giới sau, ở tu vi đồng dạng không kém võ đạo cũng là một cách tự nhiên mà thể hiện rồi đi ra. Mà giờ khắc này, Âu Dương Minh ở rèn đúc thời gian triển hiện ra, mới thật sự là nguyên bản thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Trong lúc nhất thời, cái kia chút cực kỳ tự phụ, có cực cao rèn đúc thuật các cường giả từng cái chố mắt ngoác mồm, thậm chí, thân hình hơi run, dĩ nhiên là có chút khó có thể tự kiềm chế. Có điều, đại đa số các võ giả nhưng là nhìn ra đầu góc mơ hồ. Bọn họ chứng kiến, chính là một đám lửa cháy hừng hực, mà đang thiêu đốt trong quá trình, một cái vũ khí chậm rãi thành hình. Rốt cục, quân hỏa tắt, một thanh trường kiếm ở Âu Dương Minh trong tay sinh ra. Lần này, hắn cũng không có rèn đúc mã tấu, mà là rèn đúc ra một cái hắn rất ít rèn đúc trường kiếm. Thanh trường kiếm này lấy làm gương đánh lén bọn họ vị kia kiếm khách vũ khí, tuy rằng ở dài ngắn kiểu dáng trên hơi có sự khác biệt, nhưng bất luận người nào liếc mắt nhìn qua, đều có thể phân biệt ra được đây là một thanh kiếm tốt. Đương nhiên, ở quân hỏa bị bỏng bên dưới, Âu Dương Minh đã sớm biết này món vũ khí cấp bậc. Vật phẩm, hơn người trường kiếm. Trở giai, phàm khí thượng phẩm cấp 5. Thuộc tính, sắc bén 15, cứng cỏi 15, bền 14. Thất thúc, chuyện này của hắn trình độ thế nào? Một đạo thanh âm cực thấp lặng yên vang lên. Mọi người quay đầu nhìn tới, chỉ thấy Phương Nhất Hải hướng về một vị ông lão tóc trắng hỏi dò. Chỉ là, tiếng nói của hắn tuy rằng cực thấp, có thể ở đây nhưng không có một cái dông nhân, tự nhiên là nghe được thanh thanh sở sở. Cái kia sắc mặt của ông lão một đỏ, cả giận nói, Phương Nhất Hải, ngươi đây là ý gì? Phương Nhất Hải đầy mặt vẻ kinh ngạc, nói, thất thúc, ngài không phải nói hoài nghi Âu Dương Minh kỹ thuật sao? Hiện tại ngài xem qua, cảm thấy thế nào a? Nếu là chỉ nhìn hắn đầu góc mơ hồ dáng vẻ, như vậy bất luận người nào đều sẽ cảm thấy, hắn câu nói này chính là không tim chi thất. Thế nhưng, mọi người tại đây khỏe miệng ít nhiều gì đều là hơi nết lên một chút. Đường đường Lâm Hải quân doanh nam doanh chủ tướng, sẽ phạm hạ thấp như vậy cấp sai lầm sao? Âu Dương Minh cũng là thấy buồn cười, nếu không có là tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản là không nghĩ tới, Phương Nhất Hải dĩ nhiên biết làm ra chuyện như vậy. Đón nhiều người như vậy tựa như cười mà không phải cười sắc mặt, ông lão càng địa đỏ. Giữa lúc hắn muốn nổi trận lôi đình thời gian, bên cạnh hắn một vị đồng bạn nhàn nhạt mở miệng, nói, ta tuy rằng không hiểu được rèn đúc thuật, nhưng ít nhất cũng biết, nghề này là cần dùng trang bị đến nói chuyện. Muốn hỏi vị tiểu hữu này năng lực làm sao, giám định một hồi không liền có thể lấy. Nghe anh Hồng đi tới Âu Dương Minh bên người, thấp giọng nói, cái kia hai cái đều là Phương gia người bảo thủ, có điều cái thứ nhất mới Huyền Đức tuy rằng cố chấp một chút, nhưng cũng là Phương gia thủ tịch Đào Thành Động Sư Nhi. Còn thứ hai Phương Nghị Đức, chính là cáo giả, ngươi cũng phải cẩn thận đối mặt. Âu Dương Minh khỏe miệng cong lên, chẳng biết vì sao, khi nghe đến Đào Thành Động Sư cái từ này thời điểm, hắn chính là có một loại cảm giác là lạ. Nghe anh Hồng ngẩng đầu lên, cười nói, Phương gia gia gia, để ta làm giám định, ngài có thể tin được. Phương Nghị Đức cười to nói, ta nếu là không tin được ngươi, còn có thể tin được ai vậy? Kỳ thực, tất cả mọi người đều biết, ở trường hợp này bên trong, bất kể là vị nào chuyên gia giám định ra tay, đều quyết không có thể nào ăn nói ba hoa. HTTP. Nghe anh Hồng xoa một hồi tay, nhất thời bắn ra một đạo giám định ánh sáng. Sau đó, nàng hai mắt mở sáng, nói, các vị, đây là một cái thượng phẩm đỉnh cao cấp 5 trang bị. Mới Huyền Đức trong miệng lẩm bẩm, quả nhiên là thượng phẩm cấp 5A trong lòng hắn cảm khái, tuy rằng hắn cũng là rèn đúc sư, nhưng nếu là đất khách ở chung, cũng tuyệt đối không cách nào làm như vậy hoàn mỹ. Phương Nhất Hải khẽ mỉm cười, thúc giục, thất thúc, ngài đối với Âu Đại Sư kỹ xảo đánh giá một phen đi. Mới Huyền Đức ánh mắt hơi đăm đăm, trong lòng một mảnh mở mịt. Gặp lại đến Âu Dương Minh cái kia vô cùng kỳ diệu thiên nhân hợp nhất rèn đúc cảnh giới sau khi, hắn coi như là muốn che giấu lương tâm nói vài câu làm thấp đi, cũng là tuyệt đối không thể sự tình a. Dù sao, ở đây người tinh tường tuyệt đối không chỉ hắn một cái. Hơn nữa, hắn còn là một vị lâu năm, khá là đơn thuần rèn đúc sư, tứ không e rẻ địa vi phạm tâm ý làm thấp đi người khác, chuyện như vậy hắn tuyệt đối là khó có thể khải khẩu. Chỉ là, đối mặt nhiều người như vậy, hắn chỉ có cười khổ một tiếng, nói, Âu Đại Sư tuổi như vậy chi tiểu, thế nhưng ở rèn đúc thuật trên nhưng có bực này trình độ, thực sự là kỳ tài ngút trời a. Phương Nghị Đức con ngươi xoay tròn xoay một cái, lãnh đạm nói, thất ca, thượng phẩm đỉnh cao trang bị tuy rằng không thường thấy, nhưng ngươi lại không phải không chế tạo quá, hà tất khoa người thổi phồng đến mức như vậy quá đáng đây. Mới Huyền Đức lắc đầu không nói, nhưng trong lòng là thầm nói, nếu như vẹn vẹn nhìn kết quả, thượng phẩm đỉnh cao cấp 5 cũng là thôi. Nhưng là, nếu là nhìn toàn bộ quá trình, hơn nữa cũng là một vị rèn đúc sư, loại kia mãnh liệt chấn động cùng cảm giác mất mát, cũng làm người ta rất khó tiếp nhận rồi. Chỉ là, những câu nói này ở trước mặt mọi người, hắn bất luận làm sao cũng không cách nào nói ra. Phương Nghị Đức thầm nghĩ trong lòng không ổn, lần này phản đối Phương Nhất Hải đề nghị, để một vị tuổi trẻ rèn đúc sư phụ trách phụ gia trang bị thuộc tính, chính là lấy hắn cùng Mới Huyền Đức làm chủ. Nhưng nếu là liền Mới Huyền Đức cũng rút lui có trật tự, vậy hắn coi như là cố gắng nữa, cũng là một cây làm chẳng lên non a. Nhẹ rên một tiếng, hắn nói, Âu Đại Sư, ngươi ở thượng phẩm trang bị rèn đúc trên rất có một tay, nhưng không biết ngươi là có hay không tiếp xúc qua tinh phẩm trang bị a. Tất cả mọi người là ngẩn ra, liền ngay cả Nghe Vận Hồng huynh muội trong mắt đều có chút chần chờ. Âu Dương Minh dù sao không phải gia đình giàu có xuất thân, có thể tiếp xúc được tinh phẩm trang bị cơ hội cực kỳ ít ỏi. Coi như Lâm Hải quân doanh toàn lực vun bón, cũng đừng hòng cho tới quy mô lớn tinh phẩm trang bị a. Phương Nghị Đức xem xét mắt mọi người, cười híp mắt nói, chúng ta Phương gia lần này muốn phụ gia thuộc tính đặc biệt trang bị, đều là tinh phẩm trang bị. Nếu như tiểu hữu liền tinh phẩm trang bị cũng không cách nào rèn đúc đi ra. Ha ha, ha ha ha, hắn một bộ cười không nói dáng dấp, nhưng mọi người nhưng đều nghe hiểu của hắn ý tại ngôn ngoại. Nghe Vận Hồng đám người hai mặt nhìn nhau, đều có một loại khó có thể trả lời cảm giác. Bởi vì ở trí nhớ của bọn họ bên trong, đúng là chưa từng gặp Âu Dương Minh rèn đúc ra tinh phẩm cấp bậc trang bị. Tuy nói thượng phẩm cùng tinh phẩm chỉ có kém nhau một chữ, nhưng này một chữ nhưng là giá trị vạn kim a. Âu Dương Minh lạnh nhạt nhìn Phương Nghị Đức, cười nói, nghe tiền bối vừa nói như thế, tựa hồ ta chỉ cần rèn đúc ra tinh phẩm trang bị là có thể qua ải. Phương Nghị Đức cười ha hả nói, tiểu hữu trước tiên thử một chút nói sau đi. Âu Dương Minh thật sâu xem xét hắn một chút, xác định đây mới là cùng Phương Nhất Hải đánh lôi đài người. Hắn khẽ cười một tiếng, nói, Nghe Minh, quý trong phủ có thể có tinh tuyển tinh cương, cho ta mượn một chút làm sao. Nghe Vận Hồng cười nói, Âu Minh khách khí, đã có cần, cầm là được rồi. Nhẹ nhàng vây tay, tự nhiên có người nâng tinh tuyển tinh cương lên đài. Chỉ là, làm quân hỏa lần thứ hai nhen lửa, xôi trào lấp loe thời gian, toàn bộ trong quảng trường lập tức chính là yên tĩnh không hề có một tiếng động, ánh mắt mọi người các dị mà nhìn quân hỏa, đều đang mơ hồ toát ra vẻ sốt sáng vẻ. Chương 143, thực lực chân chính. Mới Huyền Đức ánh mắt lấp lánh, nhưng cũng là khá là quái dị phức tạp, tựa hồ là muốn gặp gỡ một hồi kỳ tích, vừa giống như là đang lo lắng cái gì. Mà Phương Nghị Đức ánh mắt nhưng là lấp loe không yên, nhìn Âu Dương Minh khuôn mặt thời gian, cái kia con ngươi nơi sâu xa nhất mang theo nồng đậm địch ý. Chỉ là, lúc này không người có thể nhìn ra điểm này thôi. Gen đúc cung tiễn thủ trang phục, ở phương gia là một cái không gì sánh kịp đại sự. Bất kể là ai cuối cùng chủ đạo việc này, khả năng đủ thu được lợi ích chi lớn, quả thực chính là khó có thể tưởng tượng. Bất luận nhìn từ phương diện nào, Phương Nghị Đức cũng không muốn Phương Nhất Hải chủ đạo việc này. Vì lẽ đó, hắn mới sẽ trăm phương ngàn kế địa lôi kéo trong gia tộc đệ nhất rèn đúc cường giả Mới Huyền Đức phản đối với chuyện này. Dù sao, Phương Nhất Hải vì đạt thành cái kia không thể cho ai biết mục đích, lại dám ăn nói ba hoa, nói cái gì một cái nho nhỏ chỉ có 16 tuổi trái phải thiếu niên có thể thu được ban ân thuộc tính. Đừng nói tin tức này là thật hay giả, dù cho là thật sự thì lại làm sao. Nếu như không có lệnh người tin phục rèn đúc năng lực, lại há có thể đem cái kia mịt mờ hy vọng ký thác ở một cái hàng tiểu bối trong tay. Chỉ là, hôm nay đón lấy sự tiến triển của tình hình tựa hồ có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Tiểu tử này không biết ở rèn đúc thời gian động cái gì tay chân, dĩ nhiên để Mới Huyền Đức nhìn ra như mê như say, hơn nữa thái độ cũng thuận theo nhuận dần, tựa hồ cũng không phải như vậy phản đối. Chuyện này với hắn mà nói, vậy cũng là dường như trời quang phích lịch bình thường tin dữ a. Hiện tại, hắn hy vọng duy nhất chính là, tiểu tử này đối với tinh phẩm trang bị không hiểu nhiều lắm. Nhưng mà, làm cái kia quân hỏa hừng hực dựng lên, đem tinh tuyển tinh cương triệt để bao vây thời gian, trái tim của hắn liền không khỏi đại lực địa co rúm mấy lần. Chẳng biết vì sao, hắn chính là sinh ra một tia dự cảm không tốt. Quay đầu nhìn về Mới Huyền Đức nhìn lại, hắn muốn từ vị này trong gia tộc công nhận mạnh mẽ nhất rèn đúc sư trên mặt nhìn ra một chút manh mối. Nhưng mà, Phương Nghị Đức tâm nhưng là dần dần mà chìm xuống dưới. Bởi vì hắn lại một lần nữa từ Mới Huyền Đức trên mặt nhìn thấy loại kia si mê say mê vẻ mặt. Tinh tuyển tinh cương, loại vật liệu này Âu Dương Minh tuy rằng xem qua không ít, nhưng thực sự tiếp xúc số lần nhưng là tuyệt đối không nhiều. Còn rèn đúc luyện hóa, càng là đại cô nương lên kiệu đầu một lần. Có điều, Âu Dương Minh tuy rằng không có đánh qua loại vật liệu này, nhưng cũng rèn đúc quá so với nó cứng cắp hơn cùng cường hãn chế tài. Cái kia hỗn độn trong động, vô số hắc mị bò sát đáng sợ kia khẩu khí gặm nuốt một lát cũng chỉ có thể mài hạ từng kia một bột phấn hòn đá. Bất kể là độ cứng rắn, vẫn là bản thân nắm giữ tính dai, đều so với tinh tuyển tinh cương mạnh một bậc. Cái kia một ngày, Âu Dương Minh liền ngay cả loại này hòn đá cũng có thể dễ dàng luyện hóa gen đúc, liền càng không cần phải nói so với thua kém tinh tuyển tinh cương. Theo quân hỏa không ngừng đốt cháy, cái kia tinh tuyển tinh cương lại như là bơ giống như vậy, từ từ tan rã. Ở Âu Dương Minh ý niệm điều khiển bên dưới, cái kia tan rã nước chậm rãi biến thành một thanh trường kiếm. Trong đầu, cái kia rất tinh tưởng chữ viết lần thứ hai hiện lên. Phát hiện có thể tăng lên thành phần, có hay không tăng lên? Tăng lên. Theo ý niệm chỉ lệnh, Âu Dương Minh trong tay cái kia bị quân hỏa vây quanh trường kiếm thuộc tính nhanh chóng tăng lên. Ở biết rồi phương ra ép đáy hòm năng lực sau khi, Âu Dương Minh trong lòng thì có kế hoạch. Mà vào giờ phút này, không thể nghi ngờ là triển khai này một kế hoạch thời cơ tốt nhất. Vì lẽ đó, hắn hào không keo kiệt mà đem sắc bén cùng cứng rắn thuộc tính tăng thêm bên trên. Chỉ trong chốc lát trong lúc đó, thanh trường kiếm này cũng đã đạt đến chế tài có thể đạt đến cực hạn. Vật phẩm, siêu phàm thoát tục trường kiếm. Chờ giai. Phàm khí tinh phẩm cấp 5. Thuộc tính, sắc bén 20, cứng cỏi 20, bền 18. Trên mặt né qua một tia ý cười nhàn nhạt, Âu Dương Minh thu hồi quân hỏa, đem trường kiếm đặt ở rèn đúc trên đài, hắn cười gật đầu nói, lại muốn phiền phức ngươi. Nghe anh Hồng thấy buồn cười, nói, hì hì, ta có thể không cảm thấy phiền phức đây. Nói đi, nàng hai tay lần thứ hai một đống, cái kia giám định ánh sáng nhất thời thích thả ra. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích. Ngày xưa cùng Nghe Vận Hồng cùng Trịnh Tử Văn đồng thời giám định trang bị thời gian, Nghe Anh Hồng tuy rằng cũng có năng lực phóng thích giám định thuật. Nhưng là, bởi vì chịu đến sức mạnh tinh thần cùng độ thuần thục hạn chế, tốc độ của nàng xa không giống như ngày hôm nay cấp tốc. Mà càng chủ yếu chính là, đang giải phóng một lần sau khi, nàng nhất định phải nghỉ ngơi một phút, tuyệt đối không thể trong khoảng thời gian ngắn lớn không thở gấp địa liên tục lần thứ hai phóng thích giám định thuật. Nhưng mà, đến hôm nay, Nghe Anh Hồng phóng thích giám định thuật thời gian thần thái nhưng trở nên ung dung như thường, tựa hồ không có một chút nào gánh nặng có thể nói. Này hai loại biến hóa cách biệt rất lớn, xa lạ người hay là không thấy được, nhưng Âu Dương Minh đã có thể phán đoán ra, tinh thần của nàng sức mạnh so với trước đây có tăng lên cực lớn. Âu Dương Minh trong lòng cảm khái, Nghe ra khi tìm thấy gia tộc nơi truyền thừa sau, dĩ nhiên là lập tức hay dùng lên. Mà Nghe Anh Hồng không thể nghi ngờ là thủ phê được lợi giả chi một. Phương gia gia gia, thanh kiếm này là tinh phẩm đỉnh cao. Cấp 5. Nghe Anh Hồng trên mặt đầu tiên là hiện ra một tia vẻ kinh ngạc, mà ngay ở Phương Nghị Đức trong lòng thiết mừng, cho rằng Âu Dương Minh rèn đúc thất bại một khắc đó, nàng lại nói ra một cái để cho tuyệt vọng đáp án. Tinh phẩm, cấp 5. Nhất thời, một mảnh nói nhỏ cùng tiếng bàn luận dồn dập vang lên, liền ngay cả cái kia chút tinh thông rèn đúc thuật các cường giả đều là hơi có chút hoài nghi cảm giác. Không thể. Phương Nghị Đức rốt cục không nhịn được địa gọi lên. Kỳ thực, hắn cũng biết, Nghe Anh Hồng bịa đặt lừa người độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Thế nhưng, liên tiếp hai trang bị đều là đỉnh cao cấp 5, vậy hãy để cho hắn khó có thể tin. Lấy tinh tuyển tinh cương làm tài liệu rèn đúc trang bị, xuất hiện một cái tinh phẩm xác suất cũng không thấp. Chỉ cần là nắm giữ chân tài thực học rèn đúc sư, đa số cũng có thể tạo thành tương tự hiệu quả. Nhưng là, cấp 5, vậy cũng là cấp 5A. Tiểu tử này chỉ có điều rèn đúc hai cái binh khí mà thôi, một cái thượng phẩm, một cái tinh phẩm, nhưng đều là cấp 5. Lão Phu đối với rèn đúc thuật tuy rằng cũng không vô cùng hiểu rõ, nhưng cũng không phải không biết gì cả. A ngươi coi như muốn lừa người, cũng đừng quá rõ ràng có được hay không. Xác thực không có khả năng lắm. Từng đạo nghi vấn âm thanh lần lượt vang lên, không chỉ Phương gia mọi người có hoài nghi, liền ngay cả Nghe gia bên trong cũng có người đứng lên, dùng lấp lánh ánh mắt biểu đạt bọn họ bất mãn. Đương nhiên, những này Nghe gia mọi người là các chi mạch cường giả, hơn nữa, bọn họ cũng vẹn vẹn là đối với kết quả có bất mãn, nhưng không người nào dám thật sự mở miệng chỉ trích Nghe Anh Hồng làm bộ. Nghe Anh Hồng mặt không biến sắc, tựa hồ hết thảy tất cả đều ở dự liệu của nàng bên trong. Phương gia gia gia, xin hỏi vì sao không thể? Nàng hờ hững hỏi. Phương Nghị Đức nhẹ rên một tiếng, đạo, này trường kiếm là tinh phẩm sát thực khả năng, thế nhưng cấp 5 mà, ha ha, nếu là Lao Phu nhớ không lầm, vừa mới thanh trường kiếm kia cũng có thể là cấp 5 đi. Nghe Anh Hồng chậm rãi nói, chính là. Phương Nghị Đức cười đến càng rộng rãi, nói như vậy, chỉ cần là vị này Âu Đại Sư rèn đúc trang bị, đều là cấp 5. Xung quanh lập tức vang lên một mảnh cười trộm tiếng, đây là cỡ nào vô căn cứ sự tình a? Sợ là cũng chỉ có đối với rèn đúc thuật không biết gì cả người mới có thể tin tưởng đi. Hừ. Âu Dương Minh đột nhiên nhẹ rên một tiếng, hắn xoay người, một lần nữa đi tới đúc đài chi chết. Động tác của hắn lập tức hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, liền ngay cả Nghe Anh Hồng cũng là kinh ngạc xem ra, không hiểu hắn muốn phải làm những gì. Âu Dương Minh ánh mắt ở đúc trên đài hơi đảo qua một chút, hắn đưa tay, cầm lấy một khối thỏi sắt. Đây là bình thường nhất rèn đúc vật liệu. Bình thường đều là người mới luyện tập hoặc là tiến hành quy mô lớn rèn đúc phổ thông trang bị thời gian mới sẽ sử dụng đồ vật. Coi như là bình thường nhất chính thức quân hỏa hoặc linh hỏa rèn đúc sư, đều xem thường sử dụng. Nhưng mà, lúc này Âu Dương Minh cầm thỏi sắt nhìn chốc lát, trong tay quân hỏa lóe lên, nhất thời bắt đầu rèn đúc lên. Mọi người hố liếc mắt một cái, đều không hiểu hắn đang làm gì. Rèn đúc trang bị thời gian, bản thân chế tài càng tốt, có thể rèn đúc đi ra trang bị phẩm chất cũng là càng cao. Bây giờ Âu Dương Minh đã thể hiện rồi hắn ở rèn đúc thuật trên thực lực tuyệt đối, liền ngay cả tinh tuyển tinh cương cũng bị hắn rèn đúc ra tinh phẩm đỉnh cao cấp 5 trang bị. Đã như vậy, hắn vì sao còn muốn tuyển chọn này bình thường nhất thỏi sắt đây? Ở rất nhiều vật liệu bên trong, thỏi sắt không thể nghi ngờ là dễ dàng nhất đắp nặn đồ vật, ở Âu Dương Minh quân hỏa đốt cháy bên dưới, hầu như chính là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan, đồng thời nhanh chóng đã biến thành một cái bảo vệ đùi. Âu Dương Minh cổ tay hơi run lên, đã đem quân hỏa cất đi. Tùy ý đặt ở đúc trên đài. Sau đó, hắn không ngừng không nghỉ địa lấy ra một khối tinh tuyển thỏi sắt. Quân hỏa lại một lần địa bắt đầu cháy rừng rực, trong nháy mắt đem bao vây. Ồ! Mới Huyền Đức ngạc nhiên nghi ngờ nói, hắn, chẳng lẽ là muốn? Hắn muốn làm gì? Phương Nhất Hải lấm lấm liệt liệt hỏi. Ở phương gia mọi người bên trong, hắn đối với Âu Dương Minh tự tin không thể nghi ngờ là to lớn nhất. Bởi vì hắn nhưng là tận mắt nhìn qua Âu Dương Minh cùng Nghe Vận Hồng trong lúc đó rèn đúc giao đấu. Biết rõ vị thiếu niên này tuyệt không có thể theo lẽ thường coi như. Mới Huyền Đức do dự một chút, nói, ở chúng ta rèn đúc sư bên trong, có một loại đặc thù thử thách kỹ xảo biện pháp. Hắn suy nghĩ một chút, nói, cái biện pháp này chính là sử dụng không giống vật liệu rèn đúc ra một bộ đầy đủ cơ sở trang bị, nhân làm tài liệu bản thân hạn chế, vì lẽ đó rèn đúc đi ra trang bị phẩm chất sẽ có chênh lệch to lớn. Thế nhưng, ở chúng nó tương ứng cái kia nhất phẩm chất bên trong, cụ thể cấp độ làm sao? Liền đại diện cho vị này rèn đúc sư thực lực chân chính làm sao. Phương Nhất Hải cùng bên cạnh bọn họ mọi người lúc này mới chợt hiểu ra. Có điều, chính là bởi vì biết được việc này, bọn họ nhìn về phía Âu Dương Minh trong ánh mắt liền lại nhiều vẻ khác lạ. Rèn đúc thuật huyền ảo vô cùng, vật liệu càng là thiên kỳ bách quái. Xưa nay sẽ không có người dám nói, mình có thể sở trường về hết thảy vật liệu rèn đúc. Thông thường mà nói, am hiểu rèn đúc tinh tuyển thỏi sắt, không nhất định liền có thể nắm giữ tinh cương hoặc trở lên cấp bậc vật liệu rèn đúc. Mà đồng dạng, am hiểu rèn đúc tinh cương, ở tinh tuyển thỏi sắt trên rèn đúc năng lực, cũng chưa chắc có thể so với cái kia chút tư chất kém một chút, nhưng cả đời sinh mệnh trên căn bản đều nhào vào tinh tuyển thỏi sắt trên cái kia chút rèn đúc sư cầu tiến. Vì lẽ đó, loại này rèn đúc nhiều loại vật liệu các loại chuẩn bị tập hợp, mới có thể nhìn ra một vị rèn đúc sư chân chính thực lực tổng hợp. Âu Dương Minh Tứ không e dè địa phóng thích sức mạnh của chính mình, cái kia tinh tuyển thỏi sắt liền phảng phất làm mì vắt bình thường ở trong tay của hắn thành hình, chỉ trong chốc lát, lại là một cái bảo vệ đùi thành hình. Hai con bảo vệ đùi, hai loại không giống vật liệu. Có điều, này cũng không phải kết thúc, Âu Dương Minh tiếp tục cầm lấy một khối tinh cương. Nhìn mấy lần, tựa hồ là ở tính toán cái gì. Sau đó, làm quân hỏa lần thứ hai thiêu đốt thời gian, khối này tinh cương bên trong có một phần nhất thời bị quân hỏa cắt kim loại, rơi xuống khỏi đi. Mà còn lại cái kia bộ phận nhưng rất nhanh địa liền đã biến thành một cái bao cổ tay. Âu Dương Minh gần giống như nghiện giống như vậy, thả xuống thành hình bao cổ tay, nhặt lên một khối tinh tuyển tinh cương, đem khắc một chiếc bao cổ tay cũng rèn đúc đi ra. Làm xong tất cả những thứ này, Âu Dương Minh đột nhiên quay đầu, cười nói, Phương tiền bối, mời ngài vì ta lựa chọn một loại vật liệu chứ. Chương 144, túi đầu chịu thua. Tầm mắt của mọi người không hẹn mà cùng địa rơi xuống Phương Huyền Đức trên người, mà Phương Huyền Đức sắc mặt một đỏ, dĩ nhiên có chút nói không ra lời. Phương Nghị Đức thầm không ổn, vội vàng nói, có thể rèn đúc những này mọi người đều biết vật liệu không tính là gì, ngươi nếu là thật là có bản lĩnh, liền thử xem cái kia chút hẻo lánh ít lưu ý vật liệu đi. Mọi người nghe xong, sắc mặt cũng không khỏi có chút quái dị lên. Cái điều kiện này, có phải là có chút cái chảy cái cối a? Rèn đúc trang bị, lựa chọn đương nhiên nếu như chính mình am hiểu nhất vật liệu a, còn cái kia chút lạnh tích, cổ quái kỳ lạ vật liệu, tuy nói cũng có thể rèn đúc ra đồng dạng cấp bậc trang bị, nhưng này độ khó nhưng là không phải lớn đến một tia nửa điểm. Trừ phi là loại kia đính nhi tiêm nhi, ở rèn đúc thuật trên xa vào mấy chục năm kinh nghiệm phong phú đến mức tận cùng lão nhân ở ngoài, còn có người nào dám đáp lại câu nói này. Phương Huyền Đức hơi nhíu mày, đang muốn nói câu nói này có chút làm người khác khó chịu thời gian, liền nghe Âu Dương Minh cười nói, tốt, như ngài mong muốn. Hắn xoay người, cất cao giọng nói, nghe Minh, còn xin hãy chuẩn bị một ít hẻo lánh vật liệu đi. Hắn tuy rằng đang cười, nhưng tiếng cười kia bên trong tức giận, liền ngay cả ngớ ngẩn đều nghe được. Phương Nhất Hải sắc mặt tái xanh, đối với Phương Nghị Đức cực kỳ bất mãn. Nhưng hắn dù sao cũng là gia tộc trưởng bối, vào đúng lúc này, Phương Nhất Hải tuyệt không thể ra nói quát lớn, bằng không vậy thì là bất kính trưởng bối chi tội. Dù cho là hắn, mà là không cách nào gánh chịu nổi. Nghe Vận Hồng thật sâu xem xét mắt Phương gia mọi người, cười nói, nhưng có sở cầu, không chỗ nào không tử. Hắn dặn dò một câu, chỉ chốc lát sau, thì có người mang tới hai loại chế tài. Này hai loại vật liệu cũng không phải tinh cương cùng tinh tuyển tinh cương, thế nhưng ở cấp bậc trên lại có thể cùng này hai loại vật liệu một so sánh. Âu Dương Minh nắm quá này hai loại vật liệu, hướng về Phương Nghị Đức liếc mắt một cái, không hề che giấu chút nào chính mình vẻ khinh bỉ, nói, nếu như này hai loại vật liệu vẫn chưa thể để tiền bối thỏa mãn, vạn bối cũng không có cách nào, mong rằng ngài mời Cao Minh khắc đi. Nói đi, cổ tay hắn hơi run lên, cái kia quân hỏa lại một lần địa bắt đầu cháy rừng rực. Âu Dương Minh lần thứ nhất tiếp xúc quân hỏa thời gian, đã từng bởi vì thực lực không đủ, thể lực cùng sức mạnh tinh thần bị quân hỏa tiêu hao hầu như không còn, rơi vào trong giấc ngủ say. Nhưng là, hắn hôm nay đã sớm vượt xa quá khứ, nếu như chỉ là trình độ như thế này sử dụng quân hỏa, hầu như chính là quần quận không dứt, có thể làm được vĩnh viễn không thôi. Dù sao, cái kia cao tới 40 điểm sức mạnh tinh thần không phải là cái gì trang trí a. Vâng, làm quân hỏa hừng hực giấy lên thời gian. Tài liệu này bên trên dĩ nhiên bùng nổ ra âm thanh lớn, lại như là tưới dầu lên lửa giống như vậy, để quân hỏa uy năng trở nên càng sâu mấy phần. Âu Dương Minh trong lòng kinh ngạc, hắn vẫn là lần thứ nhất đụng tới như vậy vật liệu. Tựa hồ tài liệu này đặc biệt thích hợp quân hỏa nung đốt, hắn cũng không có tiêu tốn sức khỏe lớn đến đâu, vật ấy nhất thời bắt đầu tan rã. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, lập tức rõ ràng, đây chính là sân nhà chi lợi. Hắn tuy rằng cũng không biết đây là cái gì vật liệu, nhưng nghe ra gốc gác thâm hậu, khẳng định biết được tài liệu này thuộc tính đặc biệt. Vì lẽ đó, tài liệu này tuyệt không là tùy tiện nắm, mà là Nghe Vận Hồng tỉ mỉ chuẩn bị. Vì chuyện của hắn, Nghe Vận Hồng có thể làm được bực này cẩn thận mức độ, cũng quả thật làm cho Âu Dương Minh khá là cảm kích. Nếu thăm dò ra tài liệu này thuộc tính đặc biệt, Âu Dương Minh đương nhiên sẽ không khách khí. Hắn gia tăng quân hỏa phóng thích cường độ, để vật liệu ở trong tay của hắn cấp tốc biến hình. Nghe Vận Hồng huynh muội liếc nhau một cái, đều là thầm nghĩ trong lòng, Âu Dương Minh quá nóng ruột. Từ vừa nãy cái kia đột nhiên bạo phát, không bị khống chế quân hỏa tình huống liền có thể thấy được, Âu Dương Minh khẳng định là lần thứ nhất tiếp xúc loại vật liệu này. Theo lý mà nói, hắn ở rèn đúc thời gian nên cẩn thận một chút, dù cho là lại thận trọng mấy lần, cũng là có thể thông cảm được. Nếu như Phương Nghị Đức dám dùng lý do này làm khó dễ, chỉ sợ sẽ lập tức bị ở đây mấy vị linh hỏa rèn đúc sư dùng ngụm nước nhấn chìm. Nhưng là, Âu Dương Minh nhưng một phản lẽ thường, cũng không có một chút nào trì hoãn dấu hiệu, trái lại là tăng nhanh tốc độ, để trong lòng bọn họ lo lắng lên. Nhưng mà, mặc kệ những người khác tâm tư như thế nào, Âu Dương Minh trong tay mũ giáp, nhưng là kiên quyết không rời địa thành hình. Hoàn thành mũ giáp rèn đúc sau khi, Âu Dương Minh đưa mắt khóa chặt cuối cùng một loại vật liệu. Đối với loại vật liệu này hắn cũng là không biết gì cả, nhưng nếu Nghe Vận Hồng đã sớm chuẩn bị, lại sao lại để hắn thất vọng. Choe Nù Ả Toại liền như vậy, một bộ mới tinh áo giáp từ Âu Dương Minh trong tay thuận lợi địa sinh ra, hơn nữa, hắn tiêu hao sức mạnh cũng không lớn, ở về thời gian càng làm cho những người trong nghề kia líu lươi không ngớt. Âu Dương Minh hoàn thành toàn bộ một bộ trang bị, nói, Phương gia bên trong, nên cũng có chuyên gia giám định đi, còn mời lên đài giám định. Phương Huyền Đức nghiêm nghị nói, lão phu chính là chuyên gia giám định, ta tự mình đến. Âu Dương Minh ngẩn ra, không nghĩ tới ông lão này dĩ nhiên là thân kiêm hai loại nghề nghiệp, này ngược lại là khá là hiếm thấy. Phương Huyền Đức lên trước, hắn sắc mặt ngưng trọng xoa một hồi hai tay, thả ra một đạo giám định ánh sáng. Phổ phẩm bảo vệ đùi. Hắn ngẩng đầu, xem xét mắt Âu Dương Minh, chậm rãi nói, đỉnh cao, cấp 5. Giám định ánh sáng lần thứ 2 phong thích. Lương phẩm bảo vệ đùi, cũng là cấp 5. Thượng phẩm bao cổ tay, đỉnh cao cấp 5. Tinh phẩm bao cổ tay hắn nói lắp một hồi môi, dĩ nhiên là có chút tối nghĩa nói, cấp 5, đỉnh cao. Lúc này, nay một mảnh bên trong quảng trường ở ngoài, đã sớm là hoàn toàn yên tĩnh. Ngoại trừ Phương Huyền Đức âm thanh ở chỗ này vang vọng ở ngoài, liền cũng lại không nghe được chút nào tạp âm. Phương Huyền Đức ánh mắt rơi xuống cuối cùng hai trang bị bên trên, hắn cắn răng một cái, vẫn là liên tục thả ra hai đạo giám định ánh sáng. Ánh mắt của mọi người nhất thời tập trung ở trên người hắn, đều đang đợi hắn cuối cùng tuyên án. Phương Huyền Đức hai hàng lông mày nhíu chặt, tựa hồ là đối với này ôm ấp sâu sắc nghi hoặc. Nghe anh Hồng đột nhiên nói rằng, Phương gia gia gia, ta biết ngài có chút hoài nghi, nhưng cấp 5 chính là cấp 5. Nàng dừng một chút, nói, xin hỏi thất gia, chẳng lẽ đến hiện tại, ngài còn không nhìn ra Âu Huynh là ở cảnh giới cỡ nào hạ rèn đúc sao? Phương Huyền Đức hoàn toàn biến sắc, hắn lẩm bẩm, chẳng lẽ đúng là cảnh giới đó? Cảnh giới gì? Phương Nghị Đức trong lòng thầm không ổn, hỏi tới. Phương Huyền Đức miệng nhúc nhích mấy lần, dĩ nhiên không có nói ra. Nhưng vào lúc này, liền nghe một trận sang sảng tiếng cười lớn vang lên, ha ha, chẳng lẽ thực sự là thiên nhân hợp nhất cảnh giới sao? Thiên nhân hợp nhất? Không thể. Loại kia cảnh giới trong truyền thuyết, làm sao sẽ xuất hiện ở một người thiếu niên trên người? Ha ha, một hải chẳng lẽ là đạt được vọng tưởng chứng, dĩ nhiên ở đây ăn nói ba hoa. Từng đạo tiếng chỉ trích dồn dập vang lên. Phía dưới trong nháy mắt liền đã biến thành chợ bán thức ăn giống như náo nhiệt. Nhưng mà, vẹn vẹn là chỉ chốc lát sau, cái kia chút mở miệng người đều dồn dập yên tĩnh lại. Bởi vì bọn họ đống nhiên phát hiện một chuyện, vậy thì là lúc này mở miệng nghi vấn, đều là Phương gia người. Mà cái kia chút nghe ra các cường giả nhưng là từng cái trở nên trầm mặc là kim, đồng thời dùng cực kỳ quỷ dị mục chỉ nhìn bọn họ. Có thể tới chỗ này người nhà họ Phương đều không phải ngu ngốc, bọn họ nhất thời phát hiện khác thường. Từng cái hai mặt nhìn nhau lên. Ai Phương Huyền Đức thở dài một tiếng, nói, các ngươi không muốn hoài nghi, ngoại trừ thiên nhân hợp nhất cảnh giới ở ngoài, lão phu cũng thực sự là không nghĩ ra, của hắn rèn đúc động tác tại sao lại như vậy kỳ diệu. Hắn nhìn chung quanh một vòng, cao giọng nói rằng, này hai trang bị, một cái là thượng phẩm đỉnh cao cấp 5, một cái là tinh phẩm đỉnh cao cấp 5. Hết thảy trang bị, đều là cấp 5. Phương gia mọi người đồng thời im miệng, dù cho là được thất gia tán thành. Bọn họ vẫn như cũ là có một loại khó có thể tin cảm giác. Phương Huyền Đức hít sâu một hơi, hắn đi ra, dĩ nhiên ở trước mặt mọi người, hướng về Âu Dương Minh thật sâu một cung đến địa, nói, lão phu có mắt không trọng, đắc tội rồi đại sư, kính xin đại sư bao dung. Tất cả mọi người là sợ hết hồn, liền Phương Nhất Hải cũng không kịp nhớ châm trọng, vội vã nhảy ra ngoài, nói, thất thúc, ngài đây là làm chi? Phương Huyền Đức lắc lắc đầu, nói, rèn đúc chi đạo, huyền diệu vô song, bất luận dài ấu. Đạt giả vi sư. Nếu Âu đại sư có thể lĩnh ngộ rèn đúc chi đạo thiên nhân hợp nhất, vậy thì có tư cách làm lão phu sứ trưởng. Âu Dương Minh vội vàng nói, tiền bối ngài khách khí, vãn bối vạn vạn không dám nhận. Ở Nam Doanh chủ tướng Phương Nhất Hải trước mặt, nếu như hắn còn lấm lấm liệt liệt địa chịu đựng đối phương lễ tiết, sau đó quả sợ là không thể tưởng tượng nổi a. Phương Huyền Đức khẽ cười một tiếng, nói, Âu đại sư, một hải có thể mời đến ngài, là ta Phương gia chi phúc, xin mời. Thất ca. Phương Nghị Đức hoàn toàn biến sắc, hắn phảng phất là nhìn thấy cái kia sắp đến miệng thịt mỡ đột nhiên mọc ra cánh bay đi, cũng không nhịn được nữa làm cái kia sắp chết dây rủa. Người này tuy rằng am hiểu rèn đúc, nhưng cũng không hẳn liền am hiểu phụ gia thuộc tính. Chúng ta Phương gia tích góp. Không dễ, thật sự giao phó với như vậy Hoàng Mao tiểu nhi, ngài thật có thể yên tâm sao? Phương Huyền Đức ngẩn ra, hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, mặc kệ hắn năm nay bao nhiêu tuổi, nếu có thể lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất cảnh giới, như vậy hắn đến phụ gia thuộc tính tỷ lệ thành công đều sẽ xa xa mà lớn hơn Lao Phu. Hắn khoát tay một cái, nói, ngươi không cần phải nói, Lao Phu đã quyết định, kiến nghị tộc trưởng mời hắn ra tay. Phương Nghị Đức sắc mặt tái xanh, hận hận trừng mắt Âu Dương Minh. Nhưng mà, Âu Dương Minh nhưng là hai hàng lông mày vẩy một cái, nói, tiền bối, Phương tướng quân, tại hạ bản tới là thành tâm giúp đỡ, nhưng nhiều lần chịu đến làm khó dễ. Ha ha, hắn hướng về hai vị này liền ôm quyền, nói, phần này khí tại hạ không chịu được, cũng không muốn lại dính liễu quý gia tộc sự tình, cáo tử. Hắn lạnh lùng mà liếc nhìn Phương Nghị Đức, trong thần thái cái kia bất mãn đến tới cực điểm tâm tình biểu đạt đến mức vô cùng nhuẩn nhuyễn. Lúc này, coi như là ngớ ngẩn cũng có thể cảm giác được Âu Dương Minh đáy lòng cái kia phân xem thường. Nói đi, hắn xoay người, liền như vậy không hề lưu luyến rời đi. Phụ gia thuộc tính đặc biệt chuyện này, rõ ràng là các ngươi Phương gia cầu ta, có thể hiện tại nhưng biến thành ta cầu các ngươi như thế. Ha ha, thái độ như vậy, lao tử vì sao phải chịu được? Lao tử không chịu được này khí. Không chơi, muốn chơi chính các ngươi đi chơi đi. Đây chính là hắn giờ khắc này biểu đạt ra đến ý tứ, xoay người rời đi thời gian thái độ, càng là kiên định đến không có một chút nào cứu vãn chỗ trống. Phương Nhất Hải đám người trợn tròn cả mắt, hắn lập tức kêu lên, Âu Đại Sư, kính xin tạm thời dừng chân. Nhưng mà, Âu Dương Minh lại như là cũng không nghe được giống như vậy, không những không có chỉ hoãn bước chân, trái lại là thoáng điệu thêm nhanh hơn một chút, trong chốc lát cũng đã rời đi sân. Phương Nhất Hải đang chờ đuổi theo, lại bị Nghe Vận Hồng ngăn cản. Hắn hơi run run, lúc này mới nhớ tới nơi đây chính là Nghe gia, mà cũng không phải Phương gia, không cho phép hắn tứ không e dè. Nhìn theo Âu Dương Minh đi xa, đồng nhiên, hai đạo ánh mắt phẫn nộ liền vững vàng mà khóa chặt Phương Nghị Đức. Chương 145, biến tướng lấy lòng. Âu Dương Minh trở lại phòng của mình bên trong, bồi tiếp lao tượng đầu đàm tiếu một lát, sau đó liền nhìn thấy ngoài cửa sổ bóng người quen thuộc hơi lóe lên. Hắn không được giấu vết lý do rời đi, theo Nghe Anh Hồng đi xa. Đến một chỗ hoa viên, Nghe Anh Hồng ngừng lại, xoay người cười nói, Âu Đại Sư, ngài thực sự là đương đại biểu diễn đại sư à, biểu diễn đến vừa đúng, khiến người ta than thở. Âu Dương Minh hai vai hơi dựng ngược lên, nói, ai nha nha, ta ngược lại thật ra đã quên, đến cùng là ai ra ý kiến hay, muốn cho Phương gia chủ động cầu ta. Nghe Anh Hồng hai má hơi đỏ lên, nói, ta chỉ là nói ra một cái kiến nghị mà thôi, ngươi nếu là không có cái môn này tâm tư, cũng sẽ không đáp ứng hạ xuống, đồng thời biểu hiện tốt như vậy chứ. Thấy Nghe Anh Hồng tựa hồ có tức giận xu thế, Âu Dương Minh vội vã thu hồi trêu đùa chi tâm, nghiêm nghị nói, Nghe Minh, đà tạ. Nghe Anh Hồng mắt sáng lên, đột nhiên nói, ngươi là thật không nhìn ra, vẫn là cố ý như thế gọi ta. Âu Dương Minh ngẩn ra, nhìn trước mặt tấm này hợp lòng người mặt cười, trái tim đại lực địa bắt đầu nhảy lên. Hắn há miệng, có lòng muốn phải gọi phá, nhưng đột nhiên lại là một trận khiếp đảm. Nhân lo lắng cho hắn, một khi chính mình gọi ra thân phận của nàng, có thể hay không liền bằng hữu bình thường đều không đến làm. Thấy Âu Dương Minh như vậy thấp thỏm dáng dấp, Nghe Anh Hồng thông minh nhanh trí, nơi nào còn không thấy được. Nàng hai tay gánh vác, chậm rãi nói, kỳ thực, ta đối với hiện tại rất hài lòng, cũng không muốn thay đổi cái gì. Âu Dương Minh hai mắt lấp lánh, nhìn chăm chú nàng, nói, như vậy, sau đó đây. Sau đó, Nghe Anh Hồng chần chờ một chút, nói, sau đó cái đề tài này quá to lớn, cũng tràn ngập biến số, ta không dám suy nghĩ nhiều. Âu Dương Minh ngạo nghễ nói, không muốn nghĩ, vậy thì không muốn suy nghĩ. Hắn vô một cái lồng ngực, nói, hết thảy tất cả đều giao cho ta là được, ta sẽ làm tốt. Nghe Anh Hồng đôi mắt đẹp liên thiểm, bản đến muốn nói một câu khẩu khí thật là lớn, thế nhưng, nhìn thấy Âu Dương Minh trong con ngươi cái kia một vệt vẻ kiên định thời điểm, câu này mang theo một tia trêu chọc cùng châm chọc, liền bất luận làm sao cũng không cách nào nói ra khỏi miệng. Có điều, nàng cũng không phải chịu dễ dàng chịu thua người, khỏe miệng cong lên, nói, chuyện sau này hãy nói đi. Cái kia Phương Huyền Đức đã cầu đến ta đại gia ra trên đầu, ngươi nói nên làm sao? Âu Dương Minh cười hì hì, nói, việc không liên quan tới mình, treo lên thật cao. Nghe Anh Hồng vốn định làm khó dễ một hồi tiểu tử này, nhưng nhìn thấy hắn như vậy đãi bại dáng dấp, cũng là không nhịn được nở nụ cười. Chính như Âu Dương Minh nói, việc này nguyên bản chính là hắn chiếm đạo lý, ngược lại gấp chính là Phương gia, hắn căn bản là không cần lưu ý. Hai người liền như vậy ở trong sân chuyện trò vui vẻ, bầu không khí càng địa hòa thuận. Nhưng mà, giữa lúc Âu Dương Minh trong lòng dục giả dục dịch, cân nhắc có hay không muốn lấy hành động, để quan hệ lẫn nhau tiến thêm một bước thời điểm, đột nhiên nghe thấy một đạo quen thuộc tiếng bước chân nhanh chóng truyền đến. Âu Dương Minh lập tức là tập trung ý chí, bày ra chính nhân quân tử diễn xuất, một mặt nghiêm túc thận trọng. Nghe anh hồng đôi mắt đẹp lóe lên, trong lòng cười thầm. Nhưng chẳng biết vì sao, trong lòng chính là có một tia hơi tiếc nuối cảm giác. Cái này không dùng ca ca, cũng không biết chọn thời gian xem sắc mặt ta. Nếu để cho vội vã tới rồi Nghe Vận Hồng biết nàng ý niệm trong lòng, sợ là liền gào khóc tâm đều có. Nghe Vận Hồng ba bước cũng làm hai bước, đi tới trước mặt bọn họ, nhìn thấy hai người bọn họ đàng hoàng chỉnh trọng răng dấp, cũng là trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm, nói, Âu Huynh, có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu phải nói cho ngươi, ngươi muốn nghe người nào? Âu Dương Minh cười nói, đương nhiên là tin tức tốt. Nghe Vận Hồng thoải mái nói, ta cùng Phương Huyền Đức đã nói, muốn xin ngươi ra tay, khẳng định là cần đánh đổi. Ngày xưa chúng ta mời của ngươi thời điểm, nhưng là đáp ứng truyền dạy cho ngươi trang phục kỹ xảo cùng cao cấp giám định thuật. Vì lẽ đó, nếu như muốn được ngươi chân tâm trợ giúp, cũng phải dùng phương thức giống nhau tạ ơn. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, cười nói, vì tiểu đệ việc, muốn nghe huynh ngươi mệt nhọc. Nghe Vận Hồng vung tay lên, cười nói, không sao cả. Chuyện tốt nói rồi, như vậy tin tức xấu đây. Nghe anh Hồng hỏi. Nghe Vận Hồng trong lòng nổ nước bọn, muội muội à, ngươi làm sao so với tiểu tử thúi này còn muốn nóng ruột đây. Nhưng hắn đoán giận quy đoán giận, vẫn là nói rằng, tin tức xấu chính là Phương Nhất Hải đi tìm Lao Tượng Đầu, mà Lao Tượng Đầu hiện tại chính tìm ngươi khắp nơi đây. Âu Dương Minh vỗ một cái chán, ảo não nói, sai lầm á sai lầm, dĩ nhiên quên chuyện này. Nghe anh Hồng đôi mi thanh tú cao lại, nói, Phương Nhất Hải muốn đến việc này không kỳ quái, nhưng ta kỳ quái chính là, hắn là làm sao tìm được đến Lao Tượng Đầu. Nghe Vận Hồng nhẹ rên một tiếng, nói, tự nhiên là có người mang vào đi. Tiếng nói của hắn bên trong mang theo một tia nghiêm ngặt tâm ý, rõ ràng là trong lòng có khó có thể ngột ngạt lửa giận. Âu Dương Minh lập tức nghĩ đến, chính mình đi ra ngoài thời gian, cũng không phải hết thể nghe ra mọi người đối với hắn biểu thị hữu hảo, trong đó có mấy người ánh mắt lạnh nhạt, mà cũng có chút dĩ nhiên mang theo một tia cửu thị. Hắn lắc lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một hơi, đây chính là gia tộc lớn cùng trong quân khác nhau. Nếu là ở trong quân doanh, song phương nhìn không hợp mắt, quá mức đao thật thương thật địa làm trên một hồi, gần giống như Đông Doanh cùng Tây Doanh, bởi vì hai cái chủ tướng xung khắc như nước với lửa, vì lẽ đó phía dưới quân sĩ cũng là đối chọi gay gắt. Thế nhưng, bất luận bọn họ làm sao đấu, đều là toàn lực giành trước, nhưng sẽ không trăm phương ngàn kế địa ác tâm người cùng cản trở. Điểm này, so với Nghe ra bên trong một vị trưởng lão hành vi muốn tốt hơn quá nhiều. Than nhẹ một tiếng, Âu Dương Minh nói, quên đi, vừa nhưng đã phát sinh, vậy cũng hết cách rồi. Ta đi nghe một chút lão gia tử làm sao dặn dò. Kha kha, có điều các ngươi yên tâm, ta sẽ không lỗ. Lão gia tử dặn dò đương nhiên phải không bớt giữ địa đi chấp hành, thế nhưng, có lúc lực không kịp thời gian, cũng không thể đem tất cả sai lầm đều đẩy lên trên đầu của hắn a. Trở lại trong phòng, Âu Dương Minh liếc mắt liền thấy Phương Nhất Hải, cũng không biết hắn cùng Lao Tượng Đầu nói cái gì, hai vị này ở chung, đúng là khá là hài lòng. Âu Dương Minh hơi run run, rời đi quân doanh sau khi... Tuy rằng hắn dọc theo đường đi cẩn thận hầu hạ, tuyệt không có lạnh nhạt quá Lao Tượng Đầu, thế nhưng lão nhân gia ghi nhớ trong doanh trại sinh hoạt, có lúc cũng là toát ra tùm vẻ, để Âu Dương Minh có chút hoài nghi, đem lão nhân mang ra đến tột cùng là đúng hay sai. Mà giờ khắc này, Lao Tượng Đầu một mặt thoải mái cười to, Âu Dương Minh tự nhiên có thể thấy, đây là chân tâm vui cười, cũng không có mang theo nửa điểm miễn cưỡng vẻ. Trong lòng hắn hiếu kỳ, cũng là trong bóng tối cảm kích. Mặc kệ Phương Nhất Hải ôm thế nào mục đích, có thể đem lão gia tử chọc cho như vậy hài lòng, hắn khẳng định là yếu linh tình. Hơi suy nghĩ, hắn lập tức lên trước, nói, tướng quân đến rồi, không có từ xa tiếp đón, thứ tội à. Phương Nhất Hải cười ha ha, nói, là bổn tướng quân làm đến mạng muội. Lao Tượng Đầu cười híp mắt nói, tiểu tử thúi, không nghĩ tới ngươi còn có thể làm vài món chính sự à. Hắn cười đến cực kỳ hài lòng, nói, ngày hôm nay biểu hiện của ngươi không sai, có thể đem nhiều tài liệu như vậy đều đánh thành cấp 5. Phần này bản lĩnh ta có thể không làm được a. Phương Nhất Hải ở một bên tập hợp thú nói, Lao Tượng Đầu, này còn không phải ngươi một tay mang ra đến a, chứ ngươi ra, cũng không ai có bản lĩnh này. Lao Tượng Đầu một mặt đắc ý, nhưng mà không ai biết, ở nhưng trong lòng của hắn là cực kỳ buồn bực, chính mình lúc nào đã dạy tiểu tử thúi này nhiều đồ như vậy. Lấy tiểu tử thúi này hôm nay biểu hiện tới nói, của hắn rèn đúc thuật đó là xa mạnh mẽ hơn chính mình đến hơn nhiều. Có điều, muốn để Lao Tượng Đầu thừa nhận, Âu Dương Minh rèn đúc thuật không có quan hệ gì với hắn, đó là đánh chết cũng không thể. Phương Nhất Hải nói xong, đứng lên, nói, nếu Âu Đại Sư ngươi trở về, ta cũng có thể cáo tử. Hắn hướng về hai người một đầu, cũng không để ý tới Lao Tượng Đầu giữ lại, xoay người rời đi. Lao Tượng Đầu thở dài một hơi, nói, ai, tướng quân chính là tướng quân, làm việc chú ý a. Âu Dương Minh xoay chuyển ánh mắt, nói, Lao gia tử, hắn còn cùng ngài nói rồi gì đó a? Lao Tượng Đầu nói, hắn liền nói chút để ta hài lòng sự tình, bồi tiếp ta tán gẫu. Ai, vẫn là trong quân sinh hoạt tốt. Lão nhân xem xét mắt Âu Dương Minh, nói, phương tướng quân có phải là có chuyện gì muốn mời người hỗ trợ à? Âu Dương Minh ngẩn ra, nói, Lao gia tử, ngài làm sao biết? Lao Tượng Đầu dùng liếc si ánh mắt nhìn chằm chằm Âu Dương Minh, nói, ngươi thật đem ta lão già coi thành đứng ốc. Hừ, nhân gia là thân phận gì, không chỉ hàng tôn hưu quý địa chạy tới thấy ta, còn mại tính tình cùng ta nói lâu như vậy. Hừ hừ, ta lão già này trong quân doanh nhiều năm như vậy, vẫn không có hưởng thụ quá bực này đãi ngộ đây. Vì lẽ đó a, việc này khẳng định là tin tức ở trên người ngươi. Âu Dương Minh ai nha một tiếng, hô to gọi nhỏ nói, lão gia tử, này ngài cũng nhìn thấu a, phỏng chừng ngài là thật sự khỏi hẳn. Lao Tượng Đầu cười mắng một tiếng, nói, phương tướng quân gặp phải sự tình, nếu như không phiền phước, ngươi liền ra một cái lực đi. Sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên nghiêm nghị, nói, nếu là quá khó khăn, hoặc là liên lụy đến cái gì lợi ích quan hệ, vậy thì lượng sức mà đi. Nhớ kỹ, chính mình tính mạng an toàn mới là người thứ nhất. Lao gia tử, ngài yên tâm, ta có thể xử lý tốt. Nhìn tự tin tràn đầy Âu Dương Minh, Lao Tượng Đầu trong lòng cũng là cảm khái vạn ngàn, tiểu tử này rốt cục lớn hơn rồi, không cần tiếp tục phải chính mình bận tâm cùng chỉ điểm. Chỉ là, này rõ ràng là một cái trị phải cao hứng sự tình, nhưng trong lòng hắn vì sao còn có một loại ngỡ ngàng cảm giác đây. Âu Dương Minh cáo từ rời đi, quả nhiên ở ngoài phòng cách đó không xa nhìn thấy Phương Nhất Hải, hắn hướng về Âu Dương Minh ôm quyền thi lễ, nói, Âu Đại Sư, ngày hôm nay xin lỗi. Phương tướng quân khách khí, ngày hôm nay đắc tội ta cũng không phải tướng quân A. Âu Dương Minh hờ hững nói rằng. Phương Nhất Hải lắc lắc đầu, nói, Âu Đại Sư, thất thúc để cho ta tới mời ngươi, ngày mai quá phủ một tự. Hắn thâm ý sâu sắc nói, thất thúc muốn cùng ngươi thảo luận một hồi trang bị khảm nạm thuật. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, nói, nếu là tiền bối kêu gọi, văn bối tự nhiên tòng mệnh. Phương Nhất Hải nghe vậy lại hỉ, nói, tốt, vậy ta ngày mai liền xin đợi đại giá. Âu Dương Minh đưa hắn ra nghe ra, sắp chia tay thời gian, hắn do dự một chút, nói, Phương tướng quân, lão gia tử mới tới phủ thành, khó tránh khỏi có chút không thích ứng. Nếu là có cố nhân thường xuyên đến nhà ôn chuyện, hắn nên rất vui vẻ. Phương Nhất Hải nghe vậy biết ý, cười nói, Âu Đại Sư cứ việc yên tâm, chúng ta Lâm Hải quân doanh nên cùng phủ thành duy trì chặt chẽ liên hệ, nhất định sẽ có người không ngừng đến phủ thành. Âu Dương Minh nghiêm nghị thi lễ, nói, đà tạ. Đưa đi Phương Nhất Hải, chưa quay lại thời gian. Liền bị Nghe Vận Hồng huynh muội ngăn cản, dẫn hắn ra cửa lớn. Dựa theo bọn họ tới nói, lần trước Âu Dương Minh lo lắng Lao Tượng Đầu sự tình, đến đi vội vàng, căn bản là chưa từng lãnh hội quá phủ thành diện mạo thật, như vậy lần này bất luận làm sao đều muốn bù đắp. Âu Dương Minh nhìn nóng lòng muốn thử Nghe Anh Hồng, lập tức là không chút do dự mà đồng ý bọn họ rời đi Nghe Phủ, hướng về trong thành náo nhiệt nhất vị trí mà đi. Chương 146, trên đường ngẫu nhiên gặp. Phủ thành chính là một quận thủ phủ vị trí. Phồn hoa náo nhiệt chỗ, hoàn toàn không phải đối mặt vô biên biển rừng mà đóng giữ quân doanh có thể so sánh với. Coi như là cái kia một chỗ vẫn tính nhìn được thôn trấn, ở phủ thành trước mặt cũng mất đi so sánh tư cách. Nghe Vận Hồng huynh muội dẫn đường mà đi, mục tiêu chính là phủ thành chợ đêm. Ở phủ thành, mọi người nếp sống cùng quân doanh cùng trên thôn trấn là hoàn toàn khác nhau. Đối với rất nhiều người tới nói, buổi tối đến, mới là ngày đó chân chính bắt đầu. Bọn họ đi tới một chỗ đèn đuốc huy hoàng đường phố trước. Âu Dương Minh trên mặt đột nhiên toát ra một nụ cười, đạo, các ngươi nhìn. Nghe Vận Hồng huynh muội theo hắn chỉ điểm phương hướng nhìn lại, không khỏi hơi run run, lập tức thấy buồn cười. Ở nơi đó, dĩ nhiên có một vị người quen cũ. Nghi ra các chuyên gia giám định Trịnh Tử Văn, hắn đứng ở đường phố khẩu hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Nghe Anh Hồng cười nói, thực sự là không khéo không được sách ra, dĩ nhiên ở chỗ này cũng có thể cùng hắn gặp gỡ đây. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, nói, chúng ta quá đi gặp một chút đi. Hắn cười nói, đây chính là một vị người tốt ta. Nghe Anh Hồng nhất thời hé miệng mà cười, cái kia hai mắt thật to đều híp thành một cái khe. Không sai, hắn đúng là một vị người tốt, lớn lớn hảo nhân. Hai người bọn họ nhìn nhau nở nụ cười, đều nghĩ tới cái kia đoạn phòng dưới đất giám định tháng ngày. Vì để cho Âu Dương Minh hiểu rõ giám định thuật, Nghe Anh Hồng nhiều lần sử dụng phép khích tướng các loại thủ đoạn, để Trịnh Tử Văn không ngừng phóng thích giám định thuật. Cho đến hắn kiệt sức, cũng không còn một tia sức mạnh sau khi mới buông tha hắn. Nếu như không có Trịnh Tử Văn vô tư trợ giúp, Âu Dương Minh cũng chưa chắc có thể nắm giữ giám định thuật. Nghe Vận Hồng nhìn hiểu ngầm mà cười hai người, trong lòng không khỏi có chút ghen. Đồng thời quyết định, muốn vững vàng mà tập trung Âu Dương Minh, không thể để cho hắn đem chính mình thân ái muội muội cho câu đi rồi. Âu Dương Minh theo dòng người đi tới, cao giọng nói, Trịnh đại sư, xảo nộ a. Trịnh Tử Văn ngẩn ra, hắn quay đầu nhìn thấy Âu Dương Minh, con ngươi lập tức lượng lên. Trên mặt không tự chủ chất đầy nụ cười, nói, ha ha, Âu đại sư, ngài đến. Ảch, a, ta còn có việc, Âu đại sư, sau đó lại tán gẫu. Hắn lần đầu gặp gỡ Âu Dương Minh thời gian, cũng là mừng rỡ. Nhưng là, xoay chuyển ánh mắt, lập tức nhìn thấy Âu Dương Minh phía sau Nghe Anh Hồng. Nhất thời, một cỗ thấu xương hàn ý từ đáy lòng xông ra, hắn lập tức nghĩ đến cái kia mấy ngày phòng dưới đất bên trong tao ngộ bi thảm. Nguyên bản giám định một ít trang bị, đối với hắn mà nói, cái kia đã là dường như sinh hoạt hàng ngày giống như việc nhỏ. Nhưng là, lần đó lại làm cho hắn nếm trải như tầng 18 luyện ngục giống như vị đắng. Chỉ là mấy ngày, hắn liên tục phóng thích giám định thuật, không chỉ đem sức mạnh tinh thần tiêu hao hầu như không còn, thậm chí còn tiêu hao một phần. Cho tới ở cái kia sau khi mấy ngày, đều là ngơ ngơ ngác ngác, bất luận làm bất cứ chuyện gì đều không thể lên tinh thần đến. Có thể nói, Nghe Anh Hồng đã ở trong lòng hắn lưu lại cực kỳ sâu sắc mà không cách nào tiêu diệt ấn tượng. Lúc này, vừa thấy được tiểu ma nữ này lại đây, thân thể của hắn liền không nhịn được đánh cái lớn lớn dùng mình. Trong miệng cũng không biết lại nhảy cái gì, theo bản năng mà liền muốn xoay người rời đi. Nhưng mà, bước chân của hắn vừa mới bắt đầu di chuyển, liền nghe thấy Nghe Anh Hồng âm thanh truyền đến, Trịnh đại sư, có khỏe hay không a? Trịnh Tử Văn bước chân dừng lại, lộ ra một cái so với khóc càng khó coi hơn mấy phần nụ cười, nói, ôi u, này không phải Nghe đại sư à? Vừa nãy chưa từng chú ý, thứ tội thứ tội. Nghe Anh Hồng cười híp mắt nói, Trịnh đại sư là một đại ân người, mắt cao hơn đầu, không nhìn thấy ta cái này vô danh tiểu tốt cũng không kỳ quái a. Trịnh Tử Văn hoàn toàn biến sắc, vội vàng nói, Nghe đại sư hiểu lầm, tuyệt không việc này. Âu Dương Minh thực sự là không nhìn nổi, hắn nói, Trịnh đại sư, ngươi ở chỗ này đám người sao? Trịnh Tử Văn thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng không dám cùng tiểu ma nữ dây dưa xuống, vội vàng nói, ai, Âu lớn. Âu Dương Minh khoát tay háo một cái, nói, chính huynh, chúng ta đại sư đến đại sư đi, cũng quá lao lực, không bằng liền lấy bằng hữu xưng hô đi. Hắn năm nay có điều 16, cùng một vị hơn 30 tuổi người xưng huynh gọi đệ, thấy thế nào tựa hồ cũng có chút buồn cười. Thế nhưng, biết rõ Âu Dương Minh năng lực Trịnh Tử Văn nhưng là mừng rỡ, vội vàng nói, tốt, có thể giao cho Âu huynh đệ bằng hữu như thế, là của ta vinh hạnh à. Đột nhiên, một bóng người từ nơi không xa xuất hiện, nhìn thấy bọn họ sau khi cũng là cười nói, hóa ra là Âu đại sư cùng hai vị Nghe đại sư à. Người tới chính là trên trấn đại trưởng Quỹ Lâm Nghị Thần, hắn hướng về mọi người khẽ gật đầu, lại nói, Trịnh đại sư, Thẩm Lão Phụng Cung còn chưa tới sao? Thẩm Lão Phụng Cung? Chẳng lẽ là Thẩm Tích Duyên Lão Tiên Sinh? Nghe Vận Hồng đột nhiên mở miệng hỏi. Lâm Nghị Thần sắc mặt ngưng lại, nói, chính là Thẩm Lão Tiên Sinh. Nghe Vận Hồng kinh ngạc nói, Thẩm Lão Tiên Sinh từ lâu không hỏi ngoại sự nhiều năm, các ngươi vì sao phải tìm hắn đây? Lâm Nghị Thần than nhẹ một tiếng, nói, Nghe đại sư, chúng ta nghi ra các gia một chút phiền toái nhỏ, có người tới cửa khiêu chiến đánh bạc lai giả bất thiện, bằng vào chúng ta hy vọng có thể mời đến Thẩm Lão Phụng Cung tòa chấn, đồng thời chỉ điểm một, hai. Nghe Vận Hồng hơi nhíu mày, nói, ở trong phủ thành, còn có người không cho các ngươi nghi ra các tử sao? Trịnh Tử Văn chen lời nói, không phải người trong phủ thành, mà là đến từ chính Lâm Lang quận qua sông Rồng. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, cũng là thoáng địa dùng tới một chút tâm. Bọn họ vị trí vì là Sương Long quận, kề sát chính là Lâm Lang quận. Này hai quận bởi vì vị trí địa lý quan hệ, vì lẽ đó ở rất nhiều nơi đều sẽ lẫn nhau cạnh tranh. Không chỉ là quan trên mặt khôn sống mống chết, coi như là dân gian tổ chức, cũng là như vậy. Nghe Anh Hồng đột nhiên nở nụ cười, nói, Lâm trưởng quỹ, coi như Lâm Lang quận người tìm tới, tựa hồ cũng không có quan hệ gì với ngươi chứ. Lâm Nghị Thần cười khổ nói, nếu như là nửa tháng trước, Lão Phu xác thực không thích hợp nhúng tay. Thế nhưng, nửa tháng trước Lão Phu đã phụng mệnh chuyển việc, đến phủ thành mặc cho đại trưởng quỹ. Hai tay hắn mở ra, nói, Lão Phu cũng là không thể làm gì a. Nghe Anh Hồng đôi mắt đẹp hơi chuyển động, nói, nguyên lai Lâm đại trưởng quỹ thăng chức, thực sự là chúc mừng. Lâm Nghị Thần khoát tay háo một cái, đúng vào lúc này, một người chạy tới, hắn là một người trẻ tuổi, lúc này đầu đầy mồ hôi đầm địa, nói, đại trưởng quỹ, Trịnh đại sư, Thẩm Lão Phụng Cung thân thể có bệnh, ôm bệnh nằm trên giường, hôm nay tới không được rồi. Lâm Nghị Thần cùng Trịnh Tử Văn đều là hơi thay đổi sắc mặt, Thẩm Lão Phụng Cung lấy am hiểu nhận ra nguyên thạch năng lực mà nghe tên thiên hạ, nếu như hắn có thể đến, bên mình đúng là hoàn toàn tự tin. Nhưng nếu đến không được, vậy thì đau đầu. Nghe Anh Hồng cười trộm nói, Lâm đại trưởng quỹ a, ngài chỉ nhớ rõ Thẩm Lao Phụng Cung, nhưng quên còn có một người ở đánh bạc trên cũng cực kỳ tích sao? Lâm Nghị Thần ngẩn ra, kinh ngạc hỏi, là ai? Nghe anh Hồng chậm rãi nói, xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Lâm Nghị Thần xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống Âu Dương Minh trên người, không khỏi cười khổ nói, Âu Đại Sư lần trước tuy rằng mở ra một viên hàng đầu bảo thạch, nhưng đó chỉ là trùng hợp mà thôi. Nghe anh Hồng khét cười, nói, ta ban đầu cũng cho rằng là trùng hợp, nhưng hiện tại lại biết, này không hẳn chính là trùng hợp. Âu Dương Minh trong lòng dùng mình, kinh ngạc nhìn về phía Nghe Anh Hồng, trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ nàng đã nhìn ra cái gì? Lâm Nghị Thần nhưng là nghiêm nét mặt nói, Nghe Đại Sư, ngươi đây là ý gì? Nghe Anh Hồng hai tay gánh vác, một mặt kiêu căng vẻ, nói, Âu Huynh đã lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất cảnh giới, đối với đạo của tự nhiên có siêu cường cảm ứng, coi như không cách nào nhìn thấu nguyên thạch, nhưng cũng so với người bình thường cường quá có thêm. Cái gì? Thiên nhân hợp nhất chi đạo? Lâm Nghị Thần sắc mặt quả nhiên là vì đó đại biến, hắn thật sâu nhìn Âu Dương Minh, nghiêm nghị hành lễ, nói, Lao Phu có mắt không trọng, kính xin Âu Đại Sư thứ lỗi. Âu Dương Minh vội vàng nói, Lâm Đại Trưởng quý khách khí. Trịnh Tử Văn cũng là dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn về phía Âu Dương Minh, không nghĩ tới cái này cùng mình làm việc với nhau mấy ngày thiếu niên, dĩ nhiên là một vị mạnh mẽ như vậy nhân vật. Có điều, hắn lần thứ hai xem xét mắt tiểu ma nữ, trong lòng âm thầm đoán thầm. Nhân gia Âu Đại Sư đã lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất cảnh giới, vẫn như cũ là như vậy khiêm tốn, ngược lại là ngươi, không biết ở kiêu ngạo cái gì. Lâm Nghị Thần xoa một hồi hai tay, nói, Âu Đại Sư, Lâm Lang quận chủ doanh nguyên thạch cùng bảo thạch chuyện làm ăn người đứng đầu Hà gia đại công tử Di Thượng Sách chính ở Nghi Gia Các, hắn chỉ do muốn cùng phủ thành đánh bạc đại sư đánh với. Nếu là ngài có thể thất bại của hắn thanh danh, tệ hào chắc chắn hậu lễ. Âu Dương Minh xem xét hắn một chút, cười nói, làm sao? Các ngươi cùng Hà gia có trên phương diện làm ăn xung đột. Lâm Nghị Thần cười không nói, nhưng ý của hắn cũng đã biểu đạt đến mức 10 phần rõ ràng. Trịnh Tử Văn đột nhiên mở miệng, nói, Âu huynh đệ, cái kia gì thượng sách chính là Lâm Lang quận mới ló đầu ra giám định danh nhân, vượt trên chúng ta Xương Long quận một đầu. Nếu là ngươi có thể thắng lợi, tuyệt đối không nên khách khí, nhất định phải đuổi đánh tới cùng, tốt nhất để hắn thanh danh quét rác. Âu Dương Minh đối với loại này giao đấu cũng không có hứng thú quá lớn, thế nhưng nghe được Trịnh Tử Văn lần này rõ ràng, không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích. Đây chính là hai quận chi tranh, chính mình thân là Xương Long quận người, làm gốc địa xuất lực, đó là việc nghĩa chẳng từ nan. Hơn nữa, làm như vậy cũng coi như là trả lại Trịnh Tử Văn ân tình đi. Tốt, nếu Trịnh huynh nói như vậy, ta theo ngươi đi xem một chút đi. Lâm Nghị Thần cùng Trịnh Tử Văn vui mừng khôn xiết, vội vã dẫn đường mà đi. Chỉ là, Lâm Nghị Thần vừa đi vừa nghĩ, này Trịnh Tử Văn cùng Âu Dương Minh quan hệ khi nào trở nên giỏi như vậy. Xem ra, sau đó hay là muốn nhiều nhờ vào hắn một ít. Mọi người một đường mà đi, tiến vào Nghi Gia Các bên trong. Vừa thấy được Lâm Nghị Thần, lập tức có mấy người xuống tới, trên mặt của bọn họ đều mang theo một tia lo lắng vẻ. Lâm Nghị Thần tay háo lớn vung lên, nói, các ngươi đi xin mời dì thượng sách công tử đi ra, chúng ta đi hậu viện tuyển thạch. Một vị 50 lão nhân vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói, đại trưởng quỹ, Thẩm Lão Phụng Cung đến rồi. Lâm Nghị Thần nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói, Thẩm Lão Phụng Cung thân thể có bệnh, không cách nào xuất hành. Có điều, ta đã mời đến Âu Đại Sư. Hắn dừng một chút, hướng về Âu Dương Minh nói, Âu Đại Sư, chúng ta đi đầu một bước đi. Những người còn lại đều là chố mắt ngoác mồm mà nhìn vị này bị đại trưởng quỹ xưng là đại sư thiếu niên, trong mắt của bọn họ đều có một loại hảo tựa như gặp quỷ cảm giác. Như thế tuổi trẻ thiếu niên, dĩ nhiên cũng là đại sư sao. Lâm đại trưởng quỹ A, ngài coi như là không tìm được người thích hợp, nhưng cũng không thể lấy lòng mọi người, thật giả lẫn lộn A. Chương 147, giám định nguyên thạch. Mang theo mọi người ánh mắt hoài nghi, Âu Dương Minh đám người tiến vào hậu viện. Tuy rằng lúc này sắc trời đã tối, thế nhưng ở này trong hậu viện vẫn như cũ là đèn đuốc sáng choang. Mà càng làm cho Âu Dương Minh cảm thấy kinh ngạc chính là, ở đây dĩ nhiên từ lâu chất đống từng tầng đủ loại kiểu dáng nguyên thạch. Lâm Nghị Thần cười khan một tiếng, nói, Âu Đại Sư, trong ngày thường ban đêm cũng không phải toàn bộ mở ra. Bất quá hôm nay mà, khẳng định là có chỗ bất đồng. Âu Dương Minh tâm tư sớm đã bị cái kia ít nhất có hơn vạn khối các loại nguyên thạch hấp dẫn. Ở đây chút nguyên trong đá, có các loại bất đồng phẩm tướng, trong đó tuyệt đại đa số bên trong đều là một đôi không hề công dụng thạch đầu. Thế nhưng, cũng có một phần nắm giữ làm cho tất cả mọi người cũng vì đó thán phục thuộc tính. Thí dụ như Âu Dương Minh nắm giữ thế thân bảo thạch, cái này bảo thạch tác dụng nếu là tiết lộ đi ra ngoài, chỉ sợ liền ngay cả Âu Dương Minh đều không thể đem giữ được. Nhìn nhiều như thế nguyên thạch, Âu Dương Minh có một loại tiến vào bảo núi giống như cảm giác. Ở đây chút nguyên trong đá, đến tột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu thần diệu thuộc tính, chỉ cần suy nghĩ một chút, cũng làm người ta tâm hướng về say mê, khó có thể tự kiềm chế. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn tự có thủ đoạn, có thể cảm ứng được nguyên trong đá bảo thạch, mới sẽ như vậy hưng phấn. Nếu không thì, dù cho là lợi hại đến đâu chuyên gia giám định đến rồi, cũng sẽ không có hắn loại này điên cuồng cảm giác. Lâm Nghị Thần nhìn Âu Dương Minh hai mắt thần thái sáng láng răng rấp, cười nói, Âu Đại Sư, nếu như hôm nay ngươi ở nguyên thạch chọn trên có thể thất bại Hà Gia thượng sách, như vậy ta làm chủ, phàm là ngươi chọn lựa ra, đồng thời giải ra bảo thạch, đều quy ngươi hết thảy. Hì hì nghe anh hồng gióng lên đáng yêu quay hàm, ánh mắt kia lộ ra một vẻ khôn khéo vẻ, nói, Lâm Đại trưởng quỹ thực sự là đánh thật hay bản tính a? Theo ta được biết, cái kia Hà Lương sách ở Lâm Lang quận quật khởi, một đường mà đến, đã chọn không ngừng một nhà ngọc thạch cửa hàng đi. Lâm Nghị Thần khẽ mỉm cười, nói, nghe đại sư, ngươi lẽ nào đã quên, chúng ta Nghi Gia Các cũng không phải lấy ngọc thạch chuyện làm ăn làm chủ. Ha ha, lại nói, thất bại Lâm Lang quận người, lẽ nào không phải chúng ta Xương Long quận tất cả mọi người thiên phú trách nhiệm sao? Nghe anh hồng thở dài nói, Lâm Đại trưởng quỹ thực sự là quá biết nói, thế nhưng ta nghĩ, ngươi chỉ cái kia chút nguyên thạch cũng không bao gồm này vài món chứ. Nàng chỉ ngón tay, mọi người theo phương hướng kia nhìn lại, không khỏi đồng thời thấy buồn cười. Nơi này nguyên thạch đâu chỉ hơn vạn, thế nhưng ở chỗ đó nhưng vẹn vẹn bày ra chỉ là 3 khối nguyên thạch mà thôi. Có điều, này 3 khối nguyên thạch thể tích thực sự là có chút quá to lớn, nếu là nhưng lấy khổ người mà nói, so với còn lại hết thể nguyên thạch gộp lại đều phải lớn hơn mấy phần. Lâm Nghị Thần lắc đầu, cười khổ nói, nghe đại sư, ngươi đây là đùa giỡn. Ai cũng biết ở cái kia 3 khối nguyên trong đá nhất định sẽ có bảo thạch tồn tại, chúng ta đánh bạc, có thể so đấu nhãn lực cùng từng trải, cũng có thể so với so vật khí. Nhưng nếu là chọn này 3 khối nguyên thạch, cái kia chẳng phải là dối trá a? Tất cả mọi người là thấy buồn cười, mà nhưng vào lúc này, mấy người kết bạn mà vào. Người cầm đầu, chính là Nghi Gia Các bên trong vị kia tóc bạc chủ quản. Mà ở sau người hắn, nhưng là mấy vị quần áo trang phục cùng mọi người đều có chút bất đồng nam nữ, trong đó bị mọi người dường như chúng tinh cùng nguyệt giống như vây vào giữa, nhưng là một vị hơn 20 tuổi nam khinh nam tử. Nam tử này mặt như ngọc, cả người tựa hồ cũng tràn trề một loại ấm áp khí tức, khiến người ta nhìn không nhịn được sẽ hưng khởi thân cận chi tâm. Âu Dương Minh hơi run run, gặp lại đến Lâm Nghị Thần cùng Trịnh Tử Văn như vậy bức thiết vẻ mặt thời gian, hắn vốn cho là vị này công tử nhà họ Hà hẳn là mang theo khí thế ép người mà đến, cho nên mới để bọn họ lo lắng như thế. Thế nhưng, lúc này gặp lại, đối phương bề ngoài thái độ lại làm cho hắn lớn ra dự liệu. Hà Lương Sách xoay chuyển ánh mắt, ở nghe anh hồng trên mặt nhiều dừng lại như vậy một giây, sau đó lại thu về. Hắn mỉm cười nói, Lâm Đại trưởng quỹ, xin hỏi Thẩm Lão tiên sinh ở đâu? Lâm Nghị Thần ho nhẹ một tiếng, nói, Hà công tử, thật không khéo, Thẩm Lão phụng cung thân thể có bệnh, ôm bệnh ở giường, tạm thời không cách nào đứng ra. A Hà Lương Sách trên mặt không hề che giấu chút nào địa toát ra một tia vẻ tiếc nuối, nói, xác thực đáng tiếc, ta từ Lâm Lang quận một đường mà đến, đi qua 17 thành, cùng mỗi một thành ngọc thạch giám định đại sư cũng đã có giao lưu. Trong bọn họ có thật nhiều vị đều hướng về ta đề cử quá Thẩm Lão tiên sinh. Bây giờ đi tới phủ thành, nhưng là không có duyên gặp một lần, thực sự là đáng tiếc. Hắn nói lời nói này rõ ràng có khoe khoang thành phần, thế nhưng phối hợp trên mặt hắn vẻ mặt cùng thần thái, mọi người trong lòng dĩ nhiên không sinh được nửa điểm căm ghét cảm giác, trái lại là mơ hồ vì đó tiếc hận. Âu Dương Minh biểu hiện khẽ nhúc nhích, hắn mơ hồ cảm thấy, việc này tựa hồ có hơi khác thường. Phảng phất ở Hà Lương Sách trên người, có một loại có thể ảnh hưởng hắn nhân tình tự cùng cảm quan sức mạnh. Chỉ là, không biết loại sức mạnh này là đến từ chính bản thân của hắn, vẫn là mượn thủ đoạn nào đó đã thành. Lâm Nghị Thần cười ha ha, nói, lần này không có cơ hội, sau đó hay là cũng có thể gặp gỡ. Dừng một chút, hắn lại nói, Hà công tử, vị này chính là chúng ta Nghi Gia Các chuyên gia giám định phụ Âu Dương Minh. Hắn muốn gặp gỡ một hồi Lâm Lang quận đệ nhất Ngọc Thạch giám định đại sư thủ đoạn. Âu Dương Minh thầm nghĩ trong lòng, cái gì Nghi Gia Các chuyên gia giám định phụ A, thực sự là ăn nói ba hoa. Có điều, ở trước mặt mọi người, hắn đương nhiên sẽ không đâm thủng. Lâm Lang quận mọi người hướng về Âu Dương Minh nhìn lại, trên mặt đều mang theo một loại quỷ dị vẻ. Nếu như thiếu niên này vẹn vẹn là một cái chuyên gia giám định, vậy cũng chẳng có gì lạ. Trời sinh liền nắm giữ sức mạnh tinh thần người tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Nhưng là, trẻ tuổi như vậy, nếu như nói hắn ở nguyên thạch giám định trên cũng có thể có cái gì siêu cấp thành tựu, vậy thì khó tránh khỏi có chút buồn cười. Nhưng mà, tuy rằng Hà Lương Sách quanh người tất cả mọi người là thái độ như vậy, nhưng bản thân của hắn nhưng là vẫn duy trì một bộ cười nhạt dùng, nói, tốt, nếu là Nghi Gia Các giám định đại sư, vậy chúng ta liền luận bàn một chút đi. Lâm Nghị Thần cười gật đầu, nói, Hà công tử, chúng ta Nghi Gia Các gần nhất thu được nguyên thạch đều ở chỗ này, ngài cùng Âu đại sư đồng thời chọn đi. Hắn nghiêm nghị nói, dựa theo quy định, các ngươi có một cái canh giờ có thể từ bên trong chọn, một người 10 khối nguyên thạch. Giải thạch sau khi, lấy bảo thạch phẩm chất số lượng phán đoán, ưu giả thắng lợi. Hà Lương Sách bên người một người đột nhiên mở miệng, nói, Lâm đại trưởng quỹ, vị này nếu là các ngươi nghi ra các nguyên thạch chuyên gia giám định, nơi này nguyên thạch hắn khẳng định nhìn không ngừng một lần, tỉ thí như vậy phương pháp, khó tránh khỏi có chút không công bằng chứ. Hà Lương Sách nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, nói, không sao. Tuy rằng chỉ là hai chữ, cũng đã đem niềm tin của hắn triển lộ không thể nghi ngờ. Nghe anh Hồng đột nhiên mở miệng, nói, Âu đại sư trước đây chưa bao giờ đặt chân quá nơi đây một bước, các ngươi nếu không tin, vậy này một hồi liền không cần so với. Tất cả mọi người là ngẩn ra, dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía nàng. Hà Lương Sách cười ha ha, nói, nếu là Nghe gia tiểu công chúa nói, tự nhiên không người không tin. Nghe anh Hồng trên mặt đột ngột né qua một tia đỏ ửng, khá là phẫn hận địa xem xét mắt người này. Tuy nói Âu Dương Minh từ lâu đoán được thân phận của nàng, hơn nữa giữa hai người cũng là như có như không chỉ ra. Thế nhưng, như có như không cùng xác thực chứng minh cái kia nhưng là hoàn toàn khác nhau hai việc khác nhau. Lúc này, nàng vừa nghĩ tới Âu Dương Minh sẽ có thế nào ánh mắt, trong lòng chính là nổi giận vạn phần. Chỉ là, nàng tự chủ rất tốt, vẹn vẹn là biểu lộ ra như vậy một tia mà thôi. Hà Lương Sách trong lòng khá là ngờ vực, nhưng đánh chết hắn cũng nghĩ không thông, câu nói này đến tột cùng ở nơi nào đắc tội rồi vị này tiểu công chúa. Có điều, lúc này lại cũng không phải tính toán vấn đề này thời điểm. Hắn hướng về Âu Dương Minh vừa chắp tay, nói, Âu đại sư, xin mời. Âu Dương Minh khỏe miệng hơi kéo một cái, đem trong lòng loại kia cười vang kích động mạnh mẽ địa ép xuống. Nghe anh Hồng thân con gái phân dĩ nhiên ở trường hợp này hạ bị chọc thủng, thật là làm cho hắn có một loại muốn ngửa mặt lên trời cười dài kích động a. Nhưng mà, đón Hà Lương Sách ánh mắt thời gian, nhưng trong lòng của hắn là đột nhiên vì đó dùng mình. Nghe anh Hồng rõ ràng cùng hắn là lần đầu gặp lại, vì sao hắn lại có thể một cái gọi ra đây. Thật sâu liếc mắt nhìn hắn, Âu Dương Minh nói, Hà công tử, xin mời. Hai người gần như cùng lúc đó tiến vào cái kia một đôi ngổn ngang chất đống nguyên thạch quần bên trong. Âu Dương Minh đưa tay, tùy ý hướng về bên người từng khối nguyên thạch sờ lên. Mỗi khi tiếp xúc được nguyên thạch trong nháy mắt đó, nơi lòng bàn tay của hắn sẽ hơi sáng lên một chút hồng quang. Đó là quân hỏa nhen lửa dấu hiệu, nhưng cũng là chợt lóe lên, một khi rời đi nguyên thạch, này hồng quang sẽ tan rã trong vô hình. Coi như là cái kia chút thời khắc quan tâm hắn đám người, cũng không có một cái có thể nhìn xuất kỳ trung huyền diệu vị trí. Có điều, Âu Dương Minh diễn trò cũng là làm đủ nguyên bộ, hắn tuy rằng dùng bàn tay một xúc, liền biết nguyên trong đá tình huống thật. Nhưng là, hắn cũng không có như vậy dễ dàng làm ra phán đoán, mà là thỉnh thoảng địa cầm lấy một khối nguyên thạch cẩn thận tỉ mỉ. Về phần hắn đặc biệt quan tâm cái kia chút nguyên thạch, kỳ thực 89 phần 10 đều là dáng vẻ hàng, nếu như thật sự có người bỏ ra giá cao mua, nhất định sẽ bồi đến liền đáy khố đều thua trận. Mà một bên khác Hà Lương Sách nhưng là hoàn toàn khác nhau một loại khác dáng dấp. Hắn cũng không có đụng chạm mỗi một cái nguyên thạch, mà là trước tiên đứng ở một cái thượng giai địa điểm, đảo mắt mà nhìn. Đầy đủ một phút sau khi, hắn mới bắt đầu chậm rãi tìm kiếm cùng chọn. Có điều, đến một bước này, dù là ai cũng đã nhìn ra, hắn nắm lấy tay nguyên thạch đều là trước đó quan sát tốt, có tương đối rõ ràng độ công kích. Có thể nói, Âu Dương Minh nói rõ là từ vừa mới bắt đầu liền răng lưới bắt cá, mặc kệ cá lớn cá nhỏ, trước tiên với lên đến lại nói. Nhưng Hà Lương Sách liền không giống nhau, hắn trước tiên chọn lựa tinh phẩm mục tiêu, sau đó ở trong này tiếp tục chọn. Hai người phương pháp tuyệt nhiên bất đồng. Nhưng thật muốn nói người nào khá là đáng tin, chỉ muốn nhìn một chút lúc này sắc mặt của mọi người liền có thể biết một, hai. Hà Lương Sách mang đến mọi người mỗi một người đều là trên mặt mang theo vẻ đắc ý, tựa hồ đã là nắm chắc phần thắng. Mà đối lập, Lâm Nghị Thần đám người nhưng là sắc mặt nghiêm nghị, rõ ràng chính là có chút đây lòng tin không đủ dáng vẻ. Xác thực, Âu Dương Minh mặc dù là thiên phú dị bẩm, thế nhưng ở nghề này dù sao không có sáng lập bao lớn tên tuổi. Dù cho là biết hắn nắm giữ thiên nhân hợp nhất cảnh giới năng lực Lâm Nghị Thần, lúc này cũng là ở trong lòng buồn chồn a. Âu Dương Minh đưa tay, tùy ý ở trong đó một khối ngọc thạch trên xẹt qua. Hắn nguyên bản chỉ là muốn làm một cái đã kiểm tra dáng vẻ, thế nhưng, ngay ở quân hỏa xuất hiện trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên liền cảm thấy một loại căn bản là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ một mảnh màu xanh lam chi hải. Chương 148, lựa chọn thứ nhất. Xanh thẳm một mảnh sắc thái, trong nháy mắt chiếm cứ hết thể tư duy không gian. Có như vậy một cái chớp mắt thời điểm, Âu Dương Minh thậm chí cho rằng hắn đã tiến vào này một mảnh khó mà tin nổi không gian bên trong. Không chút do dự mà, thuận lợi đem khối này nguyên thạch cầm tới. Có điều, Âu Dương Minh động tác này cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý bởi vì ở đây trước, hắn đã từng làm mấy lần những chuyện tương tự. Lại nói, một vị nguyên thạch chuyên gia giám định cầm một khối nguyên thạch ở trên tay cẩn thận tỉ mỉ, này chẳng phải là nhất chuyện bình thường sao? Nếu như Âu Dương Minh nhìn cũng không tử quan sát kỹ, tiện tay liền có thể lấy ra tốt nhất nguyên thạch, đồng thời mỗi một viên nguyên trong đá đều có liều, đó mới sẽ chọc cho người chú ý đây. Theo quân hỏa từng tia đụng chạm, Âu Dương Minh càng địa có thể cảm ứng được khối này nguyên trong đá ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Hắn có thể khẳng định, ở hắn từng thấy, hoặc là nói chạm đến quá nguyên trong đá, này một khối nguyên thạch tuyệt đối là quý giá nhất. Liền ngay cả cái kia nơi lòng bàn tay như ẩn như hiện quân hỏa, tựa hồ cũng đang nhắc nhở hắn. Món bảo vật này, tuyệt đối không thể bỏ qua. Ánh mắt tỉ mỉ mà ở phía trên xem lướt qua, Âu Dương Minh đối với nguyên thạch hiểu rõ kỳ thực cực kỳ có hạn. Có điều, đi qua nhiều thời gian như vậy quan sát, đặc biệt hắn thời khắc chú ý Hà Lương sách chọn quá trình, hết thể hắn đối với này cũng có một chút chính mình kiến giải. Cái gọi là nguyên thạch, kỳ thực cũng là có một ít khác nhau. Cái kia chút xem ra bản thân liền dường như một khối phổ thông thạch đầu nguyên thạch số lượng nhiều nhất, mà có chút nguyên thạch nhưng là bởi vì các loại nguyên nhân mà có một chút khái va chạm chạm. Thông qua những này va chạm góc viền bên trong, tựa hồ có thể dò xét đến nhiều thứ hơn. Hà Lương sách chính là như vậy, hắn đối với cái kia chút biểu tượng bình thường nhất nguyên thạch xem thường, liền nhiều nhìn một chút hứng thú cũng không có. Mà cái kia chút có góc viền va chạm nguyên thạch, mới là hắn quan tâm tiêu điểm. Làm như vậy tựa hồ là có chút đầu cơ trục lợi hiểm nghi, nhưng Âu Dương Minh lại biết, hắn cách làm như thế, không thể nghi ngờ là thỏa đáng nhất. Những người này cũng không có Âu Dương Minh quân hỏa, không cách nào phân biệt nguyên thạch bên trong bộ mặt thật. Vì lẽ đó, cái nào sợ bọn họ có bản lĩnh thật sự có thể thông qua các loại biểu tượng tiến hành suy đoán, nhưng thời gian hao phí cũng không phải một xúc biết ngay. Một canh giờ, muốn phải cẩn thận đem nơi này hơn vạn khối nguyên thạch toàn bộ giám định một lần, đối với người bình thường mà nói, không thể nghi ngờ là nằm mơ. Ở có thời gian hạn định tình huống, biện pháp tốt nhất không thể nghi ngờ là sẽ có hạn thời gian vùi đầu vào cái kia chút dễ dàng tiến hành phán đoán nguyên thạch bên trên. Mà giờ khắc này, bị Âu Dương Minh nắm ở trên tay nguyên thạch, nhưng là một khối không có nửa điểm phá tướng phổ thông nguyên thạch. Suy nghĩ một chút, Âu Dương Minh đem khối này nguyên thạch để xuống, sau đó một đường lần thứ hai tìm tòi quá khứ. Trịnh Tử Văn trà sát hai tay, nếu như không phải biết giám định thuật đối với loại này nguyên thạch không dùng, hắn hầu như đều muốn xông vào đi hỗ trợ giám định. Nhìn thấy Âu Dương Minh bất chấp tất cả, nộ thạch liền nhìn, hắn không nhịn được tàn nhẫn mà dậm chân một cái, thấp giọng nói, ai, Âu huynh đệ làm như vậy, chỉ sợ không tốt lắm a. Nghe Vận Hồng trần chờ một chút, cũng là giảm thấp thanh âm nói, Âu huynh vốn là ở trong quân doanh học được rèn đúc thuật, trước đây chưa bao giờ tiếp xúc qua nguyên thạch, tự nhiên không thể hiểu quá nhiều. Nghe anh Hồng cái kia đỏ bừng môi hơi quệt lên, bất mãn nói, ca, ngươi chẳng lẽ đã quên, hắn tử nghi ra các trở về thời gian, nhưng là mang về một viên bảo thạch đây. Ha ha, Nghe Vận Hồng cười nói, không phải là thành công một lần sao, này lại có thể nói rõ cái gì. Bất luận người nào vận khí đến thời điểm, đều là không ngăn được. Câu nói này mọi người đúng là phản bác không được, bởi vì môn tự vấn lòng, dù cho là Nghe anh Hồng cũng không cho rằng Âu Dương Minh liền thật sự có thể từ những này nguyên trong đá nhìn ra cái gì đến. Thiên nhân hợp nhất cố nhiên là thân thể ngộ tự nhiên to lớn nhất huyền diệu thu hoạch, nhưng là trước đó, cũng chưa từng nghe nói vị nào nắm giữ thiên nhân hợp nhất cảnh giới người, có thể nhìn thấu nguyên trong đá nội dung A. Như vậy, nếu không chúng ta quá khứ nhắc nhở một hồi. Trịnh Tử Văn nói nhỏ, để Âu huynh đệ đem sự chú ý đặt ở cái kia chút mở miệng nguyên thạch bên trên. Giám định không mở miệng nguyên thạch độ khó, muốn hơn xa người trước gấp 10 lần, hơn nữa phạm sai lầm sát suất cũng là như thế. Ở chính quy tỉ thí bên trong, chỉ cần hơi hơi hiểu được một chút nội tình người, thì sẽ biết ứng nên lựa chọn như thế nào. Nhưng mà, Lâm Nghị Thần trầm ngâm một chút, nhưng là nhẹ nhàng vung tay lên, nói, Trịnh Đại Sư, nếu chúng ta lựa chọn Âu Đại Sư, vậy sẽ phải tin tưởng hắn, hay là hắn sẽ cho chúng ta một niềm vui bất ngờ đây? Trịnh Tử Văn sững sờ, nói, Đại trưởng quỹ, ngươi thật sự tin tưởng năng lực của hắn. Lâm Nghị Thần không chút do dự mà lắc đầu, nói, ta cũng không tin. Http. Trịnh Tử Văn sắc mặt hơi xanh lên, nói, nếu không tin, vì sao? Ta không tin Âu Đại Sư kỹ thuật, thế nhưng Lâm Nghị Thần một mặt nghiêm nghị, nói, ta tin tưởng Âu Đại Sư vật khí. Mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn họ giờ mới hiểu được, vì sao Lâm Nghị Thần sẽ đánh nhịp quyết định để Âu Dương Minh ra tay. Này, này có phải là có chút trò đùa? Nghe Vận Hồng nhíu chặt lông mày, bất mãn nói. Lâm Nghị Thần thở dài một tiếng, nói, ở phủ thành bên trong, phương diện này năng lực mạnh nhất chính là Thẩm Lao Phụng Cung. Nhưng bây giờ Lão Phụng Cung bị bệnh liệt giường, những người còn lại cũng không thể là đối thủ của hắn. Như vậy, ta cũng chỉ lựa chọn tốt tin tưởng vật khí. Tiếng nói của hắn bên trong tràn ngập một loại bất đắc dĩ cảm giác, mà Nghe Vận Hồng nghe xong cũng là không còn gì để nói. Đúng đấy, nếu ở thực lực chân chính trên không cách nào cùng vị này liên tiếp khiêu chiến 17 thành mà hoàn toàn thắng lợi Hà gia đại công tử chống lại. Như vậy, tìm một cái vận may phủ đầu người góp đủ số, hay là vẫn đúng là có thể tạo được tác dụng không tưởng tượng nổi đây. Đương nhiên, cũng chính là ở đánh bạc loại này tình huống đặc thù bên dưới có thể làm như vậy. Nếu là đổi làm cái khác thi so sánh chân thực công phu hạng mục, Lâm Nghị Thần coi như là nước chảy vào đầu, cũng không thể cho phép Âu Dương Minh đứng ra a. Một canh giờ, nhìn như dài lâu. Thế nhưng, ở chọn nguyên thạch thời điểm, nhưng phảng phất là thoáng qua liền qua. Âu Dương Minh vừa bắt đầu thời gian, vẫn là dấu dấu diếm diếm, biểu hiện cũng không nổi bật. Thế nhưng, sau đó hắn phát hiện một chuyện, mặc dù mình biểu hiện ra giám định tốc độ đã xa xa mà vượt qua Hà Lương Sách. Thế nhưng, muốn đem này một vạn tệ nguyên thạch đều mò một lần, nhưng cũng là tuyệt đối không thể. Vì lẽ đó, đến lớn sau nửa canh giờ, hắn thẳng thắn từ bỏ giả vờ giả vịt, mà là lấy tốc độ nhanh nhất càn quét lên. Một khối nguyên thạch chính là cầm ở trong tay ước lượng một hồi, sau đó liền ném qua một bên, ngược lại nhấc lên mặt khác một khối. Nếu là chỉ nhìn động tác của hắn, sẽ làm người sản sinh một loại khác loại hiểu lầm. Đó chính là hắn ở cho nguyên thạch cân nặng lượng, mà cũng không phải ở kiểm nghiệm nguyên thạch. Hắn kiểm nghiệm nguyên thạch nhưng là phong phú toàn diện, ngoại trừ cái kia ba khối nhất là to lớn, cố ý bày để ở một bên đá tảng ở ngoài, còn lại nguyên thạch bất luận to nhỏ, hắn đều tự mình đụng chạm quá. Liền ngay cả Hà Lương Sách đã từng đặc biệt quan tâm quá mục tiêu cũng không buông tha. Đương nhiên, cách làm như thế cũng không tính làm trái quy tắc, ở thời gian vẫn còn chưa kết thúc trước, bất luận người nào cũng có thể tùy ý giám định. Nhưng là, của hắn cách làm rơi những người còn lại trong mắt, nhưng lập tức là gây nên một mảnh ai thán thanh. Đặc biệt nghi ra các chư vị cao cấp các trưởng quỹ, càng là từng cái sắc mặt tái xanh, liền ngay cả nhìn về phía Lâm Nghị Thần ánh mắt đều có chút không quá hữu hảo. Lâm Nghị Thần trước đây cũng không phải phủ thành đại trưởng quỹ, mà vẹn vẹn là biển rừng trên tiểu trấn một cái đại trưởng quỹ mà thôi. Thế nhưng, không biết hắn đi rồi vây cánh gì, dĩ nhiên lập tức dược cư vì là phủ thành chi nhánh đại trưởng quỹ. Như vậy tính chất nhảy nhót lên trước, tự nhiên sẽ có vô số người đố kỵ. Lúc này, cái kia chút tự cho là có tư cách thay vào đó người đã ở trong lòng đánh được rồi bụng cảo. Một khi tỉ thí sau khi kết thúc, bọn họ sẽ đem việc này đăng báo tổng cửa hàng, cáo Lâm Nghị Thần không có thức người chi rõ. Tùy ý làm bậy tội danh. Tìm một cái rõ ràng người thường người cùng thanh danh hiển hách Hà gia đại thiếu tỷ thí, này không chỉ là tự rước lấy nhục, hơn nữa một khi truyền ra ngoài, nghi ra các thanh danh sẽ bị bại hoại đến cực điểm. Dù cho là vì trong cửa hàng suy nghĩ, cũng không thể lại để Lâm Nghị Thần tiếp tục chờ đợi. Lâm Nghị Thần tự nhiên có thể cảm nhận được đến từ chính phía sau cái kia chút ánh mắt bất thiện, mà trên thực tế, gặp lại đến Âu Dương Minh hành động sau khi, trong lòng cũng của hắn là nguội hơn một nửa. Có điều, đường là tự chọn. Người là chính mình quyết định, dù cho là người cơm ăn hoàng liên, hắn cũng phải kiên trì a. Rốt cục, một đạo lanh lảnh chiêng đồng tiếng vang lên. Lâm Nghị Thần hít sâu một hơi, một đoạn này gian nan thời gian rốt cục quá khứ. Mặc kệ kết cục làm sao. Ân, hắn kỳ thực đã không ôm bất kỳ hy vọng. Nhưng tối thiểu, đoạn này lúng túng thời gian là quá khứ. Hai vị, thời gian đã đến, mời ra đây. Hà Lương Sách lập tức đứng dậy, khẽ mỉm cười, đi ra. Âu Dương Minh nhưng là thả hạ thủ bên trong cuối cùng một khối nguyên thạch, vỗ tay một cái, đem hết thảy bụi đá xóa sạch, lúc này mới đi ra. Lúc này, trong lòng hắn duy nhất cảm khái chính là, thời gian không đủ a. Quân hỏa tuy rằng có thể cảm ứng được nguyên trong đá chân tướng, nhưng cũng là cần hắn tiến hành phân biệt. Cho hắn cảm giác càng tốt nguyên thạch, nắm giữ giá trị cũng lại càng lớn. Nhưng là, ngoại trừ loại kia như cùng một mảnh xanh thảm chi hải đặc thù nguyên thạch ở ngoài, còn lại nguyên thạch mang đến cho hắn cảm giác tuy rằng cũng là có lớn có nhỏ. Nhưng lại cần nhiều thời gian hơn đi nhận biết. Dù cho hắn đã tăng nhanh tốc độ, nhưng vẫn chưa hoàn thành toàn bộ giám định nhiệm vụ. Có điều, Âu Dương Minh tin tưởng, lần này tỉ thí, hắn tuyệt đối không thể thất bại. Hà Lương Sách trên mặt vẫn mang theo ấm áp như gió nụ cười, đối với Âu Dương Minh người ngoài này biểu hiện, hắn tuy rằng đặt ở trong mắt, có thể bất kể là ánh mắt vẫn là về mặt thái độ, đều không có toát ra nửa điểm vẻ miệt thị. Chỉ bằng vào phần này tu dưỡng, cũng đã đủ để thuyết phục đại đa số người. Âu đại sư, ngươi là địa chủ, liền từ ngươi trước tiên tuyển đi. Hà Lương Sách ôn hòa nói. Âu Dương Minh vẫn còn không tới kịp mở miệng, Hà Lương Sách bên người một ông lão liền lạnh rên một tiếng, nói, công tử, người này đối với giám định nguyên thạch chi đạo không biết gì cả, ngài cần gì phải cho hắn mặt mũi. Hà Lương Sách khẽ cau mày, nói, không sao. Sau đó, hắn quay đầu mỉm cười, nói, Âu Minh, nhà ta phụng cùng đối với ngươi có chút thành kiến, xin hãy tha lỗi. Hắn như vậy trực tiếp những nơi tự thuật, trái lại khiến người ta khó có thể tức giận. Âu Dương Minh thấy buồn cười, nói, nếu Hà Đại Công Tử đem trước tiên tuyển cơ hội cho ta, vậy ta liền không khách khí. Hắn trực tiếp đi vào nguyên trong đống đá, một tay đem bên trong một khối phùng lên. Đang nhìn đến của hắn cử động sau khi, Lâm Nghị Thần đám người con ngươi đều là hơi sáng ngời, mà Hà Lương Sách bên người mọi người nhưng là dồn dập quát mắng. Đê tiện! Vô liêm sỉ! Chương 149, tinh phẩm bảo thạch. Âu Dương Minh lựa chọn chọn khối thứ nhất nguyên thạch, trước đó ai cũng không ngờ tới quá. Bởi vì khối này nguyên thạch cũng không phải loại kia không có chỗ vỡ toàn thạch, mà là một khối góc viền thiếu mất một đoạn thạch đầu. Đương nhiên, càng chủ yếu chính là, này khối thạch đầu Âu Dương Minh ở tiếp xúc thời gian, rõ ràng vẫn chưa để tâm. Còn chân chính đối với này khối thạch đầu đầu lấy quan tâm ánh mắt, kỳ thực là Hà Lương Sách. Cũng tức là nói, Âu Dương Minh nói lựa chọn đệ một khối thạch đầu, dĩ nhiên là lựa chọn Hà Lương Sách quan tâm nhất một khối. Không trách Hà Lương Sách bên người người không nhịn được phát sinh quát mắng tiếng, mà Trịnh Tử Văn đám người sắc mặt nhưng là trở nên hơi có chút lúng túng cùng quỷ dị. Lâm đại trưởng quỹ, các ngươi làm như vậy, có chút không đúng lúc đi. Lúc trước vị kia mở miệng ông lão tóc trắng bộ mặt tức giận nói. Lâm Nghị Thần ra mặt thật dày, hắn ho nhẹ một tiếng, đang muốn dùng ngôn ngữ lừa gạt. Nhưng vào lúc này, Hà Lương Sách nhưng là thấy buồn cười, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, nói, các ngươi không muốn mù ổ nào, chúng ta giám định ngọc thạch, nào có quy định không thể chọn đối phương giám định quá. Hắn dừng một chút, lại nói, Âu đại sư vừa mới xem qua đại đa số nguyên thạch, nếu là dựa theo các ngươi lời giải thích, ta còn có chọn chỗ trống sao? Bên cạnh hắn mọi người hai mặt nhìn nhau, khí thế không khỏi vì đó hơi ngưng lại. Đúng đấy, Âu Dương Minh vừa mới ở nơi đó lung tung chuyển động, tuy nói nhìn qua lại như là mê đầu con rồi giống như lung tung bài bố, không có đầu mối chút nào. Nhưng hắn đụng chạm nguyên thạch đông đảo à, nếu như dựa theo nhóm người mình ăn khớp, trận tỉ thí này tựa hồ cũng không cần so với. Bởi vì công tử giám định quá nguyên thạch, đối phương toàn bộ đụng chạm quá, như vậy này một hồi chính là phải thua không thể nghi ngờ. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, bất luận làm sao, đối phương triển hiện ra phong độ đều là khiến lòng người chết. Hà công tử, không bằng chúng ta mỗi người chọn một khối làm sao? Hắn lùi về sau một bước, nói, xin mời. Hà Lương Sách do dự một chút, cười nói, tốt, vậy ta liền đều xấu. Hắn cũng là một cái thoải mái người, liền như vậy đi vào nguyên thạch bên trong, ánh mắt tuần tra chốc lát, cũng là cầm lấy trong đó một khối. Biểu hiện của hắn đúng quy đúng củ, chọn nguyên thạch, chính là hắn đã từng cẩn thận phân biệt một người trong đó. Âu Dương Minh trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm, xem ra chính mình quả nhiên không có đoán sai. Hà Lương Sách chỉ sẽ chọn hắn trước đó xem qua cái kia chút. Không chút biến sắc địa đi tới một chỗ khác, Âu Dương Minh đem một khối nguyên thạch nắm lên. Khi hắn cầm lấy khối này nguyên thạch thời gian, tất cả mọi người là không nhịn được phát sinh một đạo thanh âm kinh ngạc. Tất cả mọi người đều cho rằng, Âu Dương Minh vẫn là sẽ dở lại cho cũ, chọn một khối Hà Lương Sách quan tâm nguyên thạch. Ở đây trong vòng một canh giờ, Hà Lương Sách mặc dù không cách nào nhìn khắp cả hậu viện hơn vạn nguyên thạch, thế nhưng đối với hắn bên trong hơn 50 khối nhưng là biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Nếu như Âu Dương Minh ở đây hơn 50 khối nguyên trong đá chọn, như vậy cũng có rất lớn khả năng tuyển chọn thứ tốt. Nhưng là, không nghĩ tới Âu Dương Minh lựa chọn thứ hai dĩ nhiên cũng không phải là những này nguyên thạch, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều bỗng dưng sinh ra một loại cảm giác quái dị. Ông lão tóc trắng kia thậm chí ở trong lòng suy đoán, là không phải là bởi vì chính mình vừa mới châm chọc cùng công tử khoan hồng độ lượng cảm hóa tên tiểu tử thúi này, để hắn không dám còn như vậy quang minh chính đại địa đánh cắp công tử thành quả. Hà Lương Sách nhưng là không có chút rung động nào cầm lấy khối thứ hai, tựa hồ đối với Âu Dương Minh lựa chọn không có bất kỳ bất ngờ. Hai người bọn họ trong lòng đã sớm khóa chặt mục tiêu của chính mình, ra tay cũng là không chút do dự, không quá chốc lát, cũng đã từng người chọn lựa nguyên thạch. Âu Dương Minh vừa mới nhìn như cưỡi ngựa xem hoa giống như chạm đến nguyên thạch, kỳ thực đối với cái kia chút để hắn sản sinh đặc thù cảm ứng nguyên thạch nhưng vẫn là vững vàng mà ghi vào trong lòng. Không thể không nói, Hà Lương Sách nhãn lực cùng với đối với nguyên thạch phán đoán tuyệt không phải người thường có thể so với, vậy tuyệt đối là nắm giữ chân chính hàng đầu thực lực. Hắn quan tâm cái kia hơn 50 khối nửa thân trần lộ nguyên trong đá, dĩ nhiên có hơn 20 khối cho Âu Dương Minh mang đến đặc thù cảm giác. Nói cách khác, hắn chọn này 50 khối nguyên trong đá, dĩ nhiên có một nửa tỷ lệ thành công có thể khai thác ra quý giá bảo thạch. Như vậy xác suất, dù cho là loại này nửa thân trần nguyên thạch, cũng là làm người nghe kinh hãi. Mà Âu Dương Minh trước hết tuyển chọn cái kia viên nửa thân trần nguyên thạch, chính là ở đây chút nửa thân trần nguyên trong đá, cho hắn cảm giác tốt nhất một cái. Vì lẽ đó, hắn mới sẽ cướp xuống tay trước, đem khối này nguyên thạch lấy tới lại nói. Đương nhiên, ở tại dư nguyên trong đá, ngoại trừ cái kia viên một mảnh xanh thẳm nguyên thạch ở ngoài, cũng có ba cái hoàn toàn không kém nó nguyên thạch. Nhưng Âu Dương Minh nhưng không có đem bọn họ toàn bộ lấy ra đến. Loại này cấp bậc bảo thạch, có thể ở nửa thân trần nguyên thạch cùng phổ thông nguyên trong đá cắt chọn một đi ra, đã là thủ vì là không dễ. Nếu là lập tức tìm tới 3, 4 cái, Phần này vận khí sợ là sẽ phải khiến người ta liên tưởng phiên phiên. Chuyện của tôi nét. 20 khối nguyên thạch phân hai bên bảy trên đất, Lâm Nghị Thần hít sâu một hơi, nói, các vị, hiện trường giải thạch bắt đầu, vị nào đi tới? Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, nói, nếu là ta trước tiên chọn, liền từ ta nơi này bắt đầu đi. Hắn chỉ vào trong đó một khối nguyên thạch, nói, trước tiên mở nó. Ở nghi ra các bên trong, đã sớm chuẩn bị kỹ càng các loại công cụ, đồng thời có chuyên môn giải thạch sư phụ lên sàn. Trong đó một vị trung niên trước tiên ra trận, ánh mắt của hắn ác liệt, hơi quét qua, dĩ nhiên để Âu Dương Minh sinh ra một tia tê cả da đầu cảm giác. Trong lòng hắn hơi kinh hãi, vị này giải thạch sư phụ dĩ nhiên là một vị dương phẩm cường giả. Từ khi nào, dương phẩm cường giả cũng biến thành như vậy không đáng giá. Nghe Vận Hồng ở bên cạnh hắn thấp giọng nói, Âu Minh, vị này chính là nghi ra các phủ thành cường giả số một Nhạc Đình Thiên, hắn cuộc đời yêu thích nhất chính là đánh bạc. Dừng một chút. Tiếng nói của hắn trở nên càng thêm nhỏ như trùng nam, của hắn thù lao cực kỳ phong phú, nhưng đều tập trung vào đánh cược trong đá, ở không tiền thời điểm, để giải thạch đã nghiền, xem như là mê muội trong đó người số một. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, phía trên thế giới này, cũng thật là loại người gì cũng có a. Có điều, có một vị dương phẩm cường giả làm giải thạch sư phụ, cái tốc độ này cũng là hơn xa người thường. Nhạc Đỉnh Thiên cầm khối này nguyên thạch nhìn mấy lần, lấy ra một cái sắc bén mảnh đao, liền như vậy ở nguyên thạch trên tức lên. Nhìn cái kia liên miên không dứt, phảng phất lột ra giống như cắt rơi hòn đá, mọi người trong mắt đều đang lộ ra vẻ sốt sáng vẻ. Dù cho là sớm cho rằng nắm chắc phần thắng Hà Lương Sách quanh người mọi người, đều là hơi căng thẳng thần kinh. Hà Lương Sách hướng Âu Dương Minh liếc mắt nhìn, nhưng cũng vẫn chưa từ Âu Dương Minh trên mặt nhìn ra bất kỳ dấu hiệu gì, trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, tiểu tử này không phải thật sự định liệu trước, chính là một cái hoàn toàn không biết trời cao đất rộng chim non. Lông mày của hắn hơi nhíu, trong lòng kinh ngạc chính là chính mình dĩ nhiên sinh ra một tia nhìn không thấu người này cảm giác đây. Nhạc Đỉnh Thiên động tác nhanh chóng, cho đến cuối cùng một đao tức quá, nói, không bảo thạch. Hà Lương Sách bên người sắc mặt của mọi người nhất thời nhẹ nuối lỏng, bọn họ lẫn nhau trao đổi ánh mắt, tựa hồ cũng ở biểu thị, ta đã sớm biết, cái tên này chính là giả vờ giả vịt, không hề có một điểm chân tài thực học. Mà nghi ra các bên trong cái kia chút đồng nghiệp cùng chủ quản môn nhưng là một mặt lúng túng, đối với mới lên chức mà đến Lâm Nghị Thần càng là sinh ra nồng đậm bất mãn chi tâm. Ngươi xin mời không tới Thẩm lão phụng cung cũng là thôi, nhưng tìm một cái không hiểu ra sao, không hề thanh danh tiểu tử ra tay, cái kia ha không phải cố ý muốn đập phá nghi ra các bộ này nhãn hiệu a. Hà Lương Sách khẽ mỉm cười, ở trước mặt mình 10 khối nguyên trong đá lấy ra một viên, nói, phiền phức vui trưởng lão rồi. Nhạc Đỉnh Thiên ngẩn ra, cặp kia lạnh lẽo con mắt nhìn hắn, chậm rãi nói, Hà công tử liền tại hạ cũng biết, xem ra đúng là có chuẩn bị mà đến. Hà Lương Sách lạnh nhạt nói, vạn bối nếu đi tới phủ thành, bao nhiêu cũng sẽ hỏi thăm một ít tin tức. Ha ha, chỉ đến thế mà thôi, vui trưởng lão quá lo. Nhạc Đỉnh Thiên chậm rãi nói, hy vọng như vậy. Hắn không tiếp tục nói nữa, tiếp nhận khối này nửa thân Trần Nguyên Thạch, cái kia con dao bay lượn, thạch mảnh bước lên cảnh tượng lần thứ hai xuất hiện. Âu Dương Minh khẽ lắc đầu, người khác hay là vẫn chưa phát hiện, nhưng có thiên nhân hợp nhất, cẩn thận tỉ mỉ cảnh giới hắn nhưng có thể dễ dàng phân biệt ra được, Nhạc Đỉnh Thiên đối với khối này Nguyên Thạch coi trọng trình độ hơn xa lúc trước. Bởi vậy có thể thấy được vị này mạnh mẽ dương phẩm cao thủ, như thế cũng là chưa từng xem trọng chính mình. Nhạc Đỉnh Thiên xuất đao như bay, khi hắn đem khối này nguyên thạch tức mất khoảng một nửa thời gian, động tác của hắn nhưng là đột nhiên vừa chậm. Một vệt ánh sáng màu xanh lục nhất thời từ nguyên trong đá lộ ra. Ra hết, bên trong quả nhiên có bảo thạch. Hà Lương Sách quanh người người từng cái tươi cười rạng rỡ, quả nhiên, vẫn là chính mình công tử ra sức a. Chỉ chốc lát sau, này viên nguyên trong đá bảo thạch được thuận lợi mở ra. Viên bảo thạch này cũng không phải rất lớn, ở màu sắc trên tựa hồ cũng là có chút tì vết. Nhưng là, so với Âu Dương Minh lựa chọn cái kia một khối cái gì đều không có nguyên thạch, vậy thì tốt hơn quá nhiều. Nhạc Đỉnh Thiên lãnh đạm nói, lương phẩm bảo thạch một cái, có thể tăng cường một ít thể chất. Mọi người quay đầu hướng về Âu Dương Minh nhìn tới, Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, đem khối này nửa thân Trần Nguyên Thạch lấy ra. Hà Lương Sách quanh người người sắc mặt thì có chút không dễ nhìn, có điều bọn hắn lúc này cũng là không thể ra sức. Mà trong lòng càng là mâu thuẫn cực điểm, không biết là hy vọng ở đây khối nguyên trong đá mở ra bảo thạch đây, vẫn là mở không ra bảo thạch đây. Có điều, chỉ trong chốc lát sau khi, bọn họ liền không cần cân nhắc, mà là đem hết thảy tâm tình đều chuyển hóa thành không nói gì sự phẫn nộ. Bởi vì, ở Nhạc Đỉnh Thiên trong tay, đã có thêm một khối đá quý màu đỏ. Vẹn vẹn là từ màu sắc đến nhìn, liền biết khối này bảo thạch cấp bậc nhất định phải lớn hơn nhiều so với khối này lương phẩm. Quả nhiên, Nhạc Đỉnh Thiên trên mặt né qua một nụ cười. Nói, đây là chống lửa bảo thạch, hơn nữa là tinh phẩm bảo thạch, Âu đại sư quả nhiên hảo ánh mắt. Hà Lương Sách bên người tất cả mọi người là tức giận bất bình, đây là Âu Dương Minh ánh mắt được chứ? Đây là bọn hắn gia công tử lấy ra đến đúng lúc không tốt. Lâm Nghị Thần trong mắt nhưng là né qua một vệ tinh mang, trên mặt cũng toát ra một tia vui vẻ nụ cười. Số may, quả nhiên là số may a. Có này viên tinh phẩm bảo thạch ở tay, hôm nay cũng đã đứng ở thế bất bại. Mà phía sau hắn các vị chủ quản cùng đồng nghiệp nhưng là một bộ thấy quỷ vẻ mặt. Như vậy, dĩ nhiên cũng có thể a. Hà Lương Sách mắt sáng lên, trong lòng cũng là khá là kinh ngạc cùng tiếc nuối. Hắn tuy rằng cũng xem trọng khối này nửa thân chân nguyên thạch, thế nhưng đang tách đá trước, cũng không có năng lực biết nó phẩm tướng đến tột cùng làm sao a. Thật sâu xem xét mắt vẫn là không chút biểu tình Âu Dương Minh, Hà Lương Sách đáy lòng rốt cục nổi lên một tia nhàn nhạt bất an. Dĩ nhiên giải ra tinh phẩm bảo thạch, chẳng lẽ chính mình đang khiêu chiến 17 thành sau khi, vẫn may rốt cục tiêu hao hầu như không còn, phải ở chỗ này hạ ngã nhào một cái sao. Chương 150, một viên cuối cùng. Hà công tử. Nhạc Đỉnh Thiên hướng về Hà Lương Sách nhẹ nhàng gõ đầu, nói, ngươi lựa chọn cái nào viên nguyên thạch. Hà Lương Sách lập tức thu lại tâm tình, nói, ta liền lựa chọn, một khối này đi. Hắn xoay chuyển ánh mắt, lập tức cải biến ban đầu chủ ý, đem chính mình lấy là tốt nhất một khối nguyên thạch chọn đi ra. Ở dòng dã trong vòng một canh giờ, hắn cũng không có lấy mỏ kim đáy biển đích phương pháp xử lý đến đài quan sát có nguyên thạch, mà là đem tinh lực đặt ở hơn 50 viên dưới trần nguyên trên đá. Trong lòng của hắn, kỳ thực đã bỏ đi hơn 30 khối, chân chính có thể được hắn nhìn vào mắt cũng chính là hơn 20 viên thôi. Kỳ thực, tại hắn để Âu Dương Minh đi đầu chọn thời gian, cũng là làm xong một loại nào đó chuẩn bị tâm lý. Vì lẽ đó, ở ông lao tóc trắng đám người nổi trận lôi đình thời gian, hắn mới có thể biểu hiện như vậy bình thản. Chỉ là, hắn dù sao không phải là thần tiên, tuy rằng xem trọng cái kia hơn 20 viên nguyên thạch, nhưng cũng không cách nào 100% địa bảo chứng bên trong tất nhiên có bảo thạch, cũng không cách nào biết được cái kia bảo thạch đến tột cùng là như thế nào cấp bậc. Vì lẽ đó, gặp lại đến tinh phẩm bảo thạch thời gian, không khỏi có trong nháy mắt thất thần. Mà giờ khắc này, hắn tuy rằng khôi phục kiên tĩnh, nhưng tâm thái cũng đã xảy ra cực kỳ chuyển biến vi diệu. Ở Nhạc Đỉnh Thiên hỏi do thời gian, hắn không còn là tùy tiện lấy ra một viên nguyên thạch ứng phó, mà là chọn lựa một viên chính mình lớn nhất lòng tin, biểu tượng tốt nhất nguyên thạch. Nhạc Đỉnh Thiên nhận lấy, cũng không có lập tức động thủ, mà là nhìn mấy lần, chậm rãi gật đầu. Không thể không nói, trong tay hắn viên này nửa thân trần nguyên thạch nếu là chỉ riêng lấy biểu tượng đến xem, so với vừa mới cắt ra tinh phẩm bảo thạch viên kia còn tốt hơn mấy phần. Có điều, loại này bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối giữa nguyên thạch, hắn đời này cũng không biết xem qua bao nhiêu khối. Vì lẽ đó, ở gật đầu một cái sau khi, hắn cũng liền không chần chừ nữa, bắt đầu rơi đao như bay. Tại mọi người hoặc là lo lắng, hoặc là chờ đợi, hoặc là nguyền rủa bên dưới, khối này nguyên thạch rất nhanh bị đuổi đi ra. Nguyên thạch bên trong, quả nhiên có một viên bảo thạch. Cái kia bảo thạch êm dịu nhu hòa, rõ ràng thắng được khối thứ nhất rất nhiều. Thế nhưng, có tinh phẩm bảo thạch phía trước, khối ngọc thạch này liền có vẻ cũng tầm thường. Thượng phẩm bảo thạch, không sai. Có thể có được Nhạc Đỉnh Thiên như vậy đánh giá, đã là thủ vi bất dịch, rất là khác nhau. Mà trên thực tế, khối này bảo thạch phẩm tương trì dai, đã đạt đến thượng phẩm bảo thạch đỉnh cao trình độ. Nhạc Đỉnh Thiên trong cuộc đời cắt ra nguyên thạch cũng vô số kể, nhưng là chân chính có thể cùng sánh vai, cũng chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Theo bản năng mà xem xét mắt khối này tinh phẩm bảo thạch, nhìn lại một chút Âu Dương Minh trên mặt cái kia nụ cười như có như không, trong lòng hắn không khỏi có thêm vài phần ngờ vực. Âu Dương Minh rốt cuộc mèo mù gặp phải con chuột chết tìm vận may, hay là hắn thật sự nhìn ra gì đó đầu mối a? Chỉ là, có thể từ đối thủ tỉ mỉ chọn lựa hơn 50 viên rơi trần nguyên thạch bên trong, lập tức tìm được đứng đầu nhất viên kia, phần này vận khí. Này dường như có lẽ đã không cách nào đơn thuần dùng vận khí để giải thích chứ. Có điều, hắn dầu gì cũng là nghi ra các người, đối với lần này cũng không có gì mâu thuẫn, ngược lại là trong lòng vui vẻ. Âu Dương Minh đối với lần này đã sớm là định liệu trước, hắn tùy ý chọn một viên nguyên thạch đưa ra. Như vậy nhiều lần, rất nhanh, 18 viên nguyên thạch cũng đã bị Nhạc Đỉnh Thiên trong tay khoái đao cho cơi xong. Cũng chỉ có cường đại dương phẩm võ giả, mới có thể dễ dàng như vậy địa liên tục giải thạch mà mặt không biến sắc. Nếu là đổi thành Âu Dương Minh, ở cuộc chiến sinh tử bên trong, hắn hay là có thể chém giết Nhạc Đỉnh Thiên, nhưng cũng tuyệt đối không có cách nào ở sự chịu đựng trên cùng hắn ganh đua cao thấp. Đương nhiên, hôm nay mọi người tập trung vị trí, cũng không phải là Nhạc Đỉnh Thiên sự chịu đựng. Dù cho hắn là trong đám người số 1 số 2 dương phẩm cường giả, nhưng cũng không cách nào cướp đoạt hai vị trẻ tuổi vinh quang. 18 viên nguyên thạch mở ra sau khi, kỳ thực đã cơ bản phân ra được thắng bại. Trừ phi ở còn dư lại hai khối nguyên trong đá đột nhiên mở xảy ra điều gì siêu cấp phẩm chất bảo thạch, bằng không này thắng bại sẽ không có hồi hộp. Ở đây 18 viên nguyên thạch bên trong, ngoại trừ Âu Dương Minh viên kia tinh phẩm bảo thạch ở ngoài, còn khai xuất 3 viên thượng phẩm bảo thạch cùng 5 viên lương phẩm cùng phổ thông bảo thạch. Cao tới một nhiều hơn phân nửa tỷ lệ thành công để mọi người than thở không ngớt, hơn nữa bảo thạch phẩm chất cao như thế, càng làm cho mọi người có một loại như cảm giác như đang ở trong ngộng. Tổng cộng 11 viên trong bảo thạch, Hà Lương xách nguyên thạch bên trong cắt ra 7 viên. Hắn chọn lựa 9 viên nguyên thạch, lại có 7 viên có thể cắt ra bảo thạch, mà trong đó càng là có thêm 3 viên thượng phẩm. Tuy nói hắn chọn lựa đều là loại kia nửa thân trần bảo thạch, nhưng phần này năng lực đã là khiến người ta xanh mục kết thiệt. Mà so sánh với đó, mọi người đối với Âu Dương Minh cảm giác cũng có chút phức tạp. Hắn chọn lựa 9 viên nguyên thạch, vẹn vẹn cắt ra 2 viên bảo thạch mà thôi. Ngoại trừ viên kia tìm vận may giống như lấy được tinh phẩm bảo thạch ở ngoài, liền chỉ có một viên nhất bình thường nhất phổ phẩm bảo thạch mà thôi. Nếu như không có viên kia tinh phẩm bảo thạch ăn ngồi, thành tích như vậy đủ khiến người xấu hổ che mặt đi. Thế nhưng, không có nếu như. Nhìn viên kia hóng ánh hoa mỹ tinh phẩm bảo thạch, trong lòng của mọi người cũng không biết nên làm sao hình dung cùng đánh giá. Cuối cùng 2 viên đá quý. Nhạc Đỉnh Thiên đột nhiên nói, Hà công tử, ta nghĩ trước tiên mở của ngươi viên này, làm sao? Ý của hắn hết sức rõ ràng, nếu như này một viên cuối cùng nguyên thạch bên trong vẫn không có cách nào mở ra lệnh người tin phục bảo thạch, như vậy trận này thắng bại là có thể quyết định. Hà Lương Sách vẫn là tao nhã lịch sự nói, tốt, làm phiền. Nhạc Đỉnh Thiên ra tay như điện, đưa hắn chọn lửa cái kia một viên cuối cùng bảo thạch cũng giải khai. Hoa, lại ra. Thật không hổ là công tử nhà họ Hà, ai, tuy bại nhưng vinh a. Đúng đấy, hắn là thua ở vật khí, mà không phải thua ở về mặt thực lực. Lúc này, mọi người vây xem đã nhiều gấp mấy lần, ngoại trừ nghi ra các chủ quản cùng đồng nghiệp ở ngoài, còn có càng nhiều người ngoài tràn vào. Đối với cái này những người này, Lâm Nghị Thần hạ lệnh ai đến cũng không cự tuyệt. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn cảm thấy nắm chắc phần thắng quan hệ, nếu là không có viên kia tinh phẩm bảo thạch căn ngồi, hắn kiên quyết sẽ không dưới đạt đến mệnh lệnh này. Mà lúc này, những người ngoài này nhóm xì xào bàn tán đang đại biểu trái tim tất cả mọi người nghĩ. Hà Lương Sách coi như là thua, thế nhưng ở trong tâm khảm của mọi người, hắn nhưng là một cái người thắng lớn. Nhạc Đỉnh Thiên cười dài một tiếng, nói, các vị, lao phu nhiệm vụ đã kết thúc. Hắn quét mắt mọi người, nói, lần này kết quả tỉ thí làm sao, không cần lao phu chế thuật chứ. Hừ. Hà Lương Sách sau lưng vị kia ông láo tóc trắng cả giận hừ một tiếng, nói, loại này tìm vận may, hơn nữa còn là từ công tử nhà ta trong tay trộm đi thắng lợi, có gì đặc biệt. Hà Lương Sách hơi nhíu mày, nhẹ nhàng khoát tay háo một cái, nói, đừng bảo là, không nên để cho người ta nói chúng ta không thua nổi. Hắn ôm quyền thi lễ, nói, lần này, Hà Mỗ tài nghệ không bằng người, nhận thua. Lâm Nghị Thần thật dài thở phào nhẹ nhõm, kỳ thực ở tinh phẩm bảo thạch lúc đi ra, là hắn biết chính mình nhất định là thắng chắc. Tinh phẩm bảo thạch, chính là đính nhi tiêm nhi đá quý. Coi như là hắn, cũng chưa từng thấy mấy cái, hơn nữa, căn cứ ghi chép, bực này cấp số bảo thạch trên căn bản đều là bị người nào đó ở trong lúc vô tình giải được. Tương tự loại này nguyên thạch giám định tỉ thí, muốn phải xuất hiện tinh phẩm độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Có điều, ở Hà Lương Sách mở miệng nhìn chịu thua trước, trong lòng hắn vẫn là có chút lo lắng. Mà bây giờ, hắn lại cũng không cần nhiều suy nghĩ gì. Hướng về Âu Dương Minh đám người vừa chắp tay, Hà Lương Sách nói, Âu Đại Sư, hy vọng ngày sau chúng ta còn có cơ hội tiếp tục giao lưu. Âu Dương Minh cười híp mắt nói, được. Ông lão tóc trắng kia con ngươi ngưng lại, đột nói, công tử, tỉ thí vẫn còn chưa hoàn toàn kết thúc đây. Hà Lương Sách mở ra, kinh ngạc hỏi, cái gì? Ông lão tóc trắng cười híp mắt nói, không phải còn có một khối nguyên thạch mà, liền làm phiền vui huynh cũng giải chứ. Nhạc Đỉnh Thiên chậm rãi nói, có cần thiết này sao? Nếu là tỉ thí, tổng muốn chúng ta thua cái tâm phục khẩu phục đi. Ha ha, hay là cuối cùng này một khối nguyên thạch bên trong, còn cất giấu một viên tinh phẩm bảo thạch đây. Mọi người nhìn nhau một cái, đa số đoán được người này dụng ý. Hà Lương Sách chọn 10 khối nguyên thạch, cắt ra 8 viên bảo thạch, trong đó dĩ nhiên bao gồm 3 viên thượng phẩm. Phần này tỷ lệ thành công cao, đủ khiến bất kỳ lòng có nghi vấn người ngậm miệng. Mà Âu Dương Minh đây, tuy nói hắn lựa chọn nguyên thạch bên trong khai xuất một viên tinh tuyển bảo thạch, nhưng dư 8 viên nguyên thạch bên trong, nhưng vẹn vẹn khai xuất một viên phổ phẩm bảo thạch thôi. Tuy nói bởi vì một viên tinh phẩm bảo thạch mà thu được thắng lợi, nhưng nếu là một viên cuối cùng nguyên thạch bên trong cũng không có bất kỳ bảo thạch lời, như vậy vô cùng chi 8 tỷ số thất bại, thật sự là khó kẻ dưới phục tùng. Coi như ngày sau cuộc tỷ thí này kết quả truyền ra ngoài, Hà Lương Sách danh vọng cũng sẽ không phải chịu bất kỳ đả kích. Nhạc Đỉnh Thiên hiển nhiên là đã sớm đoán được điểm này, cho nên mới phải ở cuối cùng trước tiên giải khai Hà Lương Sách một khắc đó nguyên thạch. Nhưng không nghĩ tới, ở Hà Lương Sách chịu thua sau khi, nhưng còn có người có thể nghĩ tới chỗ này. Hắn chần chờ một chút, quay đầu nhìn Âu Dương Minh, nói, Âu đại sư, thắng bại đã phân, này một viên cuối cùng ngươi có quyền không rõ. Âu Dương Minh cười ha ha, nói, Lâm đại trưởng quỹ, ngươi đã đáp ứng ta, nếu là ta có thể thắng lợi, ngày hôm nay tỉ thí cơi ra bảo thạch tất cả thuộc về ta hết thảy, có đúng hay không? Lâm Nghị thân bắp thịt trên mặt hơi co quắp một cái, trong lòng cái kia hối hận à, nhất định chính là không cần phải nói. Ta ngạch nương à, nếu là sớm biết có thể mở ra tinh phẩm cấp bậc bảo thạch, ta sẽ không rộng lượng như vậy đây. Vừa nghĩ tới ở dưới con mắt mọi người, chính mình lại muốn đem tinh phẩm bảo thạch đưa cho Âu Dương Minh, hắn chính là có chút tê cả da đầu. Này để cho mình làm sao hướng về tổng cửa hàng bàn giao a? Có điều, lúc này đón nhiều người như vậy ánh mắt, hắn cũng chỉ có nhắm mắt, nói, không sai, phàm là ngươi chọn lựa ra nguyên thạch, bên trong bảo thạch tất cả thuộc về ngươi. Mặc dù ít một cái viên tinh phẩm, nhưng ít nhất còn có 3 viên thượng phẩm làm bổ sung, hy vọng có thể bù đắp lần này tổn thất đi. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, nói, thật tốt, đã như vậy, ta tại sao không rõ đây? Nhạc Đỉnh Thiên lắc lắc đầu, than nhẹ một tiếng, dùng ánh mắt thương hại liếc nhìn Lâm Nghị Thần. Dĩ nhiên đem một viên tinh phẩm bảo thạch tặng người, như vậy cho dù thắng lần này tỷ thí, nhưng là ở tổng cửa hàng những đại lao kia trong mắt, đây tột cùng là phúc là họa, sẽ rất khó dự liệu. Trong tay ánh đao lấp lóe, chỉ chốc lát sau, đang ở xuất đao như bay Nhạc Đỉnh Thiên đột nhiên liền biến chậm. Tất cả mọi người là ngẩn ra, từng cái trở nên hứng thú đắt đỏ lên. Vị kia tóc bạc sắc mặt ông lão khẽ biến, thầm nghĩ trong lòng, cái này chó ngáp phải rồi ra hỏa, sẽ không lại một lần chó ngáp phải rồi chứ. Theo Nhạc Đỉnh Thiên ánh đao không ngừng né qua, rốt cục, lại là một viên bảo thạch xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà đang nhìn đến viên bảo thạch này sau khi, tất cả mọi người là trợn tròn cả mắt, cái kia miệng há, tựa hồ có thể mang viên bảo thạch này trực tiếp nuốt vào trong bụng. Chương 151, nhân nghĩa cử chỉ. Đặc thù bảo thạch, thuộc tính không rõ Nhạc Đỉnh Thiên há miệng. Tối nghĩa địa hộp ra vài chữ, tinh phẩm bảo thạch. Hắn quay đầu nhìn lại, ánh mắt kia cái thứ nhất nhìn, cũng không phải là Hà Lương Sách, cũng không phải vị kia sắc mặt tái xanh, hối hận không kịp Bạch lão giả, mà là Nghi gia các đời mới đại trưởng quỹ Lâm Nghị Thần. Làm Âu Dương Minh cắt ra viên thứ nhất tinh phẩm bảo thạch thời gian, Lâm đại trưởng quỹ trong lòng kỳ thực vẫn là rất vui vẻ. Tuy nói tổn thất viên này quý giá bảo thạch, nhưng tốt xấu thất bại Hà Lương Sách danh tiếng, cũng coi như là công quá tương để đi. Nhưng là làm viên thứ hai tinh phẩm bảo thạch lúc xuất hiện, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi. Để Âu Dương Minh mang đi một viên tinh phẩm bảo thạch, xem như là hắn quyền lực cực hạn. Nhưng nếu là hai viên tinh phẩm bảo thạch đều bị hắn mang đi, cái kia chính hắn một lớn vị trí trưởng quỹ sợ là cũng muốn ngã ngồi đầu chứ. Bởi vì, chuyện này, hắn coi như là muốn giấu giếm, cũng là tuyệt đối không gạt được. Lúc này, trong lòng hắn duy nhất cảm khái chính là: Âu đại gia a, vận khí của ngài không muốn nghịch thiên như vậy có được hay không a? Nhưng mà, ở nội tâm của hắn nơi sâu xa nhất, nhưng là thế nào cũng không nhịn được địa nổi lên một nghi vấn. Tất cả những thứ này, thật chỉ là vận khí gây ra sao? Tốt, được lắm tinh phẩm bảo thạch. Hà Lương Sách sâu sắc mà liếc nhìn Âu Dương Minh, cất cao giọng nói, Âu Minh, chúng ta hữu duyên tạm biệt. Nói đi, hắn hướng về mọi người một đầu, mang theo người bên cạnh đi nhanh đi. Còn vị kia nhiều lần mở miệng Bạch lão giả, nhưng là có vẻ bệnh địa túi đầu không một lời. Phỏng chứng lúc này trong lòng của hắn là tràn đầy hối hận đi. Nếu như này một viên cuối cùng nguyên thạch không ra, Âu Dương Minh lấy một viên tinh phẩm bảo thạch thành tích, tuy rằng thu được thắng lợi. Thế nhưng, 9 phần thứ 2 tỷ lệ thành công nhưng là một đại tỷ vết. Chỉ cần là hơi tư duy người, là có thể nhìn xuất kỳ trung vấn đề. Thế nhưng, là mở ra viên thứ 2 tinh phẩm sau khi, tất cả những thứ này liền khác xa nhau. Cho dù là rốt nát đi nữa người, cũng sẽ cho rằng Âu Dương Minh ở nguyên thạch giám định phương diện này năng lực hơn xa Hà Lương Sách. Nay vừa đến vừa đi, tạo thành ảnh hưởng là to lớn mà khó có thể tưởng tượng. Đợi đến Hà Lương Sách đám người rời xa sau khi, trong hậu viện vắng lặng chốc lát, đột nhiên liền tuôn ra một trận hoan hô mãnh liệt tiếng. Ở lại chỗ này, mặc dù cũng không tất cả đều là Nghi gia các chủ quản cùng đồng nghiệp. Thế nhưng, bọn họ đều là phụ thành người, từ đáy lòng còn là hy vọng Nghi gia các có thể chiến thắng đối phương. Vì lẽ đó, mắt thấy đại cục đã định, nhảy cẫng hoan hô tiếng tự nhiên là không cách nào tránh khỏi. Càng nhiều người có thân phận dồn dập lên trước, biểu hiện phức tạp hướng về Lâm Nghị Thần chúc. Bọn họ biết, sau ngày hôm nay, Nghi gia các danh vọng chắc chắn nâng cao một bước, thậm chí có một mà không thể thu thập khả năng. Chỉ là, Lâm Nghị Thần sắc mặt cũng không dễ nhìn, hắn dăm ba câu địa đám đông đánh, trở lại hậu viện thời gian, nhìn thấy Âu Dương Minh đang đem chơi cái kia hai viên tinh phẩm bảo thạch thời gian, sắc mặt liền khỏi bệnh khó xem. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, nói, Lâm đại trưởng quỹ, chẳng lẽ là không nỡ sao? Lâm Nghị Thần thở dài nói, thật không dám dấu dếm, tổng cửa hàng ở một tháng tiền chuyện đến tin tức, nếu như có thể hiện tinh phẩm bảo thạch, nếu không tính toán bất cứ giá nào thu mua. Hắn cười khổ một tiếng, nói, tuy rằng ta không biết tổng cửa hàng vì sao phải truyền đạt mệnh lệnh này, nhưng nhất định là sự tình xảy ra có nguyên nhân. Âu Dương Minh ném một cái trong tay bảo thạch, nói, như vậy, Lâm Đại trưởng Quỹ muốn phải làm sao? Nghe anh Hồng nhưng là xảo tiếu đánh nhiên, nói, Lâm Đại trưởng Quỹ, ngươi là muốn đổi ý sao? Lâm Nghị Thần hai mắt ngẩn ra, nói, nghe. Tiểu thư nói đùa, bản thân nếu đáp ứng, như thế nào lại đổi ý? Hà Lương Sách đã gọi ra nghe anh Hồng thân phận, hắn cũng là không cố kỵ gì. Âu Đại sư, này hai khối tinh phẩm bảo thạch, mời ngài đem đi đi. Lâm Nghị Thần cúi đầu, phất phất tay, một bộ thất hồn lạc phách dáng dấp. Âu Dương Minh khép cười một tiếng, hắn trầm ngâm chốc lát, nói, Lâm Đại trưởng Quỹ, nếu như ngươi muốn thu mua này hai khối bảo thạch, cũng không phải không thể. Cái gì? Lâm Nghị Thần rộng mở ngẩng đầu, gương mặt khó có thể tin nói. Nếu như chỉ là thượng phẩm bảo thạch, hắn vẫn có lòng tin có thể từ Âu Dương Minh trong tay mua hàng. Nhưng, đây chính là tinh phẩm bảo thạch A, đến rồi cấp bậc này sau khi, đã không còn là kim ngân có thể cân nhắc. Thông thường mà nói, đều là cùng cấp bậc bảo vật, lấy vật đổi vật phương thức đến giao dịch. Âu Hình, ngươi không muốn những này tinh phẩm bảo thạch sao? Nghe Vận Hồng bật cười nói, nếu như ngươi không muốn, có thể giao dịch cho chúng ta nghe ra A chúng ta bảo đảm không cho ngươi chịu thiệt. Lâm Nghị Thần sắc mặt nhất thời sụt xuống, hắn coi như dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng biết Âu Dương Minh lựa chọn giao dịch đồng bọn là ai. Nhưng mà, Âu Dương Minh nhưng là lắc lắc đầu, nói, ta đây hai khối bảo thạch đều là ở nghi ra trong các tìm được, cùng Lâm Đại trưởng Quỹ càng là quen biết đã lâu, không thể hại hắn A. Lâm Nghị Thần sững sờ, miệng môi của hắn run run hai lần, trái tim kia nhất thời trở nên loãng hồng hồng. Như vậy trưởng nghĩa, Âu Dương Minh dĩ nhiên là như vậy trưởng nghĩa hạ người A. Âu Dương Minh quay đầu, cười híp mắt nói, Lâm Đại trưởng Quỹ, nếu như ta đem này hai viên tinh phẩm khoáng thạch cho ngươi, không biết ngươi lấy cái gì bồi thường ta. Lâm Nghị Thần cắn răng một cái, nói, Âu Đại sư, ngươi muốn cái gì, xin nói thẳng chính là. Âu Dương Minh chậm rãi nói, ta nghĩ ở chỗ này lại chọn 10 khối khoáng thạch, tại chỗ lấy đi, làm sao? Mọi người tất cả giật mình, biểu hiện quái dị mà nhìn Âu Dương Minh. Hắn dĩ nhiên dùng hai viên lái đàng hoàng tinh phẩm bảo thạch đến trao đổi 10 viên nguyên thạch. Tuy nói này hai viên tinh phẩm bảo thạch cũng là từ trong phòng nguyên thạch bên trong chọn lựa ra, thế nhưng không ai dám cam đoan, làm hết thể nguyên thạch toàn bộ mở ra sau khi, còn có thể hay không lại mở ra một viên cùng cấp bậc bảo thạch đến. Vì lẽ đó, bất luận từ bất kỳ góc độ đến xem, Âu Dương Thiên đề nghị này đều đối với nghi gia các có lợi ích khổng lồ. Lâm Nghị Thần hai mắt mở sáng, đang muốn gật đầu đáp ứng, thế nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, rồi lại là quỷ thần xui khiến ngừng lại. Gặp lại đến Âu Dương Minh tùy tùy tiện tiện địa chọn lựa 10 viên nguyên thạch sau khi, là có thể mở ra 2 viên tinh phẩm cấp bảo thạch. Như vậy, lại để cho hắn ở bên trong cướp đoạt một phen, có hay không còn có thể thu được càng nhiều, tốt hơn bảo thạch đây. Nếu là những người khác kiến nghị như vậy, hắn bảo đảm là không nói hai lời địa đáp ứng. Thế nhưng đổi thành Âu Dương Minh, hắn lại có chút giờ cờ bất định. Hắn quay đầu hướng về Trịnh Tử Văn, Nhạc Đỉnh Thiên cùng trong cửa hàng này chủ yếu quản sự nhìn lại, chỉ thấy tất cả mọi người là ánh mắt lấp lóe, đung đưa không ngừng. Âu Dương Minh lạnh nhạt nhìn của bọn hắn, cũng không có dục, dường như cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Nghe anh Hồng đột nhiên cười nói, Lâm Đại trưởng Quỹ, ngươi trong nhà này nguyên thạch cũng là bán ra ngoài chứ? Lâm Nghị Thần ngẩn ra, thuận miệng nói, đúng đấy, ngoại trừ này có đặc biệt đề giá, một khối 50 lượng hoàng kim. Âu Dương Minh kinh ngạc nói, Lâm Đại trưởng Quỹ, ngươi cũng quá đen tối đi. Lập tức liền vọt lên gấp đôi nhiều. Lâm Nghị Thần liền vội vàng giải thích, Âu Đại sư, nếu như là ở biển rừng chấn nhỏ, ngài đã tới, ta cho ngài 20 lượng hoàng kim giá cả. Thế nhưng, nơi này là phụ thành, 50 lượng đã là thấp nhất. Tốt. Nghe anh Hồng khéo cười khanh khách, nói, Lâm Đại trưởng Quỹ, ta cho ngài 500 lạng hoàng kim, ngươi để cho ta chọn 10 viên đi. Lâm Nghị Thần hoàn toàn biến sắc, hắn lập tức nghị thông suốt đạo lý trong đó, vội vàng hướng Âu Dương Minh thật sâu một cung tới đất, nói, Âu Đại sư, lão hủ không thức hảo nhân tâm, còn xin ngươi nhiều thứ tội. Hắn trơ mặt ra, cười theo, nói, xem ở đặng tướng quân cùng Tử Văn đại sư mức, xin ngài tha thứ lao hủ một lần đi. Trịnh Tử Văn cũng là hơi biến sắc mặt, ngượng ngùng nói, Âu huynh đệ, là chúng ta quá không biết đủ, xin ngài thứ lỗi. Nhạc Đỉnh Thiên mấy người cũng là mặt đỏ tiệt thai, từng cái khá khó xử có thể. Bọn họ vừa mới chỉ làm ớn, Âu Dương Minh hay là có thể từ đó thu được lợi ích lớn hơn nữa. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, chỉ cần 500 lạng hoàng kim mà thôi, bọn họ là có thể trên này vạn nguyên thạch bên trong lấy ra 10 khối mang đi. Mà 500 lạng hoàng kim cùng hai tinh phẩm bảo thạch so với. Hai người này có khả năng so sánh sao? Huống chi vẫn là hai khối tinh phẩm bảo thạch A. Bọn họ nếu là cự tuyệt Âu Dương Minh đề nghị, mà nhận 500 lạng hoàng kim, như vậy tổng cửa hàng các vị đại lão bảo đảm sẽ từng đao đưa bọn họ toàn bộ quả. Âu Dương Minh mỉm cười nói, biết sai có thể thay đổi, hữu nghị Mạc đại đâu, chỗ này. Hắn chậm rãi nói, ta có thể chọn nguyên thạch rồi sao? Lâm Nghị Thần vội vàng nói, Âu đại sư xin mời. Âu Dương Minh lần thứ hai tiến nhập nguyên trong đống đá, lần này hắn có thể không còn là tùy ý chọn chọn, mà là nhận đúng mục tiêu, rất nhanh lấy ra 10 khối nguyên thạch. Lâm Nghị Thần đám người tự nhiên là chú ý nhất cử nhất động của hắn, nhưng nhìn sau khi, nhưng đều là một trận buồn bực. Bởi vì Âu Dương Minh lựa chọn 10 khối nguyên thạch, đều đang là loại kia không có một chút nào trô vỡ nguyên thạch. Muốn từ nơi này loại nguyên thạch bên trong mở ra tốt nhất bảo thạch, khó khăn kia hơn xa nửa thân trần nguyên thạch. Bọn họ nhìn Âu Dương Minh, trong lòng lần thứ hai mê muội. Này Âu Dương Minh rốt cuộc định liệu trước đây, vẫn là tìm vận may a. Âu Dương Minh cùng Nghe Gia huynh muội mang theo 10 khối nguyên thạch rời đi Nghi Gia Các, đăng lên xe ngựa. Bọn họ nguyên bản muốn bồi Âu Dương Minh cố gắng đi dạo phủ thành cái kia phồn hoa chợ đêm, thế nhưng nếu sinh chuyện này, bọn họ cũng không có phần kia lòng thanh thản. Nhưng mà, ở tại bọn hắn đăng lên xe ngựa trước, Nghe Anh Hồng nhưng là một tiếng, độc tự rời đi. Nghe Vận Hồng bất đắc dĩ mở ra tay, nói, Âu huynh thứ lỗi, xá muội không thể sẽ cùng ngươi ngồi chung một chiếc xe. Âu Dương Minh trong lòng có chút mất mát, nhưng không cách nào biểu hiện ra. Mọi người trở lại Nghe Phủ sau khi, Nghe Anh Hồng ở được Âu Dương Minh đồng ý sau khi, mời tới giải khai thạch sư phụ. Vị này giải khai thạch sư phụ tuy rằng kém xa Nhạc Đỉnh Thiên cường đại như vậy, nhưng cũng là một vị âm phẩm võ giả. 10 khối nguyên thạch ở trong tay của hắn từng cái mở ra, cuối cùng thu được một viên thượng phẩm bảo thạch cùng 2 viên phổ phẩm bảo thạch. Việc này lan truyền ra ngoài sau khi, tất cả mọi người là cùng tán thưởng Âu Dương Minh cùng Nghe Gia huynh muội nhân nghĩa. Có điều, đối với Âu Dương Minh đánh giá cũng là nước lên thì thuyền lên. Dù sao, hắn lần này chọn lựa, cũng đều là không có mặt mày hốc hác nguyên thạch. 3 phần 10 tỷ lệ thành công, hơn nữa một viên thượng phẩm bảo thạch. Tuy nói thành tích này kém xa cùng 2 viên tinh phẩm bảo thạch đánh đồng với nhau, nhưng cũng đủ để cho người vui lòng phục tùng, ngăn chặn vô số người xa xôi miệng. Chương 152, cái thứ nhất pháp khí. Bên trong gian phòng, Nghe Anh Hồng đem 5 khối nguyên thạch thả xuống, ánh mắt lấp lánh nhìn Âu Dương Minh, nói cho ta biết, ngươi có phải thật vậy hay không có thể nhìn thấu bên trong hư thực. Âu Dương Minh cười ha ha, nói, ngươi cũng biết, ta đã lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Nghe Anh Hồng cái miệng nhỏ hơi một quyệt, nói, điểm này chúng ta đã sớm biết. Hừ, không chính là thiên nhân hợp nhất mà, có cái gì tốt lấy lẽ nhưng mà, trong lòng của nàng nhưng là âm thầm bồi thêm một câu. Cảnh giới này, tựa hồ thật vẫn khiến người ta có chút ước ao đây. Hừ, bất quá ta mới không ước ao. Âu Dương Minh khẽ cười nói, đích xác không có cái gì tốt lấy lẽ, có điều, có thiên nhân hợp nhất cảnh giới sau khi, ta đối với những này thạch đầu cũng thì có một loại mông lung cảm giác. Tựa hồ cảm thấy có chút thạch đầu khá chợp mắt duyên, vì lẽ đó liền chọn đi qua. Nghe Anh Hồng như tin như không mà nhìn Âu Dương Minh, thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, ngoại trừ thuyết pháp này ở ngoài, xác thực không tìm được những thứ khác khả năng. Tuy nói những thứ khác thiên nhân hợp nhất cường giả trên người cũng không có truyền ra tương tự khả năng, thế nhưng, hay là thiên nhân hợp nhất, vốn là mọi người cảm ngộ tự nhiên thời gian lĩnh ngộ một loại cảnh giới. Loại cảnh giới này tùy theo từng người, cũng không có một tuyệt đối tiêu chuẩn. Hơn nữa, Âu Dương Minh nhưng là lấy quân hỏa đoán tạo sư thân phận lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất. Trước đó, người như vậy cũng không phải là không có, nhưng cũng là cực kỳ hiếm thấy, hầu như chính là hiếm như lá mùa thu, mới không thể nhận ra. Lấy thuật đoán tạo mà lĩnh ngộ thiên địa huyền diệu, có thể thu được như thế nào năng lực đặc thù, cũng không có một ghi chép tỉ mỉ. Hay là, Âu Dương Minh loại năng lực này, chính là nhân này mà đến đây. Nghe Anh Hồng nghiêm túc suy tư một lát, rốt cục nhận rồi của hắn cách nói này, nói, đồ vật đều cho ngươi, ngươi tự xem làm đi. Nói đi, nàng xoay người rời đi, trong nháy mắt không gặp. Nếu đối phương đã biết rồi con gái nàng nhà thân phận, như vậy ra mặt của nàng dày nữa, cũng không dám ở ban đêm thời gian dài dừng lại nơi này. Âu Dương Minh cười hì hì nhìn nàng đi xa, trong lòng mơ hồ có chút xúc động. Rời đi Nghe Gia Các sau, Nghe Anh Hồng liền mượn cớ không ngồi xe ngựa mà rời đi. Nàng về nhà một lần, liền tìm tới 5 khối to nhỏ trên lệch không bao nhiêu nguyên thạch, ở Âu Dương Minh đám người tiến nhập gia tộc thời gian tiến hành rồi đánh cháo. Nàng nhưng là đường đường Nghe Gia đại tiểu thư, muốn làm thành lúc này tự nhiên là dễ như ăn cháo. Nghe Gia giải thạch sư phụ hiểu 10 cái nguyên thạch bên trong, kỳ thực chỉ có 5 cái là Âu Dương Minh mang về. Còn chân chính tinh hoa, cũng đã là người không biết quỷ bất giác địa rời đến gian phòng này. Âu Dương Minh hít sâu một hơi, cảm thụ được mỹ nhân cái kia tỉ mỉ tâm ý, không khỏi có một chút địa say mê trong đó. Trong lòng hắn đột ngột toát ra một ý nghĩ, nếu là cả đời này, thật sự có thể cùng nàng tướng mạo tư thủ, tựa hồ cũng là thỏa mãn mà lại không cái gì theo đuổi. Nhưng mà, liền ở một khắc tiếp theo, trong đầu của hắn nhưng lại độ hiện ra lao tượng đầu bệnh tình nguy kịch thời gian tấm kia khuôn mặt gầy gò. Âu Dương Minh dùng sức mà lắc lắc đầu, chính mình lại có tư cách gì đắm chìm trong ôn nhu hương đây. Đang không có nắm giữ sức mạnh tuyệt đối, cùng với có thể làm cho lão tượng đầu tiếp tục kéo dài mạng sống phương pháp trước, hắn căn bản cũng không có thể chút nào thả lỏng cùng lười biếng. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Âu Dương Minh đem tất cả tâm tư đều thật sâu đặt ở đáy lòng. Nhưng mà, hắn đem sự chú ý đầu nhập vào cái kia mấy khối nguyên trên đá. Căn bản là không cần đụng vào, hắn đã biết bên trong đại khái tình huống, một viên cũng là tinh phẩm bảo thạch, ba viên thượng phẩm, mà một viên cuối cùng, nhưng là cho Âu Dương Minh mang đến phảng phất là vô biên chi hải cảm giác thạch đầu. Đối với thượng phẩm cùng tinh phẩm bảo thạch, Âu Dương Minh cũng không có tập trung vào quá nhiều quan tâm. Thế nhưng, đối với một mảnh kia xanh thẳm chi hải cảm giác, hắn nhưng là ký ức chưa phai. Nghe anh Hồng đem nguyên thạch đưa tới thời gian, cũng là đưa tới các loại thích hợp công cụ. Có điều, đối với Âu Dương Minh mà nói, trong tay hắn cái kia một cái vô kiên bất tồi mã tấu, mới là tốt nhất công cụ. Ở mã tấu không ngừng chém gọt bên dưới, cái kia bảo thạch cuối cùng từ nguyên thạch bên trong thoát ly ra. Làm viên bảo thạch này lành lặn lấy lúc đi ra, liền ngay cả Âu Dương Minh cũng bị nó phóng ra ánh sáng hấp dẫn. Do dự mãi, Âu Dương Minh nơi lòng bàn tay quân hỏa lóe lên, đụng phải khối này ngọc thạch bên trên. Vật phẩm: Hoàn Mỹ Chi Bảo Thạch, màu xanh lam. Trở giai: Pháp cấp phổ phẩm. Thuộc tính: Tăng cường lực lượng tinh thần hạn mức tối đa 5%. Tuy rằng chỉ có như vậy một cái thuộc tính, nhưng Âu Dương Minh vẫn như cũ là mí mắt nhảy một cái, thiếu một chút sợ hô lên. Sức mạnh tinh thần là một loại cực kỳ đặc thù sức mạnh, cùng chân khí khác xa nhau. Tuy nói Âu Dương Minh từ đại hoàng chỗ nào học được một loại tăng cường lực lượng tinh thần công pháp, nhưng loại công pháp kia đối với đại hoàng hay là vô cùng là thích hợp, đối với nhân loại mà nói, công hiệu quả cũng có chút yếu ớt. Vì lẽ đó, dù cho hắn chăm học khổ luyện, sức mạnh tinh thần cũng không có thể đủ tăng cao đến đâu. Thế nhưng, nếu như có cái này bảo thạch giúp đỡ, lấy hắn cao tới 40 điểm lực lượng tinh thần, chẳng phải là lập tức có thể tăng lên 2 điểm. Ân, chỉ là 2 điểm sức mạnh tinh thần xác thực không cao. Thế nhưng, hắn lực lượng tinh thần cũng không phải là liền như vậy đạt đến cuối A phóng tầm mắt ngày sau, hay là cái này thuộc tính mang đến cho hắn nhiều chỗ tốt, sẽ vượt xa hắn thời khắc này tưởng tượng đây. Hơn nữa, pháp cấp phổ phẩm. Ngắn ngủi này 4 chữ, đại biểu hàng nghĩa, nhưng đủ khiến người liên tưởng phiên phiên. Đăng nhập HTTP, để đọc truy hệ. Nờ thoáng do dự một chút, Âu Dương Minh đem đai lưng của chính mình lấy ra ngoài. Trên đai lưng, tổng cộng có 3 cái khảm cái rãnh, thế nhưng đã bị sử dụng 2 cái, còn sót lại cái cuối cùng. Đang sử dụng 2 cái khảm cái rãnh sau khi, này đai lưng dĩ nhiên một lần đạt tới tinh phẩm cấp 5 tột cùng cấp độ. Bực này trình độ, đã là Âu Dương Minh đã gặp qua trang bị bên trong cường đại nhất. Mà bây giờ, nhìn cái kia cái cuối cùng khảm cái rãnh, hắn cắn răng một cái, trong tay quân hỏa đột nhiên dựng lên. Nếu là cái này pháp cấp bảo thạch bị bình thường thế lực lớn phát hiện, nhất định là coi như kỳ chân, triệu tập người giỏi tay nghề, dựa theo cái này bảo thạch kiểu dáng chế tạo ra một cái đặc thù trang bị, cố gắng đem tèm này tác dụng phát huy đến cực hạn. Thế nhưng, ở Âu Dương Minh nhưng trong lòng sẽ không như thế nghĩ. Đối với hắn mà nói, tất cả trang bị liền phân 2 loại. Một loại là cần dùng đến, còn có một loại chính là không dùng được. Nếu như không thể phát huy tác dụng, như vậy tèm này coi như cho dù tốt, hắn cũng sẽ không quý trọng. Vì lẽ đó, ở thu được ngọc thạch sau khi, của hắn cái ý niệm đầu tiên chính là đem lún vào trong dây lưng. Có thể đủ được trang bị, mới là tốt nhất trang bị. Nếu là ngày xưa hắn chưa từng đem thế thân bảo thạch đánh vào đai lưng lời, hay là hôm nay điên dốc ngàn thu dưới đất, thì không phải là Trương Ngân để ý, mà là bản thân của hắn. Ở quân hỏa đốt cháy bên dưới, cái kia chạm ngọc thạch thể tích quả nhiên xảy ra biến hóa thế nhị, đồng thời hướng về khảm cái danh to nhỏ chậm rãi áp sát. Nếu là hắn loại này bại ra tử hành vi bị bảo thạch giới này đại danh đỉnh đỉnh các cường giả thấy, nhất định sẽ khóc ròng ròng, chỉ trích hắn phung phí của trời. Bảo thạch mỗi một lần hình dạng thay đổi, đều có khả năng tổn thất một điểm lực lượng. Mà pháp cấp bảo thạch, đã không biết có bao nhiêu năm chưa từng hiện thế. Kỳ thực, đừng nói là pháp cấp đá quý, coi như là tinh phẩm bảo thạch, ở những người khác trong tay, cũng tuyệt đối không thể xuất hiện như vậy lô mãng một màn. Có điều, nơi này cũng không có những người khác. Vì lẽ đó Âu Dương Minh mới có thể không chỗ nào lo lắng địa buông tay làm. Từ từ, quân hỏa đem bảo thạch ngoại hình hoàn toàn thay đổi sau khi, Âu Dương Minh con ngươi sáng ngời, cổ tay hơi run lên, nhất thời đem bảo thạch đầu nhập vào khảm cái danh bên trong. Mà hầu như cùng lúc đó, cái kia quân hỏa đem trọn sợi dây lưng toàn bộ bao trùm ở. Hắn chi sở dĩ như vậy gọn gàng dứt khoát, ngoại trừ muốn để trang bị mau sớm đưa vào sử dụng nguyên nhân ở ngoài. Còn một nguyên nhân khác, cũng là bởi vì quân hỏa tồn tại. Hắn tin tưởng, nếu có một ngày, hắn muốn làm bảo thạch rời đi địa phương, quân hỏa cũng nhất định có thể đủ để hắn đạt được ước muốn mà không đến vu thương hại đến bảo thạch phẩm chất. Keng. Một đạo tuyệt vời, phảng phất là vàng ngọc chạm đến âm thanh vang lên. Âu Dương Minh trên mặt của lập tức toát ra vẻ hài lòng, đây là bảo thạch cùng trang bị hoàn mỹ phù hợp biểu hiện, cũng là quân hỏa lớn nhất mị lực vị trí. Đương nhiên, ở trong này Âu Dương Minh đưa đến tác dụng cũng là không thể khinh thường. Nếu như không có hắn hết sức chăm chú tập trung vào, cũng chưa chắc có thể như vậy thuận lợi địa hoàn thành. Dù sao, quân hỏa đưa đến, chỉ là một cái chuyển hóa tác dụng, còn chân chính điều khiển quân hỏa, hay là hắn người này. Mà đang ở bảo thạch cùng đai lưng phù hợp trong nháy mắt đó, Âu Dương Minh trong đầu nhưng là ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Hắn lực lượng tinh thần dĩ nhiên là không bị khống chế thích thả ra, đồng thời trong nháy mắt tiến nhập cực kỳ mị cảnh giới. Màu tím quân hỏa tuy rằng cũng có thể để hắn ở gen đúc cùng chiến đấu thời gian tiến nhập tương tự tình hình, nhưng lần này, Âu Dương Minh cũng không có mượn quân hỏa sức mạnh, mà là hoàn toàn theo như dựa vào năng lực của chính mình đạt đến một bước này. Cái kia cao cao bay lên lực lượng tinh thần trong nháy mắt cùng màu tím chùm sáng kết hợp, phảng phất thần linh vậy chú ý đai lưng mỗi một tia biến hóa. Vào đúng lúc này, Âu Dương Minh thậm chí có một loại đảo ngược thời gian cảm giác. Hắn phảng phất là mắt thấy, từ bảo thạch đụng chạm lấy đai lưng trong nháy mắt đó lên, cùng với sau lần đó phát sinh toàn bộ sự tình. Bảo thạch lực lượng là làm sao tiến nhập đai lưng, làm sao cùng đai lưng sức mạnh, cùng với mặt khác hai viên bảo thạch sức mạnh lẫn nhau bao quát. Trong quá trình này, chỉ cần có một chút sai lầm, kết quả của nó liền duy có một, đó chính là trang bị hủy diệt, bảo thạch vỡ vụn. Thế nhưng, ở quân hỏa khống chế hạ, hết thảy đều gần hơn, tử hoàn mỹ tình hình tương dung đồng thời kết thúc. Đầu khẽ run lên, Âu Dương Minh lập tức từ loại kia thần hồ kỳ thần trạng thái tỉnh lại. Ở quân hỏa bao phủ bên dưới, này sợi dây lưng thuộc tính rõ ràng xuất hiện ở trong đầu của hắn. Vật phẩm, pháp lực đai lưng, màu xanh lục. Trở giai, pháp khí phổ phẩm một cấp. Thuộc tính, cứng cỏi 21, thể chất 4. Kỹ năng, huyết độn, kích phát điều kiện, khí huyết dồi dào, thế thân, tích góp khí huyết, thay thế tử vong, tinh thần hạn mức tối đa tăng cường 5%. Màu xanh lục, pháp khí, 21 điểm. Khi thấy những này nhắc nhở sau khi, Âu Dương Minh trong lòng nhấc lên vô biên sóng to gió lớn. Pháp khí, hắn rốt cục xông qua. Ở hôm nay trước, bất luận hắn cố gắng thế nào địa gen đúc, đều không thể chế tạo ra vượt qua phàm khí trang bị. Cho dù là sử dụng hỗn độn trong động thần kỳ hòn đá, cũng vẫn như cũ như vậy. Nhưng là, vào đúng lúc này, hắn nhưng phảng phất là ngộ đạo giống như vậy, lãnh hội vượt qua phàm khí trở lên trang bị là như thế nào chế tạo. Đây là một loại đến từ chính trong cõi u minh tài nghệ truyền thừa, là một loại đến từ chính hư không vô tận trong sức mạnh thần bí triển hiện ra vĩ đại đại năng lực. Ở thiên nhân hợp nhất, cực kỳ mỹ, thậm chí còn sức mạnh tinh thần bạo phát cùng màu tím quân hỏa tương dung đặc thù trong hoàn cảnh đạt được truyền thừa. Âu Dương Minh thật dài thở ra một hơi, hai mắt của hắn thần thái sáng láng, tràn đầy cường đại trước đó chưa từng có tự tin. Chương 153, nói nhiều tất lỡ lời. Phủ thành Phương gia, là bên trong thành phố này chỉ đứng sau Nghe gia mấy cái gia tộc lớn một trong. Sáng sớm ngày thứ hai, Phương Nhất Hải cùng Cười Cười Sinh liền đã tới Nghe phủ chờ đợi. Gặp lại đến Âu Dương Minh thời gian, Cười Cười Sinh trong mắt đột nhiên lóe lên một tia tinh mang, nói, Âu Đại Sư, của ngươi tu vi võ đạo lại tăng trưởng. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, nói, quả nhiên không gạt được tiền bối như điện mắt thần A. Phương Nhất Hải hơi run, nhìn từ trên xuống dưới Âu Dương Minh, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này như vậy người tiên, thật là không có phải trị. Làm Âu Dương Minh ngày đó từ rừng rậm chém giết Trương Ngân để ý mà quay về thời gian, cũng đã lên cấp thâm phẩm nhất đẳng. Như vậy độ tu luyện, cho dù là Phương Nhất Hải, cũng là liễu lươi không nớt. Có điều, có người thiên phú dị run sợ, người mang cự lực, ở lực phẩm thời gian chiêm cứ lợi ích to lớn, có thể khá địa lên cấp thâm phẩm. Nhưng là, ở lên cấp nhất phẩm sau khi, vẫn có thể duy trì nhanh như vậy lên cấp độ, hắn nhưng là chưa từng nghe thời à. Lần này đi tới Phương gia, chính là vì cho trang bị phụ gia thuộc tính đặc biệt, cũng coi là Phương gia bí ẩn việc. Nghe anh Hồng gia coi như dày nữa, cũng là thật không tiện theo đi. Vì lẽ đó, chuyến này cũng chính là chỉ là ba người mà thôi. Phương gia cũng là gia đình giàu có, trong phủ trang hoàng cũng không so với Nghe gia thua kém. Rất hiển nhiên, làm tài lực cùng truyền thừa đạt đến nhất định trình độ cùng thời gian thời điểm, ở một phương diện khác cũng sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, từ này tầm thường tiểu tiết trên, cũng có thể thấy được nội tình như thế nào. Phương gia bên trong, sớm có người xin đợi đã lâu. Ngoại trừ Phương Huyền Đức ở ngoài, còn có hai vị lão nhân. Một người trong đó mặt mỉm cười mà nhìn hắn, mà một cái khác nhưng là hai hàng lông mày buông xuống, phảng phất là nửa ngủ nửa tỉnh. Làm Âu Dương Minh ánh mắt rơi xuống người sau trên người thời gian, nhưng trong lòng thì đột nhiên căng thẳng. Cực đạo lao tổ. Cái kia cực kỳ mỹ sức quan sát lập tức để hắn nhìn thấu ông lão này quanh người tràn đầy cái kia cố năng lượng kinh khủng. Tuy nói ông lão này đã thu liễm tự thân khí tức, nhưng không giấu giếm được Âu Dương Minh ánh mắt. Đồng nhiên, ông già kia mở ra hai mắt, kinh ngạc mà liếc nhìn Âu Dương Minh, chậm rãi nói, người bạn nhỏ, thật tinh tường à. Âu Dương Minh không dám thất lễ, hắn đối mặt, dù sao cũng là một vị cực đạo lão tổ. Tiểu tử vô ý mạo phạm, xin tiền bối thứ tội. Lão nhân khoát tay chặt lại, nói, không sao, thật nếu nói, hẳn là đám người lão phu muốn hướng về ngươi nói tạ ơn đây. Phương Huyền Đức quay đầu, nói, lão gia tử, ngài đây là. Ông già này khẽ cười nói, các ngươi tìm vị này người bạn nhỏ rất tốt, liếc mắt liền thấy phá lao đầu tử tu vi. Ha ha, lão già đối với hắn rất tin tưởng a. Sắc mặt của mọi người đều là hơi đổi, không nghĩ tới Âu Dương Minh nhãn lực thật không ngờ khủng bố. Cười cười sinh ho nhẹ một tiếng, nói, tiểu Âu đại sư, vị này chính là chúng ta Phương gia cực đạo lao tổ mới Triều Dương, vị này chính là chúng ta Phương gia đương đại gia chủ ngay ngắn nước. Âu Dương Minh hướng về hai người bọn họ thi lễ một cái, có điều trong lòng vẫn là hơi tò mò. Trong mọi người ở đây, ngoại trừ mới Triều Dương vị này cực đạo lao tổ ở ngoài, nếu là lấy tu vi mà nói, sẽ phải thuộc về cười cười sinh. Vị này chính là Dương phẩm đỉnh cao cấp 5, nửa bước lão tổ tu vi. Thế nhưng, hắn vì sao không họ Phương, mà thôi cười cười sinh tự xưng đây. Càng làm cho Âu Dương Minh cảm thấy không hiểu là, những người còn lại đối xử cười cười sinh thái độ không hề khúc mắc, hoàn toàn là chính mình nhân vật trọng yếu. Có điều, đối với cái này loại lớn trong gia tộc tranh cãi cùng chuyện cũ, hắn cũng không có thăm dò tâm tư. Mới Triều Dương chậm rãi nói, ngươi muốn học tập chúng ta Phương gia tạc khí bí pháp. Âu Dương Minh hơi run, nhưng lập tức rõ ràng, trong lòng oán thầm, đào thành động chính là đào thành động, còn nói cái gì tạc khí. Nói dễ nghe đi nữa, vẫn là đào thành động A. Nhưng hắn trên mặt nhưng vẫn là một mực cung kính nói, chính là, vạn bối muốn cầu tiền bối chỉ điểm sai lầm. Mới Triều Dương khẽ mỉm cười, nói, này tạc khí bí pháp kỳ thực cũng không coi như ta ra tuyệt học, tinh thông thuật này có khối người. Hắn dừng một chút, nói, chúng ta Phương gia cần ngươi vì là trang bị trồng chất thuộc tính, chỉ cần ngươi làm tốt lắm, ta sẽ để Huyền Đức dốc túi dạy dỗ, tuyệt không giấu làm của riêng. Âu Dương Minh con ngươi mở sáng, vội vàng nói, đa tạ tiền bối. Có thể có được một vị cực đạo lão tổ hứa hẹn, đó là cực kỳ khó được sự tình. Có điều, Âu Dương Minh mơ hồ cũng rõ ràng, chính mình thật ra thì vẫn là dính Nghê Gia ánh sáng. Nếu như không phải Nghê Gia như vậy che chở chính mình, thậm chí ở đi tới phủ thành sau khi, gắng gượng đưa hắn cướp đi, như vậy hôm nay gặp phải cục diện, hay là liền hoàn toàn bất động. Ngay ngắn Đức đứng dậy, nói, tiểu Âu đại sư, xin mời đi theo ta. Mọi người cùng đi đến rồi một chỗ trong mật thất, ở đây chất đống trang bị, chân phẩm khoáng thạch cùng bảo thạch để Âu Dương Minh con người lập tức sáng lên. Vậy trang bị là mũ giáp, áo giáp, bao cổ tay, bảo vệ đùi cùng binh khí. Mà nơi đây nhưng là một cây trường cung thay thế mã tấu, ngoài ra, vẫn còn có một cái thắt lưng ngọc, một đôi ủng da cùng một mặt áo choàng. Ánh mắt ở thắt lưng ngọc, ủng da cùng áo choàng trên cố lưu ý một cái biết. Hắn tuy rằng có thể rèn đúc đại đa số trang bị, nhưng là đối với này ba loại nhưng là bó tay toàn tập. Ngươi còn là một vị chuyên gia giám định. Không ngại xem trước một chút những trang bị này làm sao. Ngay ngắn Đức cười híp mắt nói rằng. Âu Dương Minh đáp một tiếng, lên trước từng cái vướt ve chốc lát. Kỳ thực, ở lòng bàn tay của hắn tiếp xúc trang bị trong nháy mắt đó, liền đã biết rồi những trang bị này thuộc tính cùng cấp bậc. Thế nhưng, nếu như cứ như vậy nói ra, không khỏi có chút kinh thế hai tụ. Giả vờ giả vịt một phút sau khi, Âu Dương Minh nói, con này khôi là tinh phẩm đỉnh cao cấp 5, tương đối khá, con này áo giáp nhưng là tinh phẩm cấp 4 hắn một chỉ điểm một chút xuống, cuối cùng rơi vào trường cung bên trên, dùng khá là nghi ngờ giọng điệu nói, món binh khí này, phải là trang phục chỗ tinh hoa đi. Thế nhưng, nó thật giống chỉ là tinh phẩm cấp 3A. Kỳ thực, Âu Dương Minh ở tới đây trước, cũng đã sơ lược biết được mục đích chuyến đi này. Cung tiễn thủ trang phục. Đây là Phương gia tìm kiếm tự mình nguyên nhân thực sự. Nhưng, nếu là cung tiễn thủ trang phục, như vậy hạch tâm nhất tự nhiên chính là cái này trường cung. Có thể một mực còn lại trang bị đều có thể đạt đến tinh phẩm cấp 5, cho dù là kém đi nữa cũng có thể đạt đến tinh phẩm cấp 4, mà bộ phận cốt lõi nhất lại trở thành tinh phẩm cấp 3. Bất luận từ bất kỳ góc độ đến xem, này tựa hồ cũng có chút không hợp tình lý a. Ai Phương Huyền Đức thở dài một tiếng, làm vì gia tộc bên trong am hiểu nhất chế tạo trưởng lão, cũng chỉ có hắn đứng ra giải thích mới hợp lý nhất. Tiểu Âu đại sư, thật không dám giấu giếm. Chúng ta cần trường cung nhất định phải đựng một loại nào đó thành phần. Mấy chục năm qua, chúng ta cung cấp loại này thành phần, mời tới vô số đại sư cấp đoán tạo sư ra tay. Có thể thanh này cấp 3, đã là tốt nhất trong giọng nói của hắn tràn đầy cảm giác bất đắc dĩ. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn lập tức liên tưởng đến Phương gia sở kỳ hiệu đặc thủ, tạc khí đào thành động. Rất hiển nhiên, cái này trường cung tuyệt không giống nhìn bề ngoài đi qua đơn giản như vậy. Phương Huyền Đức lắc lắc đầu, nói, nếu chúng ta có thể sớm một chút tìm tới ngươi, để cho ngươi rèn đúc một cái là tốt rồi. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc đích, nói, rèn đúc cái này trường cung vật liệu đã không có sao. Phương Huyền Đức cười khổ nói, cái kia vật liệu thu thập cực kỳ khó khăn, tối thiểu cũng phải sang năm đấy mới có thể tập hợp. Thế nhưng, Khái Khái ngay ngắn Đức đột nhiên tằng hắng một cái, ngắt lời hắn, nói, Âu Đại Sư, người xem nhìn có thể có biện pháp tăng lên một hồi phẩm cấp của nó. Hắn câu nói này thuần túy chính là một thoại hoa thoại, mục đích chủ yếu nhất chỉ có một, đó chính là không cho Phương Huyền Đức nói thêm nữa. Phương Huyền Đức ngẩn ra, tựa hồ cũng biết mình nói lỡ miệng, liền khép chặt đôi môi, không một lời. Âu Dương Minh suy nghĩ một chút, nói, ta có thể thử xem, hay là có thể làm được. Cái gì? Vài đạo âm thanh đồng thời vang lên, liền ngay cả Phương gia cực đạo lao tổ mới triều Dương cũng là thần thái sáng láng nhìn hắn. Âu Dương Minh sợ hết hồn, nói, ta chỉ nói là, hay là có thể làm được. Cười cười sinh đi trước một bước, nói, tiểu Âu Đại Sư, nếu là ngươi ra tay, liệu sẽ tổn hại trường cung? Âu Dương Minh lườm hắn một cái, nói, tiền bối, ngài quá xem thường ta chứ. Cười cười sinh có chút cười xấu hổ, nói, như vậy, ngươi có mấy phần chắc chắn? Âu Dương Minh suy nghĩ một chút, nguyên bản muốn nói 7, 8 phần 10, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, hay là đạo, đại khái khoảng 5 phần. Mọi người trao đổi một cái ánh mắt, 5 phần 10, đủ để thử một chút. Cười cười sinh nói, tốt, Âu Đại Sư, mời ngài ra tay, hết khả năng tăng lên nó cấp bậc đi. Dừng một chút, hắn nói, chúng ta Phương gia hứa hẹn, chỉ cần ngài làm hết sức, chính là chúng ta Phương gia khách nhân tôn quý nhất, ngày sau không cách nào sinh chuyện gì, chúng ta Phương gia đều sẽ hộ pháp cho ngươi. Âu Dương Minh ngẩn ra, câu nói này nếu là từ mới triều Dương hoặc ngay ngắn Đức tới nói còn tạm được đi. Nhưng là, liếc nhìn Phương gia mọi người ánh mắt, hắn liền biết, câu này hứa hẹn, kỳ thực cũng chính là Phương gia hứa hẹn. Khẽ gật đầu, Âu Dương Minh cầm lấy trường cung, hắn lăn qua lộn lại nhìn một lát. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể nhượng người nhìn ra quân hỏa bí mật, vắt hết óc nghĩ tới một cái lý do, nói, cái này trường cung rèn đúc đến tương đối khá, thế nhưng ở một ít cẩn thận trên kết cấu, vẫn có một chút tì vết, cho nên mới phải chỉ có tinh phẩm cấp 3. Cẩn thận kết cấu, tì vết. Phương Huyền Đức sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ quái lạ, hắn do dự một chút, nói, tiểu Âu Đại Sư, cái này trường cung, có thể là chúng ta xin mời Võ Hồng Hy Đại Sư tự mình chế tạo a. Âu Dương Minh ngẩn ra, nói, tinh phẩm vua Võ Hồng Hy Đại Sư. Chính là, Âu Dương Minh thầm nghĩ trong lòng, hỏng rồi. Cái kia Võ Hồng Hy Đại Sư chính là chân chánh danh dương thiên hạ vậy tuyệt đại nhân vật, một đời chế tạo trang bị nhiều vô số kể, mà trong đó càng là lấy tinh phẩm làm đầu. Có người nói, phàm là hắn tạo ra tinh phẩm trang bị, đạt đến cấp 5 tuột cùng thậm chí có 7 phần 10. Chính là bởi vì có huy hoàng như vậy chiến tích, mới có thể bị tôn xưng là tinh phẩm vua. Chính mình dĩ nhiên nói hưu nói vượn cái gì, đối phương ở cẩn thận trên kết cấu có thiếu hụt, nếu để cho người nghe được, chẳng phải là. Hắn hầu như không dám nghĩ tới. Chỉ là, đối mặt với giờ khắc này Phương gia chúng người ánh mắt chất vấn, hắn coi như là nhắm mắt cũng phải tròn xuống A. Nhàn nhạt xem xét mắt Phương Huyền Đức, Âu Dương Minh nói, Phương tiền bối, ngày hôm qua ta tinh phẩm đỉnh cao cấp 5 tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Phương Huyền Đức sững sờ, sắc mặt của hắn gấp gáp thay đổi mấy lần, cũng lại nói không ra lời. Liền ngay cả mấy người khác trong mắt chất vấn cùng vẻ hoài nghi cũng là toàn bộ biến mất. Đỉnh cao cấp 5, Âu Dương Minh ngày hôm qua chế tạo trang bị, bất kể là cái nào phẩm cấp, nhưng đều là đỉnh cao cấp 5A. Phương Huyền Đức vững vàng mà ngậm miệng lại, nhưng trong lòng là khỏi bệnh buồn bực. Chẳng lẽ, liền ngay cả đại danh đỉnh đỉnh Võ Hồng Hy Đại Sư, ở tinh tế trên kết cấu trình độ cũng không bằng tiểu tử này sao? Chương 144, Tam Điệp ra chấn động. Âu Dương Minh A lui Phương Huyền Đức, hắn rung cổ tay, quân hỏa nhất thời dựng lên. Hắn vốn còn muốn cố làm ra vẻ một phen, nhưng bây giờ cũng không dám lại có ý nghĩ thế này. Tất cả, vẫn là lấy sự tình nói thật đi. Theo quân hỏa lan tràn, rất nhanh sẽ đem chọn đem trường cung gói tiến vào. Phương gia ánh mắt của mọi người lập tức trở nên ngưng trọng, tuy rằng Âu Dương Minh trước đó đã hứa hẹn, sẽ không đối với trường cung có bất kỳ thương tổn, nhưng trong lòng bọn họ vẫn là loạn tung tung theo. Bởi vì, nay cung tiễn thủ trang phục đối với bọn họ mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Âu Dương Minh mặc dù không cách nào lý giải tâm tình của bọn họ, thế nhưng đối với cái kia sáng quắc ánh mắt nhưng vẫn có thể cảm ứng được. Hắn cũng không có kéo dài thời gian quá lâu, bởi vì lúc trước liền đã nói qua, đây là cẩn thận trên kết cấu vấn đề. Mà nếu như biết nguyên lý, hơn nữa có thể vớt thuận dưới tình huống, thì không nên kéo dài thời gian quá lâu. Đương nhiên, nếu là không biết nguyên lý, không biết thiếu hụt đến tột cùng ở nơi nào, coi như là thiên trường địa cửu, cũng đừng hòng đối với kèm này làm ra cái gì hữu hiệu cải biến. Một phút sau khi, Âu Dương Minh thật dài thở ra một hơi, cổ tay khẽ nhúc nhích, đem quân hỏa cất đi. Sau đó, hắn một mặt mỏi mệt đem trường cung đưa cho đã sớm không kịp chờ đợi Phương Huyền Đức. Phương Huyền Đức con ngươi sáng ngời, hai tay hơi một đống, giám định ánh sáng nhất thời rơi xuống trường cung trên. Sau một khắc, hắn lập tức là trở nên tươi cười rạng rỡ, nói, tốt, quả nhiên là tinh phẩm đỉnh cao cấp 5. Phương Triều Dương đám người nhìn nhau một cái, bất luận như thế nào cáo già người, lúc này cũng là toát ra nụ cười vui vẻ. Kỳ thực, đem Âu Dương Minh mời tới thời gian, bọn họ cũng là rất nhiều lo lắng. Thế nhưng, bây giờ xem ra, quyết định này nhưng là dạng như anh Minh. Phương Huyền Đức do dự một chút, hướng về Âu Dương Minh thi lễ một cái. Đây cũng không phải là thông thường lễ tiết, mà là tương tự với đệ tử đối với sư phụ vậy đại lễ. Âu Dương Minh sợ hết hồn, liền vội vàng tránh ra, nói, tiền bối, ngài làm cái gì vậy? Phương Huyền Đức nghiêm nghị nói, thỉnh giáo đại sư, này cẩn thận kết cấu, đến tột cùng nơi nào có tỷ với ta. Hắn đối với câu nói này nguyên bản thái độ là bán tín bán nghi, nhưng là, làm Âu Dương Minh thật sự đem cấp bậc tăng lên tới cấp 5 sau khi, liền tin là thật. Làm Phương gia thủ tịch đoán tạo sư, hắn đối với đoán tạo thuật si mê trình độ xa phi thường người có thể tưởng tượng. Lúc này, thật tốt kinh nghiệm liền ở phía trước, hắn cũng không kiềm chế được nữa địa hỏi thăm. Âu Dương Minh cười khổ một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây a? Này Thanh Trường Cung, thật sự có cẩn thận kết cấu phương diện vấn đề sao? Thời khắc này, hắn dị thường hối hận, chính mình thật không nên lung tung lắm mồm a. Huyền Đức, Phương Triều Dương đột nhiên hơi nhíu mày, lạnh lùng nói, không nên hỏi, cũng không nên hỏi. Phương Huyền Đức do dự một chút, nói, vâng, lão tổ. Âu Dương Minh thở phào nhẹ nhõm, hắn liền vội vàng giải thích, tiền bối, cũng không phải là vãn bối mèo khen mèo dài đuôi, mà là thật sự có nỗi khổ tâm trong lòng. Hắn sau đó còn muốn hướng về đối phương thỉnh giáo đào thành động tuyệt học, tự nhiên không muốn liền như vậy đắc tội rồi. Phương Huyền Đức tiếc nuối thu hồi tâm thần, nói, ta minh bạch, ngươi là có khác sư thừa. Ai, này các loại bí pháp, lại có thể dễ dàng truyền thụ, là lao phu lòng tham. Kỳ thực, nếu như Âu Dương Minh chỉ là một cái vô danh tiểu tốt, bọn họ Phương gia phương thức xử lý hay là sẽ bất đồng. Nhưng là, bây giờ Âu Dương Minh không chỉ cùng Lâm Hải quân doanh trong cái khác ba vị tướng quân thân nhau, càng là nghe ra quý khách, bọn họ tự nhiên không thể có cái gì khác tâm tư. Âu Dương Minh do dự một chút, lại nói, các vị tiền bối, tiểu tử vừa mới không cẩn thận vọng ngôn, nếu là truyền vào hắn trong hai người, tất nhiên là một hồi phiền phức ngập trời. Vì lẽ đó, Phương Triều Dương cười nói, này là chuyện nhỏ, ngươi cứ việc yên tâm, sẽ không có người truyền đi. Âu Dương Minh vội vàng nói cảm ơn, hắn cũng không muốn sẽ có một ngày, gặp phải Võ Hồng Hy bực này rèn đúc đại sư chất vấn. Phương Triều Dương trên mặt cười nở hoa, nói, người bạn nhỏ, ngươi đã có thể đem trưởng cùng tăng lên tới đỉnh cao cấp 5, cái kia thuận tiện đem cái khác hai cái cũng nâng lên chứ. Âu Dương Minh khỏe miệng giật một cái này thuận tiện, cũng quá tùy tiện đi. Hắn lắc lắc đầu, nói, áo giáp ta có thể thử một lần, nhưng ủng ra cùng thắt lưng ngọc liền không thể ra sức. Hai tay hắn mở ra, nói, ta chưa từng học qua làm sao chế tác chúng nó, vì lẽ đó cũng không biết. Sẽ không, vậy thì học mà. Phương Triều Dương nói, ta tin tưởng, chỉ cần ngươi học, nhất định có thể đủ học được. Âu Dương Minh trong lòng rất là lay động, cười nói, đã như vậy, liền làm phiền ngài già rồi. Đang sử dụng quân hỏa, đem áo giáp cũng tăng lên tới cấp 5 đỉnh cao sau khi, mọi người đối với lời của hắn cũng không còn nửa điểm hoài nghi. Ân, cái kia trường cung nhất định là cẩn thận trên kết cấu xảy ra vấn đề. Còn là vấn đề gì đây? Mọi người nhưng là phát huy chính mình cái kia thiên mã hành không trí tưởng tượng, lấy các loại cổ quái phương thức thuyết phục chính mình. Làm xong tất cả những thứ này, Âu Dương Minh đưa mắt về phía này chân phẩm mỏ trên đá. Những quáng thạch này không phải là thông thường lực chi thạch hoặc mẫn chi thạch. Làm Âu Dương Minh cầm lấy một khối, sử dụng quân hỏa càn quét thời gian, lại phát hiện này là có thể tăng cường tinh chuẩn đặc thù khoáng thạch. Do dự một chút, Âu Dương Minh nói, Phương tiền bối, chỉ là cần phụ gia tinh chuẩn thuộc tính sao. Phương Huyền Đức vội vàng nói, kỳ thực có hai loại thuộc tính, theo thứ tự là tầm nhìn cùng tinh chuẩn. Hắn dừng một chút, nói, ngươi cảm thấy loại nào thuộc tính năm lớn, liền động thủ đi. Âu Dương Minh hơi nhíu mày, nói, tiền bối, phụ gia thuộc tính có nhất định tỷ số thất bại. Phương Huyền Đức cười nói, ngươi yên tâm, coi như thất bại, chúng ta cũng sẽ không trách cứ của ngươi. Âu Dương Minh trầm giọng nói, vạn bối muốn hỏi là, các ngươi nhiều nhất có thể tiếp thu bao nhiêu tỷ số thất bại. Phương Huyền Đức ngẩn ra, hắn trầm ngâm chốc lát, nói, nếu như chỉ có thể phụ ra chỉ một thuộc tính, chúng ta có thể 4 phần 10 tỷ số thất bại. Thế nhưng hai mắt của hắn lấp lánh, nói, nếu là ngươi có thể trồng chất thuộc tính, chúng ta có thể tiếp thu 6 phần 10 tỷ số thất bại. Như vậy xác suất yêu cầu, nếu như đối với Lâm Hải quân doanh trong này đoán tạo sư tới nói, không thể nghi ngờ là ác ngộng địa ngục cấp bậc. Cho dù là lao tượng đầu, cũng đừng mơ tưởng hoàn thành. Nhưng Âu Dương Minh chỉ là muốn nghĩ, nói, nếu như một trang bị trên có thể phụ ra 3 điểm thuộc tính đây. Phương gia mọi người hô hấp vào đúng lúc này phảng phất đều trở nên hơi dồn dập. Nếu như có thể phụ ra 3 điểm thuộc tính, chúng ta có thể tiếp thu 8 phần 10 tỷ số thất bại. Phương Triều Dương giành nói, nếu là 4 điểm, 4 giờ trở lên, chúng ta không làm hạn chế, xin mời tiểu hữu yên tâm ra tay là được rồi. Âu Dương Minh nếu có thể hỏi như vậy, chẳng phải là bằng hắn có thủ đoạn đem thuộc tính trồng chất đến 3 điểm trở lên. Kỳ thực, trồng chất thuật cực kỳ khó khăn, mà chủ yếu nhất là, am hiểu trồng chất thuật đoán tạo sư đã ít lại càng ít. Lấy Phương gia thực lực, cố nhiên có thể tìm được phương diện này thành danh đại sư. Thế nhưng, những đại sư này yêu thương tất cả lông chim, đối với trồng chất 3 điểm trở lên yêu cầu không dám làm ra bất kỳ cam kết gì, tự nhiên cũng là không cách nào đối với những trang bị này tiến hành thêm. Mà Âu Dương Minh nghe con mới sinh không sợ cọp, chính là phấn chấn phồn thịnh thời gian, thừa thế xông lên địa liền đồng ý. Đương nhiên, đây là Âu Dương Minh để cho Phương gia mọi người ấn tượng, còn nguyên nhân chân chính, đó chính là khác nói ra. Cầm lên một cái đầu khôi, Âu Dương Minh quân hỏa chậm rãi bị bỏng, đồng thời đầu nhập vào một viên chân phẩm khoáng thạch. Chỉ chốc lát sau, khi hắn thu hồi quân hỏa thời gian, phía trên kia đã nhiều hơn một điểm tinh chuẩn. Nhìn thấy Âu Dương Minh một lần thành công, mọi người cũng là mặt lộ vẻ nụ cười, này nhưng là một cái khai môn hường A, điểm tốt. Nhưng mà, Âu Dương Minh cũng không có thả xuống mũ giáp, mà là lấy ra khối thứ hai chân phẩm khoáng thạch. Làm lần này quân hỏa nhen lửa thời gian, tất cả mọi người mắt thần đô trở nên ngày càng ngưng trọng. Quân hỏa thu lại, Âu Dương Minh nổ một bãi nước miếng thở dài, nhìn mong đợi mọi người, cười nói, may mắn không làm được mệnh. Mọi người hoan hô một tiếng, Phương Huyền Đức càng là sử dụng giám định thuật kiểm tra một chút, kêu lên, tinh chuẩn cùng tầm nhìn mỗi người có tăng cường, được. Âu Dương Minh mặc dù không rõ bạch bọn họ tại sao lại coi trọng như thế bộ này trang bị, nhưng vẫn là nói, các vị, nếu là còn muốn tăng thêm khối thứ 3 khoáng thạch, xác suất thất bại liền sẽ rất lớn. Ánh mắt của mọi người đồng thời hướng về Phương Triều Dương nhìn lại, Phương Triều Dương cắn răng một cái, nói, tiếp tục tăng thêm. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, lần thứ 2 cầm lấy một khối đại biểu tầm mắt khoáng thạch tập trung vào trong đó. Ở quân hỏa đốt cháy bên dưới, cái kia tầm nhìn một thuộc tính nhất thời bị quân hỏa rút đi. Không những như vậy, liền ngay cả trước kia đã phụ ra ở trên mũ giáp tầm nhìn cùng tinh chuẩn thuộc tính cũng đồng thời hút ra. Nhẹ rên một tiếng, Âu Dương Minh thu hồi quân hỏa, gương mặt hổ thẹn, nói, xin lỗi, ta thất bại. Trên mặt của mọi người không khỏi đều dẫn theo vẻ tiếc nuối, nhưng không có người vì vậy mà chỉ trích Âu Dương Minh. Đây chính là 3 tầng trồng chất ta, nếu như một lần là có thể thành công, cái kia Âu Dương Minh cũng sẽ không là nhân, mà là thần. Không có chuyện gì, tiểu hữu nghỉ ngơi chốc lát, chúng ta lại tiếp tục được rồi. Phương Triều Dương cười ha hả nói rằng, lúc này, coi như là trong lòng nhỏ máu, cũng là không thể biểu hiện ra a hơn nữa, bọn họ mấy vị lao giả ăn ý, tuyệt không cho Âu Dương Minh gây bất kỳ áp lực. Nghỉ ngơi sau nửa canh giờ, Âu Dương Minh phảng phất là đầy máu phục sinh giống như vậy, hắn không ngừng tăng thêm chân phẩm khoáng thạch, cho đến cái kia trên mũ giáp liên tiếp có thêm 3 điểm tầm nhìn thời gian mới phẫn nộ địa ngừng lại. Nhưng mà, cái này thêm 3 điểm tầm mắt mũ giáp, cũng đã bị Phương Huyền Đức coi như chân bảo vệ phủ lên. Hắn tại xác định mũ giáp thuộc tính sau khi, không nhịn được hét lớn, 3 giấy gấp thuộc tính, quả nhiên là 3 giấy gấp thuộc tính, chúng ta thành công. Phương Nhất Hải cười miệng toe toét, nói, thất thúc, ta đã nói rồi, Âu Đại Sư có thể làm. Không sai, quả thật có thể được. Âu Dương Minh chậm rãi nói, đây đã là tam điệp ra, Phương tiền bối, còn cần tiếp tục sao? Nhất thời, toàn bộ trong mật thất trở nên tuyệt đối an tĩnh. Tam điệp ra, đã thất bại một lần. Như vậy, 4 chồng chất đây. Ánh mắt của mọi người tập trung trên người Phương Triều Dương, nhưng lần này, hắn sẽ không có như vậy quả đoạn. Chỉ chốc lát sau, hắn trầm giọng nói, trước tiên chấm dứt ở đây, đối xử toàn bộ sau khi kết thúc tái thảo luận. Vâng. Mọi người đem mũ giáp lấy đi, đưa tới cái thứ 2 trang bị. Âu Dương Minh nhàn nhạt liếc nhìn, phóng thích quân hỏa, bắt đầu luyện chế. Chỉ là, trong lòng của hắn đã bắt đầu tính toán lên. Chương 155, hù chạy. 5 ngày. Âu Dương Minh ở Phương gia trong mật thất đầy đủ đợi 5 ngày lâu dài. Coi là người tu vi võ đạo đạt đến âm phẩm cảnh giới thời gian, sẽ phát sinh biến hóa to lớn. Một loại trong đó chính là có thể dùng tu luyện chân khí đến thay thế giấc ngủ. Đương nhiên, đây là đang một số đặc thù thời khắc, thí dụ như muốn trong khoảng thời gian ngắn duy trì tuyệt đối sự chú ý chờ chút khi đó, võ giả sẽ dùng tu luyện chân khí phương pháp tạm đại giấc ngủ. Âu Dương Minh nếu là âm phẩm võ giả, tự nhiên cũng có thể làm được điểm này. Kỳ thực, khi hắn thân là lực phẩm võ giả thời gian, cũng từng dùng vô số con mồi huyết nhục chuyển hóa thành tự thân khí huyết mà hoàn thành bước đi này. Mà bây giờ, hắn chỉ là lấy một loại phương thức khác đến lần thứ hai đạt thành mục đích thôi. Nay 5 ngày, Âu Dương Minh đã tại tất cả trang bị đều thêm 3 tầng thuộc tính đặc biệt. Tỷ số thất bại là theo phụ gia thuộc tính điểm số tăng lên mà tăng lên, trong đó nhất làm cho người run rẩy chính là tầng thứ 3 thuộc tính đặc biệt phụ gia. Âu Dương Minh ở phụ gia mũ giáp thời gian, đúng là ở lần thứ 2 thành công. Nhưng là, khi hắn phụ gia cái khác trang bị thời gian, ít nhất thất thủ 2 lần trở lên mới coi như thành công. Bình quân hạ xuống, muốn ở nào đó trang bị trên thành công phụ gia 3 giấy gấp thuộc tính, ít nhất phải tiêu hao 10 viên đến 15 viên chân phẩm khoáng thạch. Phương gia các vị đại lão một bên đau lòng đến nhe răng trợn mắt, lau mồ hôi lạnh, một bên an ủi Âu Dương Minh, vô ngực giả trang ra một bộ thái độ thờ ơ. Cứ như vậy, làm 5 loại 7 trang bị xếp hàng ngang, bày ở trước mặt mọi người thời gian, sắc mặt của bọn họ cũng là khá là phức tạp. Tuy rằng trang bị chỉ có 5 loại, nhưng bao cổ tay cùng bảo vệ đùi nhưng từng người nhiều thêm một món. Vì này 7 trang bị, bọn họ nhưng là bỏ ra dòng dã 85 viên chân phẩm khoáng thạch. Dòng dã 85 viên A. Vì chế tạo cái trò này cùng tiễn thủ trang phục, bọn họ nhưng là trả giá vô số đánh đổi thật vất vả mới tích góp đến nhiều như vậy chân phẩm khoáng thạch. Có điều, Âu Dương Minh có thể làm đến bước này, bọn họ cũng đã là đủ hài lòng. Dù sao, lúc này lấy được trang bị bên trong, cũng đều là tam điệp gia thuộc tính A. Thở dài một tiếng, Phương Triều Dương nói, người bạn nhỏ, khổ cực ngươi. Âu Dương Minh ngắm nhìn vẫn có nhiều chân phẩm khoáng thạch, chưa từ bỏ ý định hỏi, không nên phải tiếp tục sao. Phương Triều Dương cười khổ một tiếng, nói, nếu là chuyện kia chưa từng phát sinh, như vậy thuộc tính đã có thể ứng phó rồi. Nhưng nếu là hắn do dự một chút, nói, khi đó, hay là còn cần xin ngươi ra tay đây. Âu Dương Minh tiếc nuối gật đầu, nhưng trong lòng thì âm thầm đoán thầm. Câu kia bất kể giá cao lời cũng không biết là ai nói ra được, hiện tại lại trở nên keo kiệt. Kỳ thực, cho tới bây giờ tình trạng này, hắn đã là đủ hài lòng. 7 trang bị, thực tế sử dụng thuộc tính bất quá là 21H thôi, mà ở trong đầu của hắn, đã chứa đựng hơn 60 đoàn đặc thù tử quang. Như vậy thu hoạch, tại hắn quá trước khi tới, nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới đây. Có điều, hắn đối với Phương Triều Dương trong miệng chuyện kia nhưng là rất là tò mò. Nhưng nhìn sắc mặt hắn, liền biết mình tuyệt đối không thể hỏi ra gì đó đến. Phương Triều Dương thở dài một hơi, nói, Huyền Đức, ngươi đi dạy hắn làm sao tạc khí, hiểu bao nhiêu giáo bao nhiêu, không thể ẩn nấp tư nhân. Phương Huyền Đức đáp một tiếng, hắn cũng biết, hôm nay cũng không phải là kết thúc. Hay là, ngày sau bọn họ còn có phiền phức Âu Dương Minh thời điểm. Đã như vậy, không như thế lần đem người tỉnh bán đủ đi. Đi tới một chỗ khác đoán tạo thất bên trong, Phương Huyền Đức khai môn kiến sơn điệu nói, Tiểu Âu Đại Sư, muốn đang trang bị trên tạc lỗ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chỉ cần hơi bất cẩn một chút, sẽ đối với trang bị tạo thành tổn hại, thậm chí để trang bị cấp bậc ngã xuống. Âu Dương Minh gật đầu liên tục, nói, ta biết, vậy thì cùng bảo thạch lún vào đạo lý như thế. Phương Huyền Đức ngẩn ra, kinh ngạc nói, ngươi học được bảo thạch lún vào thuật. Âu Dương Minh mỉm cười nói, nghe ra bạn bè đã dạy một chút. Phương Huyền Đức chậm rãi nói, tốt, nếu học được, cái kia tốt hơn rồi. Hắn tiện tay lấy ra một cái bảo vệ đùi, nói, muốn tạc lỗ, liền muốn trước tiên nhận rõ trang bị. Tay hắn từ từ đang trang bị trên xe qua, nói, mỗi một trang bị đều là bất đồng, trên người chúng tạc lỗ, sẽ tạo thành các loại các dạng ảnh hưởng. Mà chúng ta muốn tìm địa điểm, chính là trang bị các loại sức giãn tụ hợp điểm. Hắn rung cổ tay, chỉ một ngón tay vừa đúng địa điểm vào bảo vệ đùi trên một cái nào đó nơi, nói, chính là chỗ này đây, ngươi ở đây đây tạc lỗ, đối với trang bị đưa đến tổn hại là thấp nhất. Âu Dương Minh nhận lấy bảo vệ đùi, ngóng nhìn một lát, nhưng là đầu góc mơ hồ. Phương Huyền Đức cười ha ha, nói, như ngươi vậy là không nhìn ra huyền cơ gì, đến, ta dạy cho ngươi. Hắn quả nhiên chưa từng giấu làm của riêng, đem sự tâm đắc của chính mình lĩnh hội cùng tất cả tri thức không giữ lại chút nào truyền thụ cho Âu Dương Minh. Ban đầu thời gian, Âu Dương Minh như hiểu mà không hiểu, thế nhưng theo giảng giải thâm nhập, con mắt của hắn nhưng là từ từ sáng lên. Lao tượng đầu truyền thụ cho hắn quân hỏa đoán tạo thuật thời gian, chỉ là nói cho hắn biết ứng với nên làm như thế nào. Thế nhưng, vì sao phải làm như vậy lại sẽ có ích lợi gì chứ? Những kiến thức này, liền ngay cả lão tượng đầu bản thân cũng là không biết gì cả. Nhưng mà, Phương gia nhưng là truyền thừa gia tộc, gốc gác thâm hậu, Phương gia đệ nhất đoán tạo sư Phương Huyền Đức không có đặc thù quân hỏa, ở thực tiễn phương diện xác thực không cách nào cùng Âu Dương Minh chống lại. Thế nhưng, ở loại lý luận này tri thức trên, 10 cái Âu Dương Minh cũng là thuốc ngựa khó đạt đến A. Mà đối với thời khắc này Âu Dương Minh tới nói, những kiến thức này học tập không thể nghi ngờ chính là như thể hồ quán đỉnh giống như vậy, để hắn rộng mở mà thông. Chính mình trước đây rèn đúc trang bị thời gian, vì sao bền thuộc tính rất khó đạt đến cùng cấp bậc tương để tịnh luận mức độ, này đáp án đã ở trước mặt của hắn hiểu. Không những như vậy, Âu Dương Minh càng là mơ hồ cảm thấy, hay là chính mình lúc trước đối với tinh phẩm vua Võ Hồng Hy đánh giá cũng không sai. Này thanh trường cung ở một số phương diện chi tiết, quả thật có khiếm khuyết. Chỉ là, càng cao cấp trang bị, loại này khiếm khuyết liền ẩn giấu càng sâu, khiến người ta khó có thể phát hiện, chỉ có thể căn cứ từ ta cảm giác tiến hành vi điều, công hiệu quả cũng là có thể tưởng tượng được. Phương Huyền Đức giảng thuật một lần sau khi thay đổi một trang bị, chịu nhịn tính tình lại làm một phen giảng giải, sau đó nói, muốn thuận lợi tác khí, ngoại trừ nhất định phải tìm tới thích hợp lỗ một chút ra, làm sao ra tay cũng rất then chốt, muốn theo trang bị các loại sức giãn thuận thế làm. Từ trong tay của hắn, bước lên một luồng linh hỏa, từ từ bị bỏng. Âu Dương Minh sớm đã đem sức mạnh tinh thần thích thả ra, chú ý Phương Huyền Đức mỗi một điểm nhỏ bé động tác. Ở thiên nhân hợp nhất cùng cực kỳ mỉ quan sát, Phương Huyền Đức căn bản cũng không có bất kỳ bí mật có thể nói. Đừng nói hắn đã là toàn lực giáo dục, coi như là giấu giấu diếm diếm, cũng sẽ không chỗ che thân. Dần dần, cái kia bảo vệ đùi trên quả nhiên xuất hiện một cái khảm cái danh, mà càng quỷ dị hơn là, cái này khảm cái danh xuất hiện như cùng là quỷ phụ thần công giống như tự nhiên mà thành. Thì dường như ở tèm này ở rèn đúc hảo thời gian, bản thân thì có cái này khảm cái danh, mà không có tiến hành bất kỳ gia công. Phương Huyền Đức thu hồi linh hỏa, nhìn một chút trên tay bảo vệ đùi, hài lòng cười nói, ha ha, không nghĩ tới hôm nay phát huy tốt như vậy, lão phu đã rất lâu không làm được mức độ này. Âu Dương Minh từ trong thâm tâm nói, tiền bối, ngài bảo đao chưa giả, văn bối khâm phục. Hắn câu nói này cũng là chân tâm thật ý, Phương Huyền Đức có thể không có gì đặc thù quân hỏa chỗ dựa, có thể làm đến bước này, hoàn toàn là thực lực của chính mình cùng kinh nghiệm. Như vậy nắm giữ chân tài thực học nhân vật, Âu Dương Minh từ trước đến giờ đều là rất bội phục. Phương Huyền Đức từ đoán tạo sư bên trong lấy một cái bao cổ tay đưa tới, nói, có thể dạy cho ngươi, ta tất cả nói, sau đó phải nhờ vào ngươi tự mình tìm tòi cùng thực tiễn. Nhớ kỹ, nhiều luyện tập, mới có thể quen tay hay việc. Âu Dương Minh đáp một tiếng, đem bao cổ tay ở trên tay quay một vòng, liền vững vàng mà nắm chặt bất động. Phương Huyền Đức đợi một lát, thấy Âu Dương Minh vẫn là không có động tĩnh gì, không khỏi cau mày nói, ngươi đang làm gì, còn không mau một chút tìm kiếm nó tiết điểm A. Âu Dương Minh ngẩn ra, kinh ngạc nói, tiền bối, ta không phải đã tìm được sao? Cái gì? Phương Huyền Đức trên mặt của lóe lên một vẻ tức giận, nói hưu nói vượng, ngươi nơi nào tìm được? Hắn trộm từ Âu Dương Minh trong tay giành lấy bao cổ tay, tỉ mỉ mà vớt ve, đồng thời ở trong lòng chậm rãi tính toán. Nhưng mà, chỉ chốc lát sau, hắn tất cả động tác đều ở đây một sát na dừng lại, liền ngay cả biểu tình trên mặt cũng biến thành vô cùng quỷ dị. Tìm được, hắn cũng tìm được cái kia nhất thích đứng điểm. Thế nhưng là, làm sao có khả năng? Cái điểm này, hắn cẩn thận nhớ lại một hồi, rốt cục xác định, vừa mới Âu Dương Minh ngón tay cái, chính là nắm ở nơi này điểm bên trên. Khoe miệng co giật hai lần, Phương Huyền Đức thay đổi một thanh trường đao, nói, cho ngươi. Âu Dương Minh nhận lấy, tiện tay múa cái trò gian, sau đó ngón tay cái điểm vào thân đao nơi nào đó. Phương Huyền Đức đưa qua trường đao, kiểm tra cẩn thận, sau một hồi lâu, hắn đột nhiên đỏ mặt lên, nói, ngươi là làm sao tìm được. Âu Dương Minh sờ sờ ra đầu, nói, cái điểm này rõ ràng như vậy, ai cũng tìm được đi. Muốn tìm được cái điểm này, liền cần có cực mạnh năng lực quan sát. Đối với sự vật nhận biết lực càng tỉ mỉ trí càng tốt. Mà Âu Dương Minh đối với tự nhiên lĩnh ngộ đã đạt đến cực kỳ mỉ cảnh giới, chính như hắn nói, cái điểm này ở trong mắt hắn căn bản cũng không có bất kỳ bí mật cùng độ khó có thể nói a. Lại như một đạo trình tự, không biết làm sao giả thiết thời gian, xác thực có thể để người ta đau đầu đến đánh ra hốc đến. Nhưng là, một khi thuận lợi hoàn thành giả thiết, đó chính là điểm một hồi xác định kiện sự tình. Phương Huyền Đức môi run run hai lần, thật sâu hít hơi, nói, ngươi tạc lỗ cho ta nhìn một chút. Âu Dương Minh đáp một tiếng, trong tay quân hỏa lấp lóe, đem trường đao bao vây trong đó. Hắn trước đem trường đao thuộc tính lấy ra hết sạch, sau đó tại nơi một chút trên dùng quân hỏa bị bỏng ra một cái khảm cái rãnh. Hoàn thành tất cả những thứ này sau, lại đem thuộc tính khôi phục. Thời gian cũng không lâu, cũng chính là Phương Huyền Đức biểu thị thời gian một nửa mà thôi. Nhìn quân hỏa biến mất, Phương Huyền Đức đem trường đao bắt được trước mắt, nhìn cái kia đồng dạng như trời tự sinh ra khảm cái rãnh, lại cổ tay run run. Thả ra một đạo giám định ánh sáng. Thanh quân đao này, không chỉ thuận lợi đánh một cái khảm cái rãnh, mà chủ yếu hơn chính là, nó phẩm chất không có một chút hạ thấp. Phương Huyền Đức râu tóc đều dựng, như là gặp ma nhìn chằm chằm Âu Dương Minh, đột nhiên quát to một tiếng, cầm trường đao như một làn khói chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Âu Dương Minh đưa tay ra, liên tục kêu vài tiếng, nhưng Phương Huyền Đức nhưng là mắt điếc tai ngơ. Để tay xuống, hắn gương mặt mê hoặc, coi như mình biểu hiện có chút khuyết đại. Nhưng cũng không trở thành đem người dọa điên rồi sao? Chương 156, điểm này, đúng. Phương gia trong mật thất, mấy vị đứng đầu nhất đại lão ngồi đối diện nhau. Ở trước mặt của bọn họ, Âu Dương Minh vừa phụ ra hảo không bao lâu một bộ kia trang bị bày ra phía trước. Phương Triều Dương yêu thích không buông tay cầm trường cung, lan qua lộn lại nhìn, trên mặt nhưng là không che giấu được vẻ vui mừng. Một hải, lần này ngươi đề cử người quả nhiên không phụ kỳ vọng. Phương Triều Dương cười ha hả nói, ngươi vì gia tộc lập công lớn A. Phương Nhất Hải vội vàng nói, lao tổ, có thể vì gia tộc hiệu lực, là hài nhi phải làm. Phương Triều Dương gật đầu, nói, đúng rồi, ngươi đóng tại Lâm Hải quân doanh, có từng phát hiện biển rừng khác thường. Phương Nhất Hải nghiêm nghị nói, trong rừng cây, cùng trước đây không cũng không khác biệt gì. Dừng một chút, hắn lại nói, mỗi bên doanh quân sĩ vẫn là theo quy định từng nhóm ra ngoài săn bán, cũng chưa từng phát hiện dị thường, chính là lông mày của hắn hơi nhíu, do dự nói, chính là trong rừng bán tinh linh thú tựa hồ nhiều hơn một chút, nhưng điều này cũng không coi vào đâu đại sự, cách mỗi vài chục năm đều là như thế. Bán tinh linh thú có thêm. Phương Triều Dương rốt cục để tay xuống bên trong trường cung, nói, nếu là lúc trước, xác thực không coi vào đâu, nhưng bây giờ liền không nói được rồi. Phương Nhất Hải trọng trọng gật đầu, nói, vâng, Hải Nhi sau khi trở về, lập tức tăng số người nhân thủ, để cho bọn họ tăng cường vào rừng số lần, nhất định phải tìm rõ việc này. Được. Phương Triều Dương lúc này mới thỏa mãn gật đầu, nói, đại kiếp nạn nếu là không đến, tất cả đừng nói, nhưng nếu là thật đến rồi, vậy chúng ta liền muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Vâng. Mấy vị phương gia nhân vật trọng yếu đồng thời không người đáp ứng. Phương Triều Dương liếc nhìn trường cung, nói, đối xử Huyền Đức trở về, để hắn nghỉ ngơi thật tốt, đợi đến ngày lành tháng tốt, ở đây trên cung tạc lỗ. Ngữ khí của hắn cực kỳ trầm trọng, nói, đây là cơ hội duy nhất, có thể được không, có thể bại. Tất cả mọi người là dồn dập gật đầu, ánh mắt cũng là trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Nhưng vào lúc này, bọn họ đều nghe một đạo như gió, như lửa giống như tiếng bước chân của. Bóng người lóe lên, Phương Huyền Đức đã ra hiện ở trước mặt của bọn họ. Mà càng để cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc chính là, trong ngày thường cực kỳ chững chạc Phương Huyền Đức hai mắt trợn tròn, trong tay cầm một thanh trường đao, thấy thế nào tựa hồ cũng có chút kỳ quái. Huyền Đức, ngươi đang làm gì? Ngay ngắn Đức bất mãn nói, lao tổ ở đây, không thể làm càn. Nhưng là, Phương Huyền Đức đối với lời của hắn nhưng là mắt điếc tai ngơ, hắn bước nhanh về phía trước, dĩ nhiên cầm trong tay trường đao hướng về lao tổ phóng đi. Tất cả mọi người là trố mắt ngoác mồm, trong lòng không hẹn mà cùng nổi lên một ý nghĩ. Huyền Đức hắn điên rồi sao? Thế nhưng sau một khắc, bọn họ liền yên lòng. Bởi vì Phương Huyền Đức cũng không phải là múa đao bổ về phía lao tổ, mà là chỉ thân đao, nói, lao tổ, người xem. Phương Triều Dương kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, tái ngưng mắt hướng về thân đao nhìn lại. Nơi đó, có một cái khảm cái rãnh, này khảm cái rãnh mài bóng loáng êm dịu, lộ ra một cỗ hoàn mỹ ánh sáng lộng lẫy. Khẽ gật đầu, Phương Triều Dương cười nói, Huyền Đức, ngươi làm rất tốt, tiếp tục giữ vững. Gia tộc tương lai, liền nhờ vào ngươi. Mọi người ngưng mắt mà nhìn, đều là khẽ lắc đầu. Nay khảm cái ránh mài đúng là không thể soi mói, nhưng Phương Huyền Đức cũng không phải lần đầu tiên làm tới mức này, vì sao hôm nay đột nhiên trở nên đại kinh tiểu quái. Phương Huyền Đức nặng nề lắc đầu, nói, lao tổ, đó cũng không phải ta tạc lỗ. Hả, không phải ngươi. Phương Triều Dương ngẩn ra, ánh mắt của hắn bỗng nhiên hơi động, sau đó lắc đầu, lẩm bẩm, không thể. Mọi người cũng là hơi kinh hãi, ở trong gia tộc, ngoại trừ Phương Huyền Đức ở ngoài. Còn có ai có thể làm tới mức này à? Liên tưởng đến vừa mới Phương Huyền Đức. Trong nháy mắt, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, ngay ngắn Đức nói, không thể, tiểu Âu đại sư ở trồng chất trên tuy rằng rất có thiên phú, nhưng tạc khí bí quyết cùng trồng chất trên hoàn toàn bất đồng, hắn thì lại làm sao có thể nắm giữ. Tất cả mọi người là dồn dập gật đầu, nếu muốn để cho bọn họ tin tưởng, cái này khảm cái danh là Âu Dương Minh đánh, vẫn rất có khó khăn. Phương Triều Dương nghiêm nghị hỏi, Huyền Đức, ngươi nói, này là ai làm? Phương Huyền Đức ánh mắt lẫm liệt, nói, chính là tiểu Âu đại sư. Ánh mắt của hắn uốn lượn một vòng, đem phản ứng của mọi người toàn bộ đặt ở trong mắt, nói rồi các ngươi khả năng không tin, ta chỉ là giáo qua một lần, liền một lần a. Tiếng nói của hắn từ từ có chút trì hoãn, thậm chí như là nói mớ giống như, nhưng dù là một lần mà thôi, hắn cũng đã nắm giữ tìm lỗ cùng tạc lỗ thuật. Cái gì, hắn liền tìm lỗ thuật cũng học xong. Phương Triều Dương hơi thay đổi sắc mặt, ngưng tiếng hỏi. Nếu như Âu Dương Minh chỉ là ở về điểm này tạc lỗ thành công, tuy rằng mọi người cũng sẽ nhờ đó mà náo động, nhưng nhân gia dù sao cũng là một vị đứng đầu rèn đúc đại sư, đặc biệt ở trồng chất thuật trên, có người thường khó có thể sánh bằng siêu cường thực lực. Vì lẽ đó, bọn họ miễn cưỡng còn có thể tiếp thu một hồi. Siêu nhân mà, tự nhiên phải có siêu nhân biểu hiện mới có thể. Thế nhưng, tìm lỗ cũng không giống nhau. Một trang bị, cũng không phải là hết thể địa phương đều có thể tạc lỗ. Phương diện này, có thể là có thêm cực cao yêu cầu. Nếu là lung tung tạc lỗ, như vậy làm khảm cái rãnh xuất hiện một khắc đó, cũng là trang bị báo hỏng thời gian. Phương Huyền Đức nặng nề gật đầu, lời thề son sắt nói, không sai, ta thử qua, tiểu Âu đại sư không chỉ tìm được điểm mấu chốt, hơn nữa tốc độ nhanh hơn ta gấp 10 lần. Mọi người khỏe miệng hơi co giật, đều ở thầm nghĩ trong lòng. Người coi như là muốn phùng hắn, cũng không nhất định nói tới như vậy khuyết đại a. Phương Huyền Đức đã là trong gia tộc đệ nhất đoán tạo sư, hơn nữa còn am hiểu nhất tạc khí thuật, nếu như còn có người mạnh hơn hắn gấp 10 lần, đó thật là làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Một Hải, ngươi đi đem tiểu Âu đại sư mời về. Phương Triều Dương trầm ngâm chốc lát, nói rằng. Phương Nhất Hải vội vã đáp một tiếng, bước nhanh rời đi. Ngay ngắn Đức do dự một chút, nói, lao tổ, ngài là nghĩ. Phương Triều Dương trầm du du nói, lao phu chưa quyết định, nhưng Huyền Đức đã như vậy khen hắn, vậy hãy tới đây xem một chút đi. Ngay ngắn Đức hơi thay đổi sắc mặt, nói, lao tổ, tiểu Âu đại sư coi như thiên phú dị run sợ, nhưng tiếp xúc tạc khí thuật nhưng chỉ có một. Canh giờ cũng không có a. Hắn nguyên bản muốn nói một ngày, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, câu nói này liền vô luận như thế nào cũng không nói ra miệng. Phương Triều Dương khẽ cười nói, ngươi yên tâm, việc này quan hệ đến ta Phương gia tương lai, sẽ không qua loa quyết định. 4. Phương Nhất Hải hào hứng đi tới đoán tạo thất, quả nhiên thấy Âu Dương Minh chính nhất mặt bất đắc dĩ ngồi ở trên ghế. Hắn lên trước, kéo lại Âu Dương Minh, nói, Âu Đại Sư, lão tổ mời ngài quá khứ. Trong lòng hắn cực kỳ vui sướng, nhìn về phía Âu Dương Minh ánh mắt liền ngày càng thân mật. Trước đây, hắn ở trong gia tộc tuy rằng cũng có thể chiếm cứ một vị trí, thế nhưng ở gia tộc trưởng lão bên trong, xếp hạng cũng không khá cao, cũng không cách nào chiếm được lão tổ niềm vui. Nhưng lần này bất đồng, hắn ở lão tổ cùng gia chủ trong lòng địa vị nhưng là rất lớn tăng lên một bước, đối với ngày sau phát triển có lợi ích to lớn. Âu Dương Minh đích thì thầm một tiếng, vốn định cáo từ rời đi. Thế nhưng nghĩ lại, chính mình vừa học được tạc lỗ thuật liền trở mặt rời đi, tựa hồ cũng bị người đâm tích lương cốt mang a. Vớt ve bụi bẩm trên người, Âu Dương Minh theo Phương Nhất Hải lần thứ hai về tới căn mật thất kia. Chỉ là, lần này đi vào, hắn lập tức liền cảm nhận được bất đồng. Những người kia nhìn về phía mình ánh mắt tràn đầy thăm dò mùi vị, hơn nữa nụ cười trên mặt tựa hồ cũng biến thành cứng lên mấy phần. Phương Triều Dương nói, người bạn nhỏ, nghe nói ngươi đã học xong tìm lỗ thuật. Âu Dương Minh ngẩn ra, giờ mới hiểu được tìm lỗ thuật chính là tìm tới thích hợp khảm cái danh địa phương. Khoe miệng hắn hơi mím một cái, nói, học hơi có chút da lông. Tốt, vậy hãy để cho ta mở mang kiến thức một chút sơ lược sức mạnh. Phương Triều Dương đưa tay, cực đạo lao tổ thực lực bày ra không bỏ sót, đặt ở vách tường góc một mặt tấm khiên lập tức bay tới, rơi xuống trên tay của hắn. Ngươi cầm xem một chút, giúp ta tìm đến thích hợp lún vào điểm. Âu Dương Minh do dự một chút, cuối cùng vẫn là đàng hoàng nhìn một vòng. Nhưng lập tức, trên mặt của hắn liền toát ra vẻ mê man. Mọi người vừa nhìn, đều là không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Khỏe mắt đuôi lông mày càng là mang theo một nụ cười. Âu Dương Minh tiểu tử này hôm nay biểu hiện, đã đầy đủ kinh thế hai tục. Nếu như hắn liền tìm lỗ thuật cũng có thể lập tức học được. Bao quát Phương Triều Dương ở bên trong, sợ là đều không thể nào tiếp thu được sự thật này. Bởi vì như vậy đả kích thật sự là quá nặng nề, trầm trọng phải nhường người không muốn gánh nặng. Phương Huyền Đức nhưng là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, không nghĩ ra tiểu tử này vì sao đột nhiên liền biến kinh sợ cơ chứ. Âu Dương Minh lăn qua lộn lại coi lại một lát, rốt cuộc nói, xin hỏi Huyền Đức tiền bối, một trang bị có thể tạc mở mấy cái khảm cái rãnh? Kỳ thực, đáp án này ở đai lưng của hắn trên thì có. Thế nhưng, hắn hay là muốn nghe một chút chính thống truyền nhân ý kiến. Phương Huyền Đức chậm rãi nói, không nhất định, căn cứ trang bị cấp bậc, cùng với chế tài, có chỉ có thể đánh một cái, nhưng có thể đánh ba, bốn cái đây. Âu Dương Minh thấy buồn cười, nói, quả thế. Hắn tự tay, ở trên khiên hai cái đốt đụng một cái, nói, vạn bối quan sát. Hai người này điểm đều thích hợp tạc lỗ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là không nhịn được trong lòng ngạc nhiên. Nguyên lai, tiểu tử này cũng không phải là bị khó ở, mà là bởi vì chưa bao giờ tiếp xúc qua hai lỗ trở lên bảo vật, cho nên mới phải có này hỏi dò. Nhưng đây chẳng phải là nói, hắn thật sự có khả năng nắm giữ tìm lỗ thuật. Phương Triều Dương cầm lấy tấm khiên, hắn khép hờ hai mắt, đưa tay tỉ mỉ mà ở trên khiên lục lọi. Hắn lúc còn trẻ, cũng từng học được đoán tạo thuật. Nhưng suốt đời cố gắng hết sức vẫn là đặt ở võ đạo bên trên, cho nên mới có thể trở thành gia tộc cực đạo lao tổ. Đối với gia tộc tìm lỗ thuật, hắn đã từng học được. Hơn nữa, bởi vì, này dù sao cũng là gia truyền bí thuật quan hệ, vì lẽ đó vẫn chưa chân chính bỏ lại. Đương nhiên, sẽ là một chuyện tình, số lượng này độ có thể liền không nói được rồi. Hồi lâu, hồi lâu, hồi lâu. Phương Triều Dương con ngươi rốt cục hơi động, hắn mở mắt ra, nhìn mọi người mong đợi ánh mắt, đưa tay điểm vào trên khiên một chỗ, nói, điểm này là đúng. Nói đi, hắn lần thứ hai nhắm lại hai mắt, quá chú tâm đầu nhập vào giải toán cùng tìm kiếm bên trong. Ngay ngắn đức đám người sắc mặt rốt cục thay đổi, bọn họ nhìn về phía Âu Dương Minh ánh mắt trở nên ngày càng cổ quái. Chỉ là, ở đây phần quái lạ bên trong, nhưng mang theo một loại sâu đậm kính nể cùng đấu kỵ cảm giác. Tiểu tử này, quả nhiên, không là người bình thường a. Chương 157, lại cầu một lần. Đầy đủ hơn nửa canh giờ, Phương Triều Dương rốt cục triệt để mà mở ra hai mắt, hắn vui mừng nói, không sai, tiểu tử ngươi có thể, hai cái điểm đều bị ngươi tìm được. Sau đó, hắn liền thấy mọi người cái kia cực kỳ cổ quái ánh mắt. Hơi suy nghĩ, hắn kinh ngạc nói, ta dùng thời gian bao lâu? Ngay ngắn đức ho nhẹ một tiếng, nói, lao tổ, khoảng một canh giờ. A, một cái. Canh giờ a. Phương Triều Dương thì thào nói, trong lòng cũng là muôn vàn cảm khái. Vừa mới Âu Dương Minh tìm kiếm lún vào điểm thời gian, cũng chính là lần qua lộn lại nhìn qua thôi, vì sao đến phiên mình thời gian, lại muốn tiêu tốn lâu như vậy đây? Hắn lắc lắc đầu, thở dài nói, ai, lao liễu, không còn dùng được. Phương gia trong lòng mọi người thầm nói, lao gia ngài coi như ở lúc còn trẻ, này tìm lỗ thuật cũng chưa chắc liền cao minh bao nhiêu a, có điều, có thể đủ thời gian đến bổ túc thiếu hụt, cuối cùng tìm đúng phương vị, phần này năng lực cũng không tệ lắm. Phương Triều Dương trầm ngâm chốc lát, đột nhiên nói, người bạn nhỏ, lão phu có một việc hỏi ngươi. Âu Dương Minh bất ti bất kháng nói, tiền bối mời nói. Phương Triều Dương nói, ngươi xem ta đây trang phục chuẩn bị, đã đạt đến nó lúc này có thể đạt tới cực hạn. Như vậy, ngươi cho rằng, nên làm gì mới có thể làm cho lực chiến đấu của nó tăng lên? Âu Dương Minh ngẩn ra, thầm nghĩ trong lòng. Nếu như chúng nó thật sự ở trong tay ta, như vậy thời khắc này thuộc tính khẳng định còn chưa tới đầu đây. Có điều, câu nói này cũng chính là ở trong lòng nói một chút, tuyệt đối không thể nhượng đi ra a. Lao tổ, chẳng lẽ ngươi là muốn sử dụng tạc khí thuật? Âu Dương Minh nhẹ giọng hỏi. Ha ha. Phương Triều Dương không chút do dự nói, muốn tăng lên bực này cấp bậc trang bị, không ngoài hai loại biện pháp. Hắn nghiêm nghị nói, một loại chính là sử dụng trận đồ trang phục hình thức, đang trang bị trên khắc họa tương ứng trận đồ, khiến cho sản sinh sức mạnh kỳ diệu, có thể ở tổng thể nâng lên thăng trang bị năng lực. Mà một loại khác, chính là bảo thạch vây quanh. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, lập tức nghĩ tới Nghe Anh Hồng ngày xưa đang trang bị giao đấu thời gian sử dụng trang phục kỹ xảo. Hắn đã từng yên lặng mà nghiên cứu qua, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Mà bây giờ, Phương Triều Dương nhưng nói ra trong đó then chốt. Trận đồ, nguyên lai còn cần gì trận đồ đến vận tác? Phương Triều Dương tiếp tục nói, chúng ta Phương gia đánh với đồ trang phục một chữ cũng không biết, nhưng là đối với bảo thạch khảm nạm thuật, lại có sự tâm đắc của chính mình. Vì lẽ đó, chúng ta muốn đi bảo thạch khảm nạm thuật đường này tử. Âu Dương Minh gật đầu liên tục, nói, tiền bối nói rất có lý, Dương Trường Tị Đoạn, mới là chúng ta cách làm chính xác nhất. Phương Triều Dương cười ha ha, nói, tốt, ngươi đã cũng tán thành, vậy thì giúp ta nhìn một chút, những trang bị này nên tạc mở bao nhiêu khảm cái danh cho thỏa đáng. Ngay ngắn đức trong lòng dùng mình, vừa định phải khuyên ngăn trở, nhưng vừa nhìn quanh thân các vị trưởng lão biểu hiện, nhất thời ngừng lại. Hắn biết rõ, Âu Dương Minh đã lấy hắn thực lực của chính mình, thu được công nhận của tất cả mọi người. Âu Dương Minh gật đầu cười, thiện tay liền cầm lên này đem trường cung. Hắn vừa học được tạc khí thuật, chính là muốn tìm một ít tốt trang bị đến kiểm nghiệm một hồi, nếu Phương Triều Dương không để ý, hắn đương nhiên càng sẽ không từ chối. Cầm trường cung lăn qua lộn lại nhìn qua một lần, chỉ là một lần mà thôi, hắn liền ngẩng đầu lên, đang lúc mọi người nhìn kỹ, chậm rãi nói, cái này cung rất tốt, có thể đào đới ba cái khảm cái ránh. Ba cái khảm cái ránh. Sắc mặt của mọi người đều phải biến đổi, toát ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vẻ. Cái nào sợ không phải đoán tạo sư, cũng rõ ràng khảm cái ránh là càng nhiều càng tốt đạo lý a. Không đúng vậy, Phương Huyền Đức hơi như mày, nói, chúng ta lúc trước đã kiểm tra qua, này trường cung tối đa chỉ có thể tạc ra hai cái khảm cái ránh a. Đem ra ta xem một chút. Phương Triều Dương trầm giọng nói rằng. Phương Huyền Đức vội vàng nói, ai u, chút chuyện nhỏ này vẫn là để cho ta đi. Tất cả mọi người là gật đầu liên tục, vừa nghĩ tới Phương Triều Dương vừa mới biểu hiện ra tốc độ. Trong lòng bọn họ cũng không khỏi sinh ra một loại cảm giác tuyệt vọng. Nhưng mà, Phương Triều Dương nhân vật cỡ nào, hắn nghiêm sắc mặt, lanh đạm nói, cho ta. Lần này, không còn có người dám đối với hắn phát ra bất kỳ cái gì thanh âm phản đối. Phương Triều Dương nhận lấy trường cung, nhắm lại hai mắt, từ từ ở trường cung trên bắt đầu vuốt ve. Mọi người trao đổi một cái ánh mắt, đều đọc hiểu đối phương hàm nghĩa. Mọi người có thể ngủ một giấc trở lại. Đương nhiên, lúc này đừng nói là tự ý rời đi. Coi như là đem bất mãn biểu lộ bên ngoài cũng không có. Quả nhiên, chính như mọi người đoán như vậy. Cho đến hồi lâu, so với lần trước còn muốn thời gian dài hơn sau khi, Phương Triều Dương mới chậm rãi chỉ vào một chỗ, nói, này là người thứ nhất. Mọi người liền vội vàng gật đầu, bất kể là hiểu được tìm lỗ thuật Phương Huyền Đức, hay là đối với này một chữ cũng không biết Phương Nhất Hải, đều là liên thanh hô to, lão tổ anh minh. Chưa tới hồi lâu, Phương Triều Dương nói, đây là thứ hai. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gõ đầu, liền hứng thú nói chuyện cũng không có. Phương Nhất Hải đám người tự nhiên không dám ở chính mình lão tổ trước mặt làm cản, mà Âu Dương Minh tuy rằng cũng không muốn bởi vì này một ít thời gian đắc tội cực đạo lão tổ. Thế nhưng, muốn hắn quên đi tất cả tôn nghiêm đi nịnh nọt, cái kết nhưng là tuyệt đối không thể. Phương Triều Dương tìm được hai cái khảm cái rãnh điểm sau khi, tốc độ trở nên càng chậm hơn, đầy đủ gần nửa canh giờ, tay kia ngón tay vẫn là ở trường cung trên chậm rãi xoa xoa, có thể dĩ nhiên tìm không ra người thứ ba thích hợp điểm. Phương Huyền Đức sẽ tới, Tiểu Tâm Dực Dực nói, Tiểu Âu Đại Sư, ngài thật sự tìm tới ba cái khảm cái rãnh điểm sao? Âu Dương Minh tức giận nói, ta lừa ngươi làm chi? Nhưng là, lão tổ không tìm được á. Phương Huyền Đức lấy thanh âm thấp hơn nói rằng, Âu Dương Minh lên trước một bước, cũng không kịp nhớ mọi người ánh mắt kinh ngạc, trực tiếp ở trường cung trên một cái nào đó nơi điểm xuống đi, nói, ở chỗ này. Tất cả mọi người là sợ hết hồn, Phương Nhất Hải sắc mặt đều biến trắng. Lại dám ở lão tổ trước mặt như vậy làm càn, chẳng lẽ là không muốn sống? Nhưng mà, ra ngoài tất cả mọi người hết ý là, Phương Triều Dương mắt chậm rãi mở, lấy tay nhẹ nhàng xoa xoa tại nơi một chút bên trên, trong miệng hắn lẩm bẩm, tại sao có thể là nơi này, tại sao có thể là nơi này? A, ta hiểu được. Hắn bỗng nhiên đứng lên, cất tiếng cười to, nói, không sai, đúng là nơi này. Tiểu Âu, ngươi ghê gớm a. Như là chính bản thân hắn chậm rãi tìm kiếm, hay là tiêu tốn lại nhiều thời gian cũng chưa chắc có thể tìm tới điểm này. Nhưng là, khi lấy được Âu Dương Minh nhắc nhở sau khi, hắn rốt cục đống nhiên tỉnh ngộ. Này giống như là giải đề như thế, nguyên bản khổ sở suy nghĩ thời gian, làm sao cũng không chiếm được đáp án. Nhưng là, ở biết đáp án, đồng thời bởi vậy đẩy ngược thời gian, tất cả vấn đề đều là nên nhận như giải. Phương Triều Dương đem trường cung đưa cho Phương Huyền Đức, nói, ngươi cũng đi tìm tìm nhìn. Phương Huyền Đức đã sớm chờ không nhịn được, hắn lập tức là ngưng thần tinh khí, chậm rãi tìm tòi. Đảo mắt liếc nhìn mọi người, Phương Triều Dương chậm rãi nói, có phải hay không các người đối với ta lãng phí thời gian có ý kiến? Không có. Cơ hồ là miệng đồng thanh, liền ngay cả Âu Dương Minh đều theo bản năng mà làm ra trả lời. Nguyên do bởi vì cái này đáp án căn bản là không cần suy tư, ngay ở trước mặt một vị cực đạo lao tổ nói, đối với hắn có ý kiến. Như vậy tiếp đi ra nên tiếp, khẳng định chính là một đôi cực đạo tay. Phương Triều Dương than nhẹ một tiếng, nói, lão phu sao lại không biết chính mình tìm lỗ là lãng phí thời gian cách làm, thế nhưng hắn nhìn xoa xoa trường cung, trầm tư nhắm mắt, toàn tâm xa vào trong đó. Phương Huyền Đức, nói, nhưng nếu không như vậy, lão phu thật sự là không cách nào yên tâm a. Mọi người lúc này mới chợt hiểu, mà Âu Dương Minh trái tim nhưng là gấp gáp nhảy một cái, hắn thế mới biết, nguyên lai Phương Triều Dương đối với chuyện này ở tử trình độ, lại vẫn muốn xa ở trên tưởng tượng của mình a. Trong lòng hắn tràn ngập tò mò. Đến tột cùng là chuyện gì, sẽ đáng giá một vị cực đạo lao tổ như vậy để bụng đây? Chẳng lẽ, ở Phương gia bên trong, cũng có tương tự với Nghê gia bực này chỗ bí mật? Mà chỗ đó vô cùng nguy hiểm, cần sử dụng cung tiễn thủ trang phục đi xúc yêu trừ ma. Lắc lắc đầu, Âu Dương Minh thu hồi cái kia lung tung tung bay ý nghĩ, chính mình thực sự là cả nghĩ quá rồi. Phương Triều Dương chậm rãi nói, đối xử Huyền Đức kiểm nghiệm xong xuôi, các ngươi ai có hứng thú, cũng có thể kiểm nghiệm một phen. Chuyện này nhất định phải làm tận thiện tận mỹ, không thể có chút nào tì vết. Mọi người đáp một tiếng, nhưng cũng không có người lên trước. Nếu là liền lão tổ, Phương Huyền Đức cũng tin không nổi, trong thiên hạ còn sẽ có thể tin người sao? Sau một hồi lâu, Phương Huyền Đức đứng lên, hắn gương mặt mê hoặc, nói, không thể à, ta rõ ràng đã kiểm tra, cái này trường cung chỉ có thể tạc mở hai cái lỗ thủng. Âu Dương Minh ho nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ mở ra tay, nói, Huyền Đức tiền bối, vạn bối đã tăng lên này trường cung cấp bậc. Chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Phương Huyền Đức đống nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nói, ngươi tăng lên trang bị cấp bậc thời gian, vẫn có thể làm theo trong đó sức giãn sao? Lần này, nhưng là đến phiên Âu Dương Minh liên tục cười khổ. Hắn lắc lắc đầu, nói, điểm này tại hạ cũng không biết. Suy nghĩ một chút, hắn lại nói, sau đó ta thử thêm vài lần, hay là có thể có đáp án chuẩn xác đi. Phương Huyền Đức chậm rãi gật đầu, hắn đột nhiên xoay người, nói, lao tổ, tiểu Âu đại sư kỳ tài ngút trời, không phải người thường có thể so sánh với. Hài nhi thỉnh cầu, cho phép hắn đến vì là cung tiễn thủ trang phục tạc lô cùng khảm nạm bảo thạch, kính xin lão tổ cùng gia chủ đáp ứng. Lời vừa nói ra, trong mật thất nhất thời lần thứ hai lâm vào một loại quỷ dị trong không khí. Phương Triều Dương sâu sắc mà liếc nhìn hắn, chậm rãi nói, hắn, so với ngươi càng chắc chắn sao? Vâng. Phương Huyền Đức không chút do dự nói, thiên tài, là không thể theo lẽ thường để cân nhắc. Nếu như Âu Dương Minh không có thể hiện ra cái kia bất khả tư nghị tìm lỗ phương pháp, Phương Triều Dương đám người đối với yêu cầu này tuyệt đối là bỏ mặc. Thế nhưng, lúc này lòng nghi ngờ của bọn họ đã bị Âu Dương Minh biểu hiện triệt để mà đánh động. Coi như Phương Huyền Đức không nói, lòng của mọi người đấy nơi sâu xa cũng là mơ hồ có tương tự ý nghĩ, mà khi Phương Huyền Đức chủ động lui ra thời gian, trong lòng bọn họ loại ý nghĩ này liền ngày càng kiên định. Phương Triều Dương chậm rãi gật đầu, hướng về Âu Dương Minh biểu hiện ngưng trọng nói, tiểu hữu, lại muốn làm phiền ngươi. Trên mặt mọi người biểu hiện đều là khá là cảm khái, bọn họ kỳ thực cũng từng nghĩ tới, nếu là ngày sau Âu Dương Minh tài nghệ tăng lên, có thể tiến hành 4 tầng thuộc tính trồng chất thời gian, bọn họ còn sẽ có cầu tới cửa thời điểm. Thế nhưng, không nghĩ tới chỉ trước mắt, dưới tình huống này liền xảy ra. Hơn nữa, lần này bọn họ sở cầu, dĩ nhiên không phải 4 tầng trồng chất, mà là phương gia phương pháp bí truyền tạc khí thuật. Âu Dương Minh nói lắp một cái môi dưới, thầm nghĩ trong lòng. Chuyện gì thế này, sao lại tìm tới cửa, biểu hiện của chính mình. Thật sự không tính quá mức a. Chương 158, cố nhân cầu kiến. Lại là 3 ngày, Âu Dương Minh cuối cùng từ phương gia thoát thân ra, về tới nghe phủ bên trong. Kỳ thực, này 3 ngày Âu Dương Minh chỉ là cho 7 trang bị đả hảo liêu tạc lỗ, làm ra khảm cái danh mà thôi. Như là dựa theo bản thân của hắn tốc độ bình thường, nhiều nhất một ngày là có thể xong xuôi. Thế nhưng, phương gia mọi người nhưng vạn vạn không dám như thế phóng túng, mỗi một lần Âu Dương Minh tạc lỗ xong xuôi, đều sẽ thu được một đoạn thời gian nghỉ ngơi, cần phải bảo đảm hắn ở thần toàn bộ khí túc chi thời gian mới có thể động thủ. Tuy rằng Âu Dương Minh đã luôn mãi cho thấy, chính mình là có thể bị tín nhiệm. Nhưng là, phương gia tất cả mọi người một bên ôn ngôn khuyên bảo, một bên nhưng là quyết giữ ý mình. Âu Dương Minh bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ở nơi đó đợi 3 ngày. Có điều, một khi đem hết thể trang bị giải quyết sau khi, hắn chính là không kịp chờ đợi đã trở về. Đương nhiên, ở trước khi đi, hắn luôn mãi căn dặn, chính mình tại phương gia làm tất cả, nói hết thể đều không thể tuyên dương. Phương Triều Dương đối với lần này tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đồng thời làm ra hứa hẹn. Ở phương gia, hắn tuy rằng vẹn vẹn đợi 10 ngày mà thôi. Thế nhưng, nay 10 ngày kế tiếp, cũng đã thu được phương gia cao tầng các cường giả nhất trí hữu nghị. Trở lại nghe phủ sau khi, hắn đầu tiên đi bái kiến lao tượng đầu. Lao tượng đầu vẻ mặt dĩ nhiên tốt đẹp, có thể nói là khôi phục thời kỳ tột cùng trạng thái, một chút cũng nhìn không ra già yếu dấu hiệu. Kéo dài mạng sống kim đan hiệu dụng mạnh, để Âu Dương Minh cực kỳ thỏa mãn. Bồi tiếp lao tượng đầu dùng bữa sau khi, lao tượng đầu mang theo hắn đi tới chiếc phòng, nơi này lại bị cải tạo thành một cái đoán tạo thất. Hơn nữa, Âu Dương Minh một chút nhìn sang, liền biết cái này đoán tạo thất bố cục là dựa theo lão tượng đầu ở trại lính tư nhân đoán tạo thất vì là khuôn mà cải tạo. Nói cách khác, đang nhìn đến căn này đoán tạo thất thời điểm, Âu Dương Minh thậm chí cho là bọn họ đem cái kia đoán tạo thất cho mang tới. Ngươi xem, đây là nghe đại tiểu thư dặn dò cải tạo. Lão tượng đầu cười ha hả nói, có căn này đoán tạo thất, ta cũng sẽ không cảm thấy tịch mịch. Nhìn đoán tạo thất bên trong không thiếu gì cả các loại vật liệu, Âu Dương Minh nói, lão gia tử, anh hùng đại tiểu thư vẫn đủ nhọc lòng a.